Hiện tại sư phó, sư nương không có, nàng là sẽ không lại quản Dương gia sự tình, lại nói kia phòng ở quên gia sự tình nàng là rõ ràng, chính mình nhưng không nghĩ trộn lẫn hợp. Dương gia người lăn lộn mấy ngày, vẫn là không dùng được, bởi vì nhân gia bên kia có âm tần, video cùng văn bản tư liệu, thủ tục đầy đủ hết, không phải bọn họ chơi xấu là có thể còn cho bọn hắn. Một vòng sau, nay phòng ở di chủ, phòng chủ là ai, láng giềng đều không phải quá rõ ràng, chỉ nhìn đến định kỳ sẽ có người tới quét tước. Dương gia người lúc sau còn tới vài lần, chỉ tiếc nhân gia cũng mặc kệ bọn họ là ai, thu thập bọn họ hai lần, bọn họ cũng không dám tới cửa nháo sự. La Tiếu không phải không có nghĩ tới chính mình mua tới, một là nàng sợ chính mình nhìn vật nhớ người, nhị là nàng cũng ngại phiền thoái, lười đến cùng Dương gia người chu toàn, không phải sợ bọn họ, mà là ngại phiền thoái. La Tiếu nghỉ ngơi một vòng, lúc này mới bắt đầu đi làm. Giữa trưa liền nhận được nhị tẩu điện thoại, Tiếu Tiếu, ta về kinh thị. La Tiếu lúc này mới nhớ tới nhị ca cùng nhị tẩu sự, nàng mấy ngày nay đã sớm đem bọn họ sự quên đến trên 9 tầng mây, lúc này nghe được nhị tẩu thanh âm, lúc này mới nhớ tới hỏi bọn hắn thế nào. Có chút ngượng ngùng nói, nhị tẩu, ta mấy ngày nay tâm tình không tốt, đều đem các ngươi sự cấp quên mất, hiện tại các ngươi không có việc gì đi. Tiêu Nhã là trở về mới biết được Dương gia sự, Tiếu Tiếu, Dương gia nhị lao sự tình, ngươi nén bi thương. La Tiếu thở dài một hơi, ta đã không có việc gì, đừng lo lắng. Các ngươi hòa hảo đi. Tiêu Nhã ho nhẹ một tiếng, là ta hiểu lầm hắn, nhưng kia cũng không thể oán ta, cái loại này tình huống ai đều sẽ hiểu lầm, bất quá ta xác thật cũng làm không đúng, không nên không hỏi rõ ràng liền chính mình đoán mò, còn tùy hứng trước rời đi, đem hắn dọa quá sức. Sau đó ở trong điện thoại cùng nàng nói sau lại phát sinh sự tình. Nguyên lai ngày đó nhị ca La Húc Viễn tốc hành, so nhị tẩu phổ mau còn sớm đến, nhị tẩu như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa xuống xe đã bị bắt được, còn một trận trộn dạng. Có thể tưởng tượng đến chính mình nhìn đến, lôi kéo hành lý liền tưởng bỏ qua cho hắn rời đi. La Húc Viễn sao có thể làm nàng rời đi, nhưng sân ga thượng nhân sơn biển người, lôi lôi kéo kéo cũng không tốt, liền vẫn luôn đi theo nàng ra trạm, chờ ra trạm, lúc này mới đem người giữ chặt. Khôi Hải chính là bởi vì việc này, hai người còn vào một chuyến đồn công an, bởi vì có qua đường người cho rằng La Húc Viễn là người xấu, trộm báo cảnh. Còn hảo La Húc Viễn liền sợ ở bên ngoài gặp gỡ sự, còn cẩn thận đem hai người giấy hôn thú cấp mang lên. Lúc này mới không có ném người. La Húc Viễn cũng thật là nhân tài, làm cho nhân gia công an mặt, đem hắn phái người từ tiệm cơm tìm tới ghi hình. Ở công an nơi này nương truyền phát tin cơ liền cấp Tiêu Nhã xem, Tiêu Nhã náo loạn đỏ thắm mặt, La Húc Viễn lúc này mới buông tha nàng. Còn làm nàng làm cho công an đồng chí mặt, tương thuận hứa hẹn về sau lại có việc, trước hết cần làm thanh lại nói, không thể như vậy vô thanh vô tức rời đi. Tiêu Nhã vì mau rời khỏi đồn công an, cái gì đều đáp ứng rồi, kết thúc vừa ra đồn công an. Liền không để ý tới La Húc Viễn. Cái này La Húc Viễn nóng nảy, mấy ngày kế tiếp, nhân ra đi kia hắn liền cùng nào, giấy hôn thú không rời tay. Thật vất vả mới đem người hướng hảo, đêm qua mới trở về kinh thị, nhưng xem như ngừng nghỉ. La Tiếu nghe xong, lộ ra mấy ngày nay khó được một cái tươi cười. Tiêu Nhã nói vì biểu xin lỗi, buổi tối thỉnh nàng ăn cơm, kêu lên Thẩm Quyên, Miêu Sảng còn có Quý Lâm, kết quả mau đến tan tầm thời điểm, lại nhận được hồi lâu không liên hệ Trương Thu Phượng điện thoại. Ăn cơm người lại bỏ thêm một cái. Chương 1773 cái này không phải là chúng ta lạc trần tình địch đi. Tan tầm trước, La Tiếu cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại báo bị, thần ca, buổi tối ta cùng nhị tẩu hẹn ăn cơm, trễ chút trở về. Muốn đi đâu ăn, đem địa chỉ chia ta trễ chút đi tiếp ngươi. Không cần, ta lái xe chính mình trở về liền hảo. Không được, ngươi mấy ngày nay trạng thái không tốt lắm, ta xử lý xong sự tình, vừa lúc qua đi tiếp ngươi. La Tiếu biết hắn là lo lắng cho mình, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, đem ăn cơm địa phương chia hắn. La Tiếu đến thời điểm, Thẩm Quyên cùng Quý Lâm đã tới rồi. Quý Lâm cười hướng nàng vẫy tay, chúng ta không có đặt trước, nhân gia không có phòng, chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh ăn. La Tiếu cười nói, ngồi nào đều giống nhau, dù sao chính là ăn một bữa cơm. La Tiếu vừa ngồi xuống, cho chính mình đổ một chén nước, liền có người lại đây cùng hắn chào hỏi, A Di, ngài hảo. La Tiếu vừa nhấc đầu liền thấy được hướng nàng cười Kỳ Quân Thụy. Nha, Quân Thụy, ngươi cũng tại đây ăn cơm. Kỳ Quân Thụy cười nói, ông nội của ta lại đây làm việc, ta vừa lúc bồi lại đây. La Tiếu cười nói, này đã lâu không thấy, ngươi cái này tử chính là thoán cao không ít. Kỳ Quân Thụy lễ phép cười, ân, còn hảo, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt các nàng cái này nghỉ hè rất bận sao. Đều liên hệ không đến các nàng. La Tiếu nghĩ đến hai cái khuê nữ, các nàng đi theo bọn đệ đệ đến bộ đội thượng đi chơi, bên kia nếu là huấn luyện nói, di động là muốn thu đi lên. Liên hệ không đến cũng bình thường. Kỳ Quân Thụy gật đầu nói, ta nói đi, phía trước muốn hỏi chút sự tình, đánh thật nhiều thứ điện thoại cũng không có liên hệ thượng. Hai người lại hàn huyên vài câu, Kỳ Quân Thụy mới rời đi. Thẩm Quyên thần bí hề hề thò qua tới, cái này không phải là chúng ta Lạc Trần tình địch đi. La Tiếu liếc xéo Thẩm Quyên liếc mắt một cái, ta khuê nữ nhưng không có nửa điểm ý tứ, nhà ngươi Lạc Trần cũng không hành động, hiện ngươi có thể, bọn nhỏ sự tình, về sau chúng ta mặc kệ, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta để, vô dụng. Thẩm Quyên nói, xem ra, chúng ta Lạc Trần nhưng đến hảo hảo nỗ lực, cô nương này có tài, nhớ thương người liền nhiều, này nếu là làm anh em cột trèo còn hảo, nhưng ngàn vạn đừng là tình địch. La Tiếu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Quyên nhấc tay đầu hàng, về sau không bao giờ để ra, ta chỉ đốc thúc nhà ta Lạc Trần cố lên. Hai người đều nở nụ cười. Quý Lâm xem hai cái nói tiểu lời nói, các ngươi hai cái đủ rồi à, còn có cái gì ta không thể nghe. Chính là nghe không được cũng biết các ngươi ở nói thầm cái gì. Thẩm Quyên cười hỏi, vậy ngươi nói. Quý Lâm nhìn đi xa Kỳ Quân Thụy, có phải hay không coi trọng nhân gia này tiểu tử, tưởng cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt kéo tơ hồng. La Tiếu chính uống nước trà, lập tức liền cười phun. Thẩm Quyên giúp La Tiếu vô bối, ngươi nhưng đánh đổ đi, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lớn lên hảo, học tập hảo, gia cảnh hảo, dùng đến giới thiệu, muốn đuổi theo các nàng người sợ là đều bài trường đội. Quý Lâm lại là nhìn về phía La Tiếu, tiểu tử này lớn lên đoan chính, vừa thấy này khí chẳng cũng không phải người bình thường, có thể suy xét một chút. Chương 1773 La Tiếu nghị Quý Lâm nói, trên mặt có ý cười, được rồi, các ngươi liền ngừng nghỉ chút đi. Chương 1773 Mấy người nói chuyện, Tiêu Nhã cùng Miêu Sảng, còn có Trương Thu Phượng cũng vào được, nữ nhân này ngồi một khối có thể liêu cái gì, đơn giản chính là lão công, hài tử. Chỉ có Trương Thu Phượng vẻ mặt lo lắng sốt ruột, La Tiếu chú ý tới, nhỏ giọng hỏi, Thu Phượng, ta muốn đi hạ toilet, muốn hay không cùng nhau. Trương Thu Phượng gật đầu, đứng dậy đứng lên. Hai người từ toilet ra tới, không có trực tiếp hồi bàn ăn bên kia, mà là tìm bên cạnh một cái chỗ trống ngồi xuống. Thu Phượng, có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Trương Thu Phượng than một ngụm nói, Tiếu Tiếu, có thể mượn ta một số tiền sao? Chương 1774 La Tiếu xem nàng này biểu tình, biết khẳng định là gặp gỡ đại sự, yêu cầu nhiều ít. Trương Thu Phượng chịu đựng trong mắt muốn nhỏ giọt nước mắt, còn kém 6 vạn khối. La Tiếu vô vỗ tay nàng, là phát sinh chuyện gì sao? Trương Thu Phượng lúc này mới nói, phía trước, nhà ta cái kia từ trước chính mình cùng người kết phường khai ra công ty, lúc trước sinh ý cũng không tệ lắm, nhưng sau lại bởi vì quyết sách sai lầm, bồi. Vốn dĩ hắn bồi, ta này thượng ban, trong nhà cũng không đến mức túng quẫn, chính là ta nhi tử sinh bệnh, rất nghiêm trọng, ta là thật sự không có cách nào, mới hổ mặt tới tìm ngươi mượn. Kỳ thật là nhà chồng bên kia thân nhân cùng bằng hữu ở biết hắn trượng phu sinh ý sau khi thất bại, thật nhiều đều không muốn rỗi tay hỗ trợ, nhưng con của hắn bệnh tình rất nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách này số tiền cứu mạng. Nhà mẹ đẻ chắp vá lung tung đưa tới một ít, nhưng vẫn là không đủ, nàng không có cách nào, lúc này mới nghĩ tới La Tiếu. La Tiếu nhìn nàng, khi nào muốn? Trương Thu Phượng không nghĩ tới, La Tiếu sẽ như vậy thông khoái, có chút cảm kích nói, cảm ơn ngươi Tiếu Tiếu, càng nhanh càng tốt. La Tiếu gật đầu, ta trên xe có một ít, một hồi tìm địa phương lại giúp ngươi lấy một ít. Trương Thu Phượng là thật không nghĩ tới, những cái đó thân nhân cùng bằng hữu còn không bằng La Tiếu cái này phía trước bởi vì công tác kết bạn bằng hữu tới đáng tin cậy. Hai người nói xong, lúc này mới trở lại chỗ ngồi thượng. La Tiếu nhìn về phía ngồi ở một bên Tiêu Nhã, dùng cánh tay chạm vào một chút, nhị tẩu, về sau nhưng đến ngã một lần khôn hơn một chút, đừng lại dọa người, may mắn ba mẹ cùng gia nại không biết các ngươi sự tình, nếu không, còn không được cấp ra cái tốt xấu tới, phỏng chừng ta nhị ca đến bị đánh. Tiêu Nhã ngượng ngùng nói, này không phải vừa trở về liền chạy nhanh thỉnh ngươi ăn cơm, cô em chồng, cầu bông tha, việc này nhưng ngàn vạn đừng cho người trong nhà nói. Nói còn chắp tay trước ngực, cầu ngươi, cô em chồng. La Tiếu xem nàng cái dạng này, được rồi, về sau lại có việc này, giết không tha. Tiêu Nhã chạy nhanh lấy lòng nói, tuân mệnh. Mấy người lại hàn huyên một hồi, lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng chờ các nàng đến trước đài thời điểm, người phục vụ lại nói, các ngươi trướng đã có người kết. Tiêu Nhã cái này ngây ngẩn cả người, các nàng tới chậm, không biết Kỳ Quân Thụy sự. Quý Lâm nhìn La Tiếu treo gẹo nói, nhìn xem, này liền bắt đầu biểu hiện. Thẩm Quyên trong lòng sốt ruột, việc này về nhà nhưng đến cấp Lạc Trần nói một chút, nhìn xem nhân gia này nhiều sẽ biểu hiện, cô nương có biết hay không không quan trọng. Trước cùng tương lai mẹ vợ làm tốt quan hệ, thật là cao minh. La Tiếu mở miệng nói, có thể hỏi một chút là ai giúp đỡ kết chứng sao? Kia người phục vụ bị hỏi không có cách nào, là chúng ta thiếu đông già Kỳ Quân Thụy. Quý Lâm mở miệng nói, chính hắn ra tiền, vẫn là tránh cho đơn. Người phục vụ nghĩ thầm, nay không cần ra tiền, còn hỏi như vậy cẩn thận, là tránh cho đơn. Tiêu Nhã vẫn là hỏi một câu, phiền thoái hỏi một chút, chúng ta đêm nay nhiều ít cơm phí. Kia người phục vụ nhưng thật ra đệ một cái đơn tử cho nàng, Tiêu Nhã tiếp nhận sau, làm La Tiếu nhìn thoáng qua, lúc này mới đệ trở về, gật đầu nói tạ, mấy người lúc này mới rời đi. Quý Lâm đi ra đại môn liền trêu ghẹo nói, xem ra về sau tới nơi này ăn cơm, đều phải kêu lên Tiếu Tiếu. La Tiếu hử một tiếng, tiền đồ. Mọi người xem đến bên ngoài đứng Lục Nghị Thần, đều hướng La Tiếu dựng cái ngón tay cái, Quý Lâm nói, nhà ngươi bảo Tiêu tới, chúng ta đi trước. Trương Thu Phượng không biết Lục Nghị Thần sẽ đến, cảm thấy nhiều ít có chút xấu hổ. La Tiếu cười nói, ngươi chờ ta một chút. Phía trước hắn liền đã phát tin tức cấp Lục Nghị Thần, làm hắn mang chút tiền lại đây. La Tiếu tới rồi trong xe lấy ra một ít, lại đem Lục Nghị Thần trên tay lấy lại đây, cùng nhau đưa cho Trương Thu Phượng, nơi này có 10 vạn, nhiều chuẩn bị một ít, lo trước khỏi họa, hy vọng hài tử sớm chút hảo lên, ngày nào đó phẫu thuật, ngươi trước tiên cho ta biết, ta trước tiên qua đi nhìn xem. Trương Thu Phượng trong mắt có ướt át, cảm ơn ngươi, Tiếu Tiếu. La Tiếu vô vô nàng bả vai, đi thôi, ngươi ngồi xe taxi, ta cũng không yên tâm, chúng ta đưa ngươi. Trương Thu Phượng cũng không có làm ra vẻ, thật sự là cầm như vậy một tuyệt bút tiền, nàng cũng cảm thấy không quá an toàn. Chờ đem người đưa đến cửa nhà, nhìn nàng lên lầu, phu thê hai người lúc này mới rời đi. Hôm nay cái này bữa tiệc, chính là đại gia muốn cho nàng ra tới giải sầu, mấy người là trước tiên thương lượng tốt, làm Tiêu Nhã tìm lấy cớ, vừa lúc gặp gỡ Trương Thu Phượng ước La Tiếu, liền cùng nhau. Thật đúng là không bạch giao này mấy cái tổn hưu. Chương 1775 thổ lộ. Thời gian chỉ chớp mắt liền đến năm mạng. La đạo nhân thân thể ở La Tiếu tỉ mỉ điều dưỡng hạ, còn xem như không tồi, bất quá Vân Y Y cũng nói, về sau kia dược không thể đoạn, mỗi ngày sớm muộn gì muốn dùng. Hôm nay Nguyệt Nguyệt từ trường học trở về, phía sau đi theo Kỷ Quân Thụy. La Tiếu ra tới tiếp người khi, còn có chút ngoài ý muốn Quân Thụy tới, các ngươi như thế nào đụng phải cùng nhau. Nguyệt Nguyệt cười nói, dẫn theo nhiều như vậy đồ vật, đang lo như thế nào trở về đâu, liền nhìn đến Kỷ Quân Thụy xe, ngươi nói ta này vận khí tốt không tốt. La Tiếu nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, nghĩ thầm, chính mình này hai cái khuê nữ, như thế nào mỗi người đều là chỉ số thông minh rất cao, EQ chẳng ra gì, nhân ra đều làm như vậy rõ ràng, chính mình còn cảm thấy là vận may, cũng thật là không ai. Bất quá nếu nhà mình khuê nữ nói như vậy mà đi. Chỉ phải hô, mau tiến bảo ngồi, thật là phiền phải ngươi, chạy này một chuyến. Kỳ Quân Thụy lại là trực tiếp trả lời, không phiền thoái, ta vốn dĩ cũng là chuyên môn đi tiếp nàng. Lời này, làm hai mẹ con cái đều sửng sốt một chút. Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu, chuyên môn đi tiếp ta. Kỳ Quân Thụy cười nói, ân, có cầu với ngươi, đương nhiên đến trước xung xoe. Nguyệt Nguyệt cười dùng trên tay cầm thư chụp hắn một chút, chuyện gì, còn làm ngươi lớn như vậy thật xa tự mình đi một chuyến. Kỳ Quân Thụy hướng trong viện nhìn thoáng qua, chúng ta có thể hay không trước đem đồ vật thả, lại nói sự. Nguyệt Nguyệt gật đầu, trước theo ta đi đi, đem đồ vật giúp ta dọn về ta phòng. Kỳ Quân Thụy hướng về phía La Tiếu cười nói, a gì, chúng ta đi trước tặng đồ, một hồi lại qua đây. La Tiếu gật đầu, hướng về phía bọn họ xua tay, đi thôi, phóng hảo đồ vật lại đây, ta mới vừa nướng tiểu bánh kem, một hồi cũng nên ra lò, vừa lúc nếm thử. Nguyệt Nguyệt vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc chuyện gì, ngươi nhưng thật ra nói à, vừa rồi ở trên xe như thế nào không nói. Kỳ Quân Thụy mở miệng nói, này không phải không biết như thế nào mở miệng mới hảo, lại sợ ngươi không đáp ứng, đang suy nghĩ nên như thế nào mở miệng cùng ngươi nói. Hai người một trước một sau vào cửa, đem đồ vật phóng hảo, Kỳ Quân Thụy mở miệng nói, ngươi trước hợp quy tắc một chút, ta đi lấy trong xe dư lại những cái đó. Hắn hiện tại tim đập lợi hại, liền sợ chờ chính mình nói ra, lại bị Nguyệt Nguyệt cự tuyệt. Chờ ôm dư lại đồ vật trở về, Nguyệt Nguyệt nhìn hắn, nói đi, chuyện gì? Kỳ Quân Thụy vươn một cái ngón tay cào cào chính mình thái dương, Nguyệt Nguyệt, quá mấy ngày là ông nội của ta 76 đại thọ, trong nhà muốn chuẩn bị tiệc thọ yến, nhưng ngươi biết đến, ta này nội số tuổi cũng tới rồi cưới vợ tuổi tác, sợ là có rất nhiều người đều sẽ khởi tâm tư. Nói xong hắn nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, cũng bất cứ giá nào, ngươi có thể hay không đến lúc đó giả trang một chút ta đối tượng. Nguyệt Nguyệt không nghĩ tới Kỳ Quân Thụy tìm nàng là này việc này, mặt lập tức liền đỏ, ngươi vì cái gì tìm tới ta? Kỳ Quân Thụy nghĩ đến chính mình ngày thường rất vội, Nguyệt Nguyệt lại việc học rất trọng, hai người cũng chưa bao nhiêu thời gian có thể gặp gỡ, này nếu là không cho thấy tâm ý, nhưng đừng ở chính mình không biết thời điểm bị người khác đổi tới, chính mình đến lúc đó khóc cũng chưa dùng, vì thế cũng không hề giấu giếm, bởi vì ta thích ngươi. Nàng lời này vừa ra, Nguyệt Nguyệt trừng lớn đôi mắt nói, ngươi nói cái gì? Kỳ Quân Thụy không có lùi bước, nếu thích vậy sớm chút cho thấy, ngươi không nghe lầm, ta thích ngươi, rất sớm trước kia liền thích ngươi. Nguyệt Nguyệt mặt càng đỏ hơn, ngươi là nghiêm túc. Kỳ Quân Thụy gật đầu, so chân châu thật đúng là, phía trước vẫn luôn không có nói, là bởi vì ngươi còn nhỏ, sợ ảnh hưởng ngươi học tập. Nhưng qua năm ngươi cũng 20, Hơn nữa lần này ông nội của ta tiệc mừng thọ sẽ có rất nhiều thương nghiệp thượng đồng bọn cùng trước kia tương giao rất tốt gia tộc lại đây, ta không nghĩ làm cho bọn họ sinh ra ý tưởng khác. Ta tưởng đem người ta thích giới thiệu cho đại gia, làm những cái đó có ý tưởng nhân gia nhân lúc còn sớm đánh mất tức liên hôn ý niệm. Nguyệt Nguyệt phía trước là cảm thấy Kỳ Quân Thụy đối nàng cùng người khác là có chút không giống nhau, khá vậy không có hướng phương diện này tưởng. Hiện tại đem lời nói mở ra, hắn nói thẳng thắn thành khẩn, chính mình đối hắn cũng không phản cảm, tương phản còn có như vậy một chút hảo cảm, nghĩ thầm nếu không liền chỗ hạ thử xem. Nhưng lại nghĩ đến, còn không có chỗ đâu liền phải bị kéo đến người trước, lại có điểm tưởng lùi bước, việc này quá lớn, ta còn là ngẫm lại lại hồi phục ngươi đi. Kỳ Quân Thụy xem tiểu nha đầu không có trực tiếp cự tuyệt chính mình, trong lòng đã thật cao hứng, hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt. Chương 1776 các ngươi hai cái sao lại thế này. Bọn họ thu thập hảo, từ hậu viện ra tới, vừa lúc Nghiên Nghiên vào cửa, ai, Kỳ Quân Thụy, ngươi như thế nào sẽ ở nhà ta? Kỳ Quân Thụy cũng không ngượng ngùng, nhìn về phía bên người Nguyệt Nguyệt, tới tìm Nguyệt Nguyệt. Nghiên Nghiên nhìn hai người liếc mắt một cái, tìm Nguyệt Nguyệt chuyện gì? Kỳ Quân Thụy nở nụ cười, cái này hiện tại còn không thể nói, ta còn đang đợi tin chung. Nghiên Nghiên đem xe đạp chi hảo, ta này một chuyến cũng không có thể đem đồ vật toàn mang về tới, ngày mai còn phải đi một chuyến. Quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, ngươi đồ vật đều mang về tới. Nguyệt Nguyệt gật đầu, ân, là Kỳ Quân Thụy giúp ta dọn về tới. Nghiên Nghiên trừng lớn đôi mắt, tình huống như thế nào, vì cái gì giúp Nguyệt Nguyệt dọn, không có giúp ta dọn, chúng ta không đều là bằng hữu sao. La Tiếu ở phòng bếp cửa đều nghe không đi, chính mình như thế nào sinh hai cái như vậy xuẩn khuê nữ, chạy nhanh mở miệng nói, Nghiên Nghiên, ngươi còn cọ sát cái gì, còn không đem đồ vật đưa về trong phòng, hôm nay sợ là muốn tuyết rơi. Nghiên Nghiên lúc này mới chạy nhanh đem đồ vật đưa về hậu viện, ra tới sau còn không quên hướng về phía Kỳ Quân Thụy nói, không được, Kỳ Quân Thụy, ngươi nhưng không có nặng bên này nhẹ bên kia, một hồi giúp ta đi dọn đồ vật. Kỳ Quân Thụy sao có thể nói không, đây chính là chính mình tương lai chị vợ, không thể trêu vào, hảo, một hồi ta cùng Nguyệt Nguyệt cùng đi giúp ngươi dọn. La Tiếu cười nhìn Nguyệt Nguyệt, cho nàng đưa mắt ra hiệu, sau đó nói, Nguyệt Nguyệt, tới, giúp ta ra bên ngoài đoan đồ vật. Chờ Nguyệt Nguyệt vào phòng bếp. La Tiếu thấp giọng nói, các ngươi hai cái sao lại thế này, Kỳ Quân Thụy có phải hay không ở truy ngươi? Nguyệt Nguyệt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi như thế nào biết? La Tiếu nhẹ hừ một tiếng, mẹ ngươi ta chính là người từng trải. Nói tới đây có chút chột dạ, nhớ tới giống như Lục Nghị Thần mới vừa truy chính mình thời điểm, chính mình cũng là không có thông suốt, trong lòng đột nhiên liền vui vẻ, hay là chính mình cũng e cờ như vậy thấp sao? Nhìn thoáng qua nhà mình quê nữ, ngươi đồng ý. Nguyệt Nguyệt lắc đầu xua tay nói, còn không có, ta nói muốn suy xét một chút. Nghĩ đến cái gì, Nguyệt Nguyệt ôm La Tiếu cánh tay, mẹ, ngươi cấp điểm ý kiến bái. La Tiếu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, chính ngươi là ý gì, Quân Thụy người này, các ngươi cũng ở chung hảo chút năm, nhân phẩm khẳng định là không có vấn đề, này liền chỉ nhìn một cách đơn thuần chính ngươi nguyện ý cùng không, nhà của chúng ta trường không làm bình phán, không lầm đạo ngươi. Nguyệt Nguyệt bĩu môi nói, ta nếu là đồng ý, ngươi cùng ba bà không phản đối. La Tiếu nở nụ cười. Ngươi qua năm 20, lại nói cũng không nhất định nói chuyện là có thể thành, chỉ cần không ảnh hưởng việc học liền thành. Nguyệt Nguyệt ôm La Tiếu, mụ mụ, ngươi thật tốt. La Tiếu gấp một mâm mới ra lò bánh kem, mang sang đi thôi, ngươi hảo hảo suy xét một chút lại làm hồi đáp cũng hảo, rốt cuộc đây là đại sự. Nguyệt Nguyệt gật đầu, ta đã biết. Mấy người trang bị nước trà, ăn mấy khối La Tiếu thân thủ nướng tiểu bánh kem, mới cùng đi giúp Nghiên Nghiên dọn đồ vật. Bọn họ không đi bao lâu, bầu trời liền phiêu nổi lên bông tuyết. Dung đại gia cùng Dung đại nương phu thê vẫn luôn ở phía sau lều ấm trang điểm đất trồng rau. La Tiếu bưng chính mình nướng tiểu bánh kem hướng hậu viện đi đến. Tới rồi lều lớn cửa, Dung đại gia, Dung đại nương các ngươi vội xong rồi sao? Ta nướng tiểu bánh kem, trước nghỉ sẽ ăn một ít. Dung đại nương nghe được La Tiếu nói, nướng hảo, ngươi động tác thật đúng là mau, chúng ta lập tức là có thể xong, một hồi lại ăn, đỡ phải tẩy hai lần tay. Rất sung sướng liền làm xong rồi, ba người từ hậu viện trở về. Lại là thấy được đứng ở cổng lớn Lạc Trần. Lạc Trần nhìn đến La Tiếu, a di hảo, ta lại đây tìm Nghiên Nghiên, nàng ở sao? Chương 1777 thật không hổ là song bào thai. La Tiếu nhìn Lạc Trần nói, nàng cùng Quân Thụy bọn họ đến trường học đi dọn đồ vật, tiến vào ngồi đi, phỏng chừng một hồi cũng nên đã trở lại. La Tiếu chính là cố ý nói như vậy, muốn nhìn một chút Lạc Trần là cái gì phản ứng. Quả nhiên, nhìn đến Lạc Trần thay đổi sắc mặt. La Tiếu cười nói, tiến vào ngồi đi. Bọn họ một hồi liền đã trở lại, ba người cùng nhau dọn, không dùng được bao lâu thời gian, ta nướng tiểu bánh kem, ngươi cũng nếm thử. Lạc Trần vừa nghe ba người cùng nhau, trong lòng an tâm một chút một ít, xem Nguyệt Nguyệt không ở, liền thử mở miệng nói, Nguyệt Nguyệt cũng cùng đi. La Tiếu khỏe miệng đều là cười, là, bọn họ ba cái cùng đi. Lạc Trần nghe xong lời này, trong lòng mới yên tâm xuống dưới, không phải hai người một chỗ liền hảo. Lạc Trần tiếp theo cấp Dung ra hai vợ chồng già chào hỏi, lại đem trên tay dẫn theo đồ vật đưa cho La Tiếu, a gì, đây là ta phía trước đi công tác, ở Nam Kinh bên kia mang về tới đặc sản, cho các ngươi mang theo chút nếm thử. La Tiếu rôi tay tiếp nhận, vậy cảm ơn, lần sau tới, nhưng đừng mang đồ vật, quá tiêu pha. Lạc Trần cười gật đầu, không phải cái gì quý trọng đồ vật, không pha phí, mang cho đại gian nếm thử mới mẻ. La Tiếu cười đem người đưa tới phòng khách, ngươi trước ngồi, ta đi cho ngươi đoan chút ta chính mình nướng bánh kem tới nếm thử. Dung Đại Nương lúc này giặt sạch tay tiến vào, nhưng thật ra cùng Lạc Trần hàn huyên lên, thiếu chút nữa đem nhân ra tổ tông 18 đại đều cấp hỏi thanh. Chờ La Tiếu tiến vào, hộ khẩu đã tra xong, căn chính miêu hồng hảo thanh niên. Bên này mới ăn xong một khối bánh kem, liền nghe được bọn họ đã trở lại, Lạc Trần chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài, Nghiên Nghiên, các ngươi đã trở lại. Nghiên Nghiên nghe được có người kêu nàng, ngẩng đầu liền thấy được đã muốn chạy tới bên người nàng Lạc Trần, Lạc Trần, ngươi như thế nào ở nhà ta? Lạc Trần trước đem nàng trong lòng ngực đồ vật tiếp nhận, tới tìm ngươi a. Vừa mới dứt lời, liền nhìn đến mặt sau tiến vào Kỳ Quân Thụy cùng Nguyệt Nguyệt, hắn cùng Kỳ Quân Thụy là gặp qua, bất quá không phải quá thủ, cười cùng bọn họ chào hỏi. Nguyệt Nguyệt dùng ánh mắt tìm hỏi Nghiên Nghiên, đây là tình huống như thế nào, hắn như thế nào tới? Nghiên Nghiên nhẹ lay động đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. La Tiếu liền ở một bên nhìn hai cái nữ nhi hô động, thiếu chút nữa cười đau sốc hồng, thật là có chút ngu ngốc một cách đáng yêu. Chờ bọn họ đem đồ vật dọn về đi, này tuyết đã hạ trắng đất. Nguyệt Nguyệt cầm dù cùng Kỳ Quân Thụy cùng nhau ra cửa, nói là đi tiếp bọn đệ đệ, bởi vì ly không xa, liền không có lái xe. Đi đến chỗ ngoặt thời điểm, Nguyệt Nguyệt trượt thiếu chút nữa quăng ngã, Kỳ Quân Thụy đem người đỡ ổn sau, thực tự nhiên dắt thượng tay nàng, vốn dĩ Nguyệt Nguyệt là tưởng ném tới, nhưng Kỳ Quân Thụy nói như vậy phòng quăng ngã. Cái này hai người trong lòng đều có không nhỏ biến hóa, quay chung quanh ở bọn họ bên người đều là ngọt ngào hương vị. Mà lưu tại trong nhà kia một đôi, Lạc Trần cũng không có ướt át bẩn thỉu, chờ trong phòng khách không ai sau, Lạc Trần bình tĩnh nhìn về phía Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, lần trước ta đưa cho ngươi thư xem xong qua sao. Nghiên Nghiên lắc đầu, ngươi không phải làm ta thi xong lại xem, ta còn không có cố thượng xem đâu. Lạc Trần trực tiếp bị đánh bại, từ khi lần trước Nghiên Nghiên bị thương chân đưa nàng sau khi trở về. Hai người gặp mặt số lần liền nhiều lên, khảo thí trước Lạc Trần tặng nàng một quyển sách, làm nàng thi xong lại xem. Kết quả này đều khảo xong hai ngày, còn không có chờ đến Nghiên Nghiên điện thoại, này không, hôm nay vội xong liền chạy tới. Biết nàng không thấy, cũng liền không nhắc lại, trực tiếp mở miệng nói, Nghiên Nghiên, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Nghiên Nghiên ngẩng đầu, thực hảo a, như thế nào hỏi như vậy? Lạc Trần có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta ở chung thời gian dài như vậy. Ngươi đối ta liền không có một ít vượt qua bằng hữu bình thường cảm giác. Nghiên Nghiên đột nhiên ném một cái ôm gối tạp Lạc Trần, ngươi không phải là thích ta đi. Chương 1778 các ngươi như thế nào gặp gỡ? Lạc Trần phun ra một hơi, ngươi cuối cùng là thông minh một hồi. Nghiên Nghiên trừng mắt nàng, có ý tứ gì, ngươi nói ta buồn. Lạc Trần chạy nhanh xua tay, ta là nói ngươi ở cảm tình thượng có chút trì độn, ta đều biểu hiện như vậy rõ ràng, đuổi theo ngươi thời gian lâu như vậy, ngươi đều không cho điểm đáp lại. Đều mau cấp chết ta. Nghiên Nghiên nhìn về phía Lạc Trần, ngươi là nghiêm túc. Thật không hổ là song bào thai, liền hỏi nói đều là giống nhau. Lạc Trần gật đầu, là, ta rất sớm trước kia liền thích ngươi, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài, ta sợ ngươi ba đuổi theo tấu ta. Nghiên Nghiên cười nhìn hắn, kia hiện tại không sợ tấu. Lạc Trần nở nụ cười, này không phải ngươi trưởng thành, lại không cho thấy tâm ý, ta sợ ngươi bị người đoạt đi rồi, ta đây không được khóc chết. Nghiên Nghiên nhìn Lạc Trần, việc này đi. Dung ta suy xét một chút, lại hồi phục ngươi. Lạc Trần gật đầu, hảo, đừng làm cho ta chờ lâu lắm, hảo sao? Nghiên Nghiên nở nụ cười, cái này nhưng khó mà nói. Hai người nói thỏa, liền ra sân, Nghiên Nghiên mở miệng nói, ngươi nếu là không vội mà trở về, liền bồi ta đi tiếp Tiểu Diệp Tử bọn họ đi, phỏng chừng này sẽ Nguyệt Nguyệt bọn họ đã qua đi. Lạc Trần cười nói, đi thôi, rất vui lòng. Hai người đi lấy dù thời điểm, kết quả liền dư lại cuối cùng một phen, Lạc Trần cười nói, ngươi đánh. Ta một đại nam nhân, điểm này tuyết không có việc gì. Nghiên Nghiên cầm dù có chút ngượng ngùng chính mình một người dùng, vì thế hai người liền như vậy đi ở tuyết trung, chờ rời đi đại môn không xa, Lạc Trần tiếp nhận nàng trong tay dù, trực tiếp mở ra. Đánh tới hai người trên đầu, như vậy không phải được rồi, này tuyết càng lúc càng lớn, tiểu tâm cảm bạo. Hai người sóng vai đi phía trước đi, từng người trong lòng đều ở nai con chạy loạn, thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái đối phương, mối tình đầu nam nữ thật là đáng yêu. Bọn họ đến thời điểm, vừa lúc trường học đại môn mở ra, thấy được đứng ở phía trước cách đó không xa Kỳ Quân Thụy cùng Nguyệt Nguyệt, hai người này sẽ nhưng thật ra vừa nói vừa cười. Nghiên Nghiên lập tức đã hiểu, nàng liền nói sao, thì ra là thế, nhìn thoáng qua bên người Lạc Trần, không khỏi nở nụ cười. Tiểu Diệp Tử Tam huynh đệ ra tới liền nhìn đến gần chỗ nhị tỷ cùng Kỳ Quân Thụy, còn có chạm xa hơn một chút một ít đại tỷ cùng Lạc Trần. Tam huynh đệ liếc nhau, lập tức liền minh bạch đây là tình huống như thế nào, thật không hổ là song bảo thai tỷ muội, này tìm đối tượng đều là thần đồng bộ. Ba người cũng không có trực tiếp hỏi cái gì, chỉ có Tiểu Diệp Tử nói một câu, các ngươi đây là tình huống như thế nào đều lại đây. Nguyệt Nguyệt cùng Kỳ Quân Thụy không biết Nghiên Nghiên cùng Lạc Trần cũng lại đây, Nguyệt Nguyệt nói, Thượng Chu không phải đáp ứng tới đón của các ngươi, ta đây chính là tuân thủ hứa hẹn. Tiểu Diệp Tử nói, ân, ta biết, các ngươi đều là tuân thủ hứa hẹn hảo tỷ tỷ. Lời này vừa ra, Nguyệt Nguyệt liền hướng bốn phía xem, lúc này mới nhìn đến đứng ở bọn họ cách đó không xa tỷ tỷ cùng Lạc Trần, chỉ là này liếc mắt một cái, nàng cũng minh bạch, nguyên lai là có chuyện như vậy, trực tiếp hướng về phía Nghiên Nghiên nở nụ cười. Nghiên Nghiên chiều bọn họ vẫy tay, đi thôi, hạ lớn như vậy tuyết, còn chờ cái gì? Tiểu Diệp Tử là cái cơ linh, đem nhị tỷ đưa cho chính mình dù cho Nghiên Nghiên, đại tỷ, ta cùng Lạc Trần ca căng một phen, chính ngươi căng một phen, đừng đem trên người làm ướt. Nghiên Nghiên cho Tiểu Diệp Tử một cái tán thưởng ánh mắt, đi thôi, về nhà lâu. Lục Nghị Thần vừa đến ra, còn không có vào nhà, liền nghe được viện ngoại có nhi tử nói chuyện thanh, nhưng không nghĩ tới quay người lại trừ bỏ nhìn đến nhà mình năm cái nhi nữ ngoại, còn thấy được Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy, không khỏi nhăn lại mi. Mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào gặp gỡ? Chương 1779 hai cái ấu trĩ quỷ. La Tiếu đã đi tới, cơm chiều lập tức liền hảo, các ngươi hai cái cũng lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, tuy rằng có chút không tán đồng, khá vậy không có phản bác Vân Y Y nói, chỉ là xuất phát từ lễ phép hướng về phía hai người gật gật đầu, vậy vào đi. Tiểu Diệp Tử đem cặp sách ném cấp đại ca, sau đó đi theo La Tiếu phía sau vào phòng bếp, nhỏ giọng hỏi, mẹ, ta đại tỷ, nhị tỷ có phải hay không xử đối tượng? La Tiếu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, việc này bát tự cũng chưa một phiết, ngươi hai cái tỷ tỷ nhưng đều không có tỏ thái độ, ngươi nhưng đừng nói bậy, tỉnh bị các nàng kết phường thu thập. Tiểu Diệp Tử thiết một tiếng, kia đều ra vào có đôi, còn không có một phiết, thật là làm ra vẻ. La Tiếu giơ tay liền cho Tiểu Diệp Tử một trường, liền ngươi có thể, đừng trách ta không có nói tình ngươi. Tiểu Diệp Tử duỗi tay méo một khối xương sườn đến trong miệng, mẹ, yên tâm đi, ta là như vậy không đáng tin cậy người sao. Bất quá nói thật, muốn thật là kia hai người, ta nhưng thật ra sẽ không phản đối. Ít nhất hai người thân thủ đều còn hành, tình ngày sau còn phải ta đại tỷ, nhị tỷ bảo hộ bọn họ. Quá nhược kê chúng ta nhưng trướng mắt. La Tiếu đem xương sườn thịnh ra tới, lần đó đầu cho ngươi tìm cái kim cương bậy bì trở về làm lao bà, nếu không quá yếu chúng ta cũng trướng mắt. Tiểu Diệp Tử sửng sốt một chút, nghĩ lại kia hình ảnh, đừng, đừng, đừng, mẹ, chúng ta tuyển đối tượng cùng các tỷ tỷ tuyển đối tượng như thế nào có thể so sánh, ta không đúc kết còn không được sao. Mẹ, ngươi tạm tha ngươi bảo bối nhi tử đi. La Tiếu dùng bả vai đem người đẩy ra, tiền đồ. Dung đại nương từ bên ngoài đi vào tới. Nàng xem như đã nhìn ra, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, kia hai năm nhẹ người khẳng định chính là Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cùng đối tượng, nhìn khiến cho người thuận mắt, mỗi người lớn lên hảo. Hai năm nhẹ người nhưng đều là lái xe tới, phía trước nàng chính là thuận miệng hỏi qua, bên ngoài xe đều là chính bọn họ mua, này thuyết minh này hai người có năng lực, này sẽ trên mặt tất cả đều là cười. Hai hải tử lật qua năm liền 20, cũng nên nói cái đối tượng, đại học một tốt nghiệp là có thể kết hôn, khá tốt. Nói không chừng chính mình còn có thể giúp đỡ mang mang hài tử, trong lòng chính là mỹ đâu. Xem đồ ăn đều thịnh ra tới, Tiểu Diệp Tử, đừng thất thần, chạy nhanh bưng thức ăn về phòng, một hồi đồ ăn nên lạnh. Tiểu Diệp Tử hướng về phía phòng khách hô, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Liền thấy Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy đều từ trong phòng ra tới, hướng về phía phòng bếp bên này, Lạc Trần cười nói, chúng ta giúp đỡ bưng thức ăn. Kỳ Quân Thụy cũng cười tiến lên, a di, chúng ta tới liền hảo. Mà ngồi ở phòng khách Lục Nghị Thần này sẽ cũng hiểu được, hướng tới hai cái khuê nữ đầu cái các ngươi cho ta chờ ánh mắt, chế chút, lại cho các ngươi tính sổ. Lại bồi thêm một câu, còn không đi hỗ trợ. Thực mau đồ ăn thượng bàn, trứng gà giam đông, cay rát gà tì, rau trộn thập cẩm, dầu chiên đậu phộng, bạch chước tôm, hương tô gà khối, cá hầm cà chua hầm thịt bò nạm, cá kho, cải mai út thịt, thịt viên tứ hỉ, cuối cùng còn có bí đao viên canh. La Tiêu tiếp đón đại gia nhập tòa. Các ngươi hai cái đừng khách khí, ăn nhiều chút đồ ăn. Lạc Trần hồi lấy cười, đã lâu không ăn A-Z làm đồ ăn. Nghiên Nghiên liếc xéo hắn một cái gì đã lâu, phía trước ngươi đưa ta trở về, không phải mới ăn qua. Lạc Trần cũng không cảm thấy mất mặt, này đều qua đi vài tháng, A-Z thiêu đồ ăn tốt nhất ăn. Nghiên Nghiên nhìn nàng, vậy ngươi nhưng hảo hảo nếm thử, nơi này nhưng không ngừng chỉ có ta mẹ làm đồ ăn, còn có Dung mãi mãi làm. Lạc Trần lập tức liền sửa lại lời nói, Dung mãi mãi làm đồ ăn cũng ăn rất ngon, ta lần trước lại không phải không ăn qua. Nói xong còn ấu chỉ nhìn Kỳ Quân Thụy liếc mắt một cái, cũng không biết hắn tưởng biểu đạt cái gì. Nhưng còn có càng ấu chỉ người, Kỳ Quân Thụy cấp Nguyệt Nguyệt gấp một chiếc đũa đồ ăn sau, mang lên bao tay lột tôm, ta lúc còn rất nhỏ liền ăn qua A Di tạc gà viên cơ ép cờ. Lạc Trần ngẩng đầu nhìn hắn, lúc còn rất nhỏ. Kỳ Quân Thụy gật đầu, đem chính mình trên tay lột tốt tôm phóng tới Nguyệt Nguyệt trong chén, sau đó nhìn về phía Lạc Trần, rất nhỏ, kia sẽ Nguyệt Nguyệt các nàng mới vừa thượng nhà trẻ không bao lâu. Lạc Trần có chút không quá tin tưởng, nhìn về phía bên người Nghiên Nghiên chứng thực, các ngươi rất sớm liền nhận thức. Nghiên Nghiên cười gật đầu, cố ý nói, đúng vậy, là rất sớm. Trước 1780 nói một chút đi, chuyện khi nào? Lạc Trần ăn mệt, trước mặt ăn ngon đồ ăn cũng không thơm, cảm thấy chính mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề. Đang ở dầu dĩ không vui khi, trong chén nhiều ra một khối phân cắt xong rồi viên, ngẩng đầu xem Nghiên Nghiên đang ở phóng công đũa. Cái này trên mặt có ý cười, nhẹ giọng đối với Nghiên Nghiên nói, cảm ơn. Đem kia khối viên ăn xong sau, liền đeo bao tay bắt đầu lột tôm, đem tôm lột hảo mới vừa đặt ở Nghiên Nghiên trong chén. Bên kia Kỳ Quân Thụy cũng lột hảo một con phóng tới Nguyệt Nguyệt trong chén. Đối diện ngồi Lục Nghị Thần dừng lại gắp đồ ăn động tác, làm các nàng chính mình lột là được, các ngươi ăn các ngươi. Lạc Trần mở miệng nói, Lục bà bá, ta bao tay đều mang hảo, lại giúp Nghiên Nghiên lột mấy chỉ liền không lột, tỉnh nàng sở trạng. Kỳ Quân Thụy nhìn đến Nguyệt Nguyệt trong chén có phía trước hắn cấp lột tốt, không có phản bác, hái được bao tay, an tính ăn xong rồi cơm. La Tiếu xem Lục Nghị Thần còn muốn nói cái gì, ở cái bàn phía dưới trực tiếp đá hắn một chân, ăn cơm. Lục Nghị Thần vừa thấy Lạc Trần còn ở tiếp tục, cũng đánh bạc khí, đeo bao tay bắt đầu lột tôm, so Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy chính là mau nhiều, lột tôm hắn là chuyên nghiệp. Một hồi liền cấp La Tiếu lột không ít, dư lại mấy chỉ cũng bị hắn nhanh chóng lột hảo, sau đó phân cho Dung Đại gia, Dung Đại nương cùng hai cái khuê nữ, ba cái nhi tử liền cái ánh mắt cũng không được đến. Cái này Lạc Trần không tôm lột, cũng chỉ đến thành thật ăn chính mình cơm. La Tiếu buồn cười nhìn Lục Nghị Thần, hắn so với kia hai cái còn ấu trĩ. Ba cái nhi tử đáng thương hề hề nhìn nhà mình mẹ trong chén tôm, kêu biểu tình đem La Tiếu trực tiếp chọc cười, một người cấp gấp hai chỉ, lại phân cho Lục Nghị Thần hai chỉ, chính mình chấm liêu. Thật là lười đến xem bọn họ. Ăn cơm xong, Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy lúc này mới có chút không tha rời đi. Chờ Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tặng người trở về, Lục Nghị Thần đang ở nơi đó chờ các nàng, nói một chút đi, chuyện khi nào. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, Nghiên Nghiên trước đã mở miệng, ba, phía trước ta thật không biết. Lạc Trần là hôm nay mới cùng ta để, phía trước chúng ta hai người là liên hệ nhiều một ít, bất quá ta chưa từng có hướng phương diện này tưởng, thật sự, ta thể. Lục Nghị Thần xem Nghiên Nghiên nói như vậy nghiêm túc, nhưng thật ra tin. Sau đó nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, ngươi đâu? Nguyệt Nguyệt giơ lên tay, ta cùng tỷ tỷ tình huống giống nhau, thật sự, chúng ta tình huống ba ngày cũng là biết đến, phía trước cùng nhau đi học ngoại ban, sau lại nhưng thật ra ngẫu nhiên có liên hệ, nhưng mỗi lần đều là một đám người. Thật sự không có hướng kia phương diện nghĩ tới. Cũng chính là gần nhất mới liên hệ nhiều mục, cũng gặp qua vài lần mặt, ta hôm nay dọn đồ vật đến cổng trường, chuẩn bị đánh xe trở về, không nghĩ tới vừa ra tới liền đụng phải Kỳ Quân Thụy. Lúc sau về đến nhà sau, hắn mới cùng ta nói rồi mấy ngày là Kỳ gia gia ngày sinh, hắn nói hắn thích ta, muốn cho ta lấy bạn gái thân phận tham dự, không nghĩ làm những cái đó thế gia sinh ra liên hôn ý tưởng, hắn nói muốn mang người mình thích giới thiệu cho đại gia, chính là như vậy. Tiểu Diệp Tử nghe xong nở nụ cười, các ngươi hai cái thật đúng là không hổ là song bảo thai tỉ muội, liền bị người thổ lộ đều ở cùng một ngày. Lục Nghị Thần nhìn hai cái duyên dáng yêu kiều nữ nhi, đồng nhiên liền có loại chính mình phủng ở lòng bàn tay bảo bối phải bị sói sám ngậm đi cảm giác, trong lòng một trận khó chịu. Lạnh mặt, mở miệng hỏi, các ngươi đồng ý. Hai người đồng thời lắc đầu, không có, nói muốn suy xét một chút, lại hồi phủ. Hắn trong lòng tuy khó chịu, nhưng lại không thể nói ra không cho bọn họ ở chung nói. Ta và ngươi mẹ sẽ không can thiệp các ngươi, nhưng các ngươi chính mình cần phải suy xét rõ ràng, có phải hay không thật sự thích, lại làm quyết định. Chương 1781 xác thật là tích ưu cổ. Lục Nghị Thần nói xong liền đứng lên, ta còn có chút sự tình muốn xử lý, đi trước thư phòng. La Tiếu tuy rằng cũng luyến tiếc, nhưng nàng cùng Lục Nghị Thần ý tưởng nhưng không giống nhau, dù sao chỉ cần là khuê nữ thích, đối phương lại nhân phẩm không tồi, nàng đều sẽ không phản đối, duyên phận thứ này thật sự thực kỳ diệu. Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy này hai đứa nhỏ, có thể nói chính mình nhiều ít vẫn là đối bọn họ có chút hiểu biết, nhân phẩm quá quan, lớn lên đều không kém, cho nên chỉ cần Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thích, chính mình sẽ không phản đối. Lại nói hai nhà đại nhân cũng quen thuộc, thật muốn là thật thành, cũng không cần lo lắng các nàng chịu khắt khe hoặc là có mâu thuẫn, đây đều là hiện thực vấn đề. Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy lại đều là cái loại này có ý tưởng hài tử, tuy nói khuê nữ cũng sẽ không dựa bọn họ nuôi sống, nhưng là có năng lực người tổng hội cho người ta cảm giác an toàn, lại nói chính mình xem người vẫn là có một bộ. La Tiếu xem ba cái nhi tử ở nơi đó kìm nén không được, liền đứng dậy đến phòng bếp cắt một mâm trái cây bưng trở về hậu viện thư phòng. Nhẹ nhàng đẩy ra thư phòng môn, nhìn đến Lục Nghị Thần đang ở cầm trên bàn cả nhà chiếu trà lau. Nha, Lục Cục Trường, đây là đang làm cái gì? Lục Nghị Thần có chút ngượng ngùng, nay không phải mặt trên coi cho bụi, ta sát một chút không được a? La Tiếu đem trái cây bông, hành, như thế nào không được? Lục Nghị Thần đem ảnh chụp phóng hảo, đem La Tiếu kéo vào trong lòng ngực, nửa ngày mới nói, thời gian qua thật mau. Đảo mắt Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đều phải xử đối tượng, trong lòng có chút hụt hẫng. Đem đầu vùi ở La Tiếu cổ chỗ, dù sao cùng chính mình tức phụ nói này đó, cũng không sợ mất mặt. La Tiếu có thể lý giải tâm tình của hắn, đại bộ phận nhân gia đều là thêm nhân khẩu cưới vợ cao hứng, gả khuê nữ đều sẽ không tha, nhưng hài tử lớn, xử đối tượng, gả chồng hết sức bình thường. La Tiếu cũng không mở miệng, liền chờ hắn lại nhải, nhắc mãi qua cũng liền tiếp thu hiện thực, về sau liền không có việc gì. Xin cho này nam nhân thích hợp làm ra vẻ một chút đi. Nửa ngày sau, Lục Nghị Thần ngẩng đầu nói, còn hảo kia hai cái tiểu tử thúi nhân phẩm còn tính quá quan, nếu không ta cũng sẽ không đồng ý. La Tiếu nở nụ cười, đây là nghĩ thông suốt. Lục Nghị Thần đem người ôm chặt, ta không nghĩ ra hữu dụng sao. La Tiếu bị vẻ mặt của hắn chọc cười, được rồi, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lật qua năm liền 20, ngươi không quên năm đó ngươi truy ta thời điểm, ta mới bao lớn đi, ít nhất hai nhà cũng coi như là hiểu tận gốc dễ. Tùy Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ý tứ đi. Lục Nghị Thần này sẽ có chút cả giận nói, kia hai cái không tiền đồ, hôm nay đều như vậy rõ ràng, ngươi xem các nàng nào có một chút cự tuyệt ý tứ, tốt xấu ngươi cũng đến làm ra vẻ một chút đi, vừa thấy chính là phía trước không thiếu tiếp xúc. Không đúng, không đúng, ai nha, khẳng định là phía trước liền ở Mưu Hoa, kia hai cái tiểu tử thật đúng là có tâm cơ, sợ là phía trước không thiếu ước ăn cơm, không thiếu, nha, không nói, thật là tức chết ta. La Tiếu ha ha nở nụ cười. Thật là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, trực tiếp đem ngươi chụp chết ở trên bờ cát. Hai người ngươi một câu ta một câu hàn huyên lên, cuối cùng là làm Lục Nghị Thần qua kia cổ chua xót kính. Tiên viện, ba mẹ vừa đi, Tiểu Diệp Tử liền bắt quái nói, đại tỷ, nhị tỷ, Lạc Trần ca cùng Quân Thụy ca người đều không tồi, các ngươi nhưng đừng bỏ lỡ a. Tiểu Duệ đem hắn kéo ra, có ngươi chuyện gì, làm đại tỷ cùng nhị tỷ chính mình quyết định. Tiểu Dục lúc này chậm gì gì tới một câu, lần này ta chạm nhị ca bên này. Lạc Trần ca cùng Quân Thụy ca xác thật là tích ưu cổ. Tiểu Duệ nhìn về phía Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, đại tỷ, nhị tỷ, đây là cả đời đại sự, người hảo là một hồi sự, nhưng cũng muốn các ngươi thiệt tình thích mới thành, người trong nhà đều hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Chương 1782 Tam ca bị thương. Tiểu Diệp Tử lúc này cũng nói, điểm này ta cùng đại ca ý tưởng là giống nhau, kỳ thật không xung đột, đại tỷ, nhị tỷ chậm rãi suy xét liền hảo, ta đi về trước đọc sách. Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục cũng đứng dậy. Tiểu Dục đi tới cửa, đại tỷ, nhị tỷ, hảo hảo nắm chắc Nga, tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Nói xong lôi kéo đại ca chạy đi ra ngoài. Nghiên Nghiên hướng trên sofa một nằm, Nguyệt Nguyệt, ngươi nghĩ như thế nào? Nguyệt Nguyệt cười nhìn nàng, ngươi đâu, muốn tiếp thu Lạc Trần thổ lộ sao? Nghiên Nghiên bắt tay phóng tới đầu hạ gối, hẳn là sẽ đi, kỳ thật người khác cũng không tệ lắm, hai người ở chung lên không có gì làm người không thoải mái cảm giác. Nguyệt Nguyệt nghe xong sau, cười nói, chúng ta đây cùng nhau yêu đương đi, ai kêu chúng ta là song bảo thai tỷ muội đâu. Vài ngày sau, Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy chính thức tới cửa, hai người cũng đều tỏ thái độ. Lục Nghị Thần tuy nói không phải rất cao hứng, nhưng vẫn là nói, nếu Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đáp ứng rồi, chúng ta cũng không phản đối. Nhưng là các ngươi cũng đừng cảm thấy này liền thành, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn ở đi học, các ngươi trước chỗ đi, nếu các nàng tốt nghiệp đại học sau, các ngươi còn lẫn nhau thích, khi đó bàn lại khác, các ngươi không ý kiến đi. Hai người chạy nhanh tỏ thái độ, không có ý kiến. Lục Nghị Thần lúc sau đem Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy gọi vào thư phòng, cụ thể nói gì đó không biết, nhưng là ra tới sau ba người quan hệ nhưng thật ra hòa hợp thật nhiều, Lục Nghị Thần trên mặt cũng có ý cười. Từ đây, này hai người cũng coi như là có danh phận. Thời gian thực mau liền đến cuối năm hạ. Hôm nay, La Tiếu đang ở trong nhà thu thập, nhận được La Hạo Thiên điện thoại, Tiếu Tiếu, ngươi tam ca bị thương, phi thường nghiêm trọng, hiện tại người đang ở địa phương bệnh viện. Nhưng nơi đó chữa bệnh trình độ hữu hạn, làm không được như vậy đại giải phẫu. La Tiếu trên tay rẻ lau thẳng kéo rất tới rồi trên mặt đất, lập tức có chút hoảng hốt nói, người khác ở đâu, kia hiện tại như thế nào qua đi. Trực tiếp mở ra loa, biên thu thập, biên thay quần áo, còn biên cùng bên kia nói chuyện. La Hạo Thiên nói, ta đã liên hệ mặt trên, hiện tại ngươi chạy nhanh thu thập một chút, ta lập tức đi tiếp ngươi, chúng ta đến bộ đội bên kia ngồi trực thăng phi cơ đi, ta hiện tại đã ở trên đường. Hảo, ta thu thập không sai biệt lắm, đến đầu hẻm nơi đó chờ ngươi, ngươi lái xe nhất định phải chú ý an toàn. Hảo, hảo, hảo, ta còn có hơn 10 phút liền đến, ngươi đi ra ngoài đi. La Tiếu thu thập một cái túi sách, liền đến tiền viện, Dung Đại Nương, ta Tam ca bị thương, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngày về không chừng, ngươi giúp ta cùng bọn nhỏ nói một tiếng. Nói xong liền ra bên ngoài chạy, Dung Đại Nương tưởng hỏi lại một chút tình huống, đuổi theo ra tới đã nhìn không tới người. La Tiếu vừa chạy vừa gọi điện thoại cấp Lục Nghị Thần, thần ca, ngươi đang bận sao? Không phải bận quá, ngươi nói. Ba gọi điện thoại lại đây, nói ta Tam ca bị rất nghiêm trọng thương, ta hiện tại chính hướng đầu hẻm đi, ba đang ở tới đón ta trên đường, cùng ngươi nói một tiếng. Tam ca, người hiện tại ở đâu? Ta không phải quá rõ ràng, ba cũng không có cùng ta nói tỉ mỉ, chỉ nói địa phương chữa bệnh điều kiện quá kém, làm không được như vậy đại giải phẫu, khả nhân lại không thể di động, chỉ có thể là bên này qua đi người, cho nên thực xuất ruột. Ngươi đừng hoảng hốt, ta tưởng hẳn là liền ở kinh thị quanh thân trong huyện, nếu không không có khả năng từ kinh thị điều người, hôm nay này phong không nhỏ, nhất định phải chú ý an toàn. Hành, ta trước treo, có tin tức lại cùng ngươi giảng. Lòng nóng như lửa đốt chạy đến đầu hẻm, vẫn luôn nhìn tới xe phương hướng, trong lòng hoảng không được, liền sợ Tam ca sẽ có nguy hiểm, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Loại này không thể khống chế nguy hiểm, thật sự làm người rất là nóng lòng. Chương 1783 đều cho ta dừng tay. La Hạo Thiên xem nữ nhi không đợi hắn đỉnh hảo xe liền nhảy đi lên, vốn đang tưởng nói nàng vài câu, khá vậy biết nàng đây là sốt ruột. Mở miệng nói, ngồi ổn. Dứt lời, xe đột nhiên bắt đầu gia tốc. 40 phút lộ trình, lăng là làm hắn dùng một nửa thời gian liền chạy tới, bởi vì sự tình khẩn cấp, bọn họ vừa đến, bên kia liền có người tiếp ứng, căn bản không có quá nhiều hàn huyên thời gian, liền trực tiếp hướng sân bay chạy tới. Bọn họ cha con đăng ký mới vừa ngồi ổn, phi cơ liền nhận được cất cánh mệnh lệnh. Bởi vì hôm nay có phong, phi cơ ở phi hành trong quá trình có chút không xong, La Tiếu vẫn luôn ở cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể bình an mau chút tới địa phương, chỉ cảm thấy hiện tại thời gian quá chậm. Hơn nửa giờ, phi cơ bắt đầu rớt xuống, mặt đất đã có tiếp ứng người cùng chiếc xe chờ ở nơi đó. La Hạo Thiên cùng La Tiếu ở cơ môn mở ra trong nháy mắt liền chạy ra khỏi cabin, bên kia tiếp ứng chiếc xe đã phát động đang ở đợi mệnh, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Chờ bọn họ đuổi tới địa phương bệnh viện thời điểm, những cái đó bác sĩ đã muốn chuẩn bị từ bỏ cứu trị. Phụ trách tiếp ứng người nọ mang theo La Tiếu chạy ở đằng trước, đem La Tiếu đưa đến phòng cấp cứu ngoại, người thiếu chút nữa mệt nằm liệt, thở hổn hển chỉ bên trong. La Tiếu không màng cửa người ngăn trở, lấy ra chính mình tự bị nước sắt trùng cho chính mình đơn giản tiêu quá độc, vừa đi vừa thay áo bờ lọc trắng, liền hướng phòng cấp cứu đi, vốn dĩ những người đó còn muốn ngăn. Nhưng nghe được mặt sau tiến vào La Hạo Thiên hô, ta xem ai dám cản nàng. La Tiếu đi vào thời điểm liền nhìn đến những người đó đang ở triệt dụng cụ, đều cho ta dừng tay. Nhanh chóng vọt qua đi, bắt đầu cấp Tam ca tiến hành kiểm tra, dùng tay háo lau một phen trong mắt nước mắt, buộc làm chính mình bình tĩnh lại, ở trong lòng nói cho chính mình. Hiện tại không phải khóc thời điểm. Phòng cấp cứu người, bị nàng tiếng la kinh hãi ở, vẫn là theo vào tới bệnh viện người phụ trách giải thích nói, đây là từ kinh thị bên kia chạy tới bác sĩ, đại gia toàn lực phối hợp liền hảo. Vân Y Lìa nhanh chóng uy Tam ca mấy viên chính mình chế làm thuốc viên, lúc này mới bắt đầu phân phó trong phòng người, đem dụng cụ toàn bộ một lần nữa thượng, đem huyết thua thượng. Làm người đem trong phòng lại lần nữa tiêu độc, lúc này mới bắt đầu giải phẫu, chí mệnh thương ở bụng cùng phân đầu. La Tiếu giải phẫu này một làm chính là 6 tiếng đồng hồ, hơn nữa toàn bộ hành trình dùng dị năng. Nếu không phải toàn bộ hành trình dị năng chữa trị, liền tính là giải phẫu thành công, sợ là cũng không tránh được thuật sau cảm nhiễm nguy hiểm. Chờ giải phẫu kết quả, người bệnh chuẩn bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt khi, La Tiếu lại là trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất, dọa nàng phía sau hộ sĩ kêu sợ hãi một tiếng. La Tiếu lại là nghe được một tiếng kêu sợ hãi sau hôn mê bất tỉnh, thật sự là toàn bộ hành trình dị năng chữa trị. Dị năng bị tiêu hao quá độ, nhất thời chống đỡ không được cũng thuộc bình thường. Lại tỉnh lại là thấy được canh giữ ở trước giường vẻ mặt nôn nóng Lục Nghị Thần, tưởng nói chuyện, chính là giọng nói làm lợi hại, thủy. Lục Nghị Thần chạy nhanh bưng tới phía trước lượng thủy, thử một chút độ ấm vừa lúc này mới đem người hơi hướng lên trên đỡ chút, uy nàng uống nước, cảm giác thế nào, còn muốn hay không lại uống chút. Thần ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhận được 3 điện thoại, ta đều phải hù chết. Ngươi bây giờ còn có không có nơi nào không thoải mái? Ta không có việc gì, chính là đầu có chút vượng. Lần này là bởi vì cứu nhị ca ta cũng không phê bình ngươi, có thể sau lại không thể như vậy làm ta sợ, thật sự mau đem ta dọa đã chết. nói đem cái ly phóng hảo, đem người ôm vào trong ngực không buông tay, đáp ứng ta, Tiếu Tiếu. Hắn không biết Tiếu Tiếu rốt cuộc là vì cái gì mới có thể té xỉu, nhưng là khẳng định là vận dụng nàng kia bí mật năng lực, mới có thể như vậy suy yếu. Vân dựa vào trong lòng ngực hắn gật đầu nói, hảo, về sau sẽ không. Chương 1784 ta tam ca thế nào? Người là tỉnh, nhưng thân thể vẫn là có chút suy yếu, ta tam ca thế nào? Lục Nghị Thần sợ nàng sốt ruột, chạy nhanh trả lời, tuy rằng còn không có tỉnh lại, nhưng bác sĩ nói là hết thể bình thường, yên tâm đi. La Tiếu nhẹ nhàng điểm phía dưới, vậy là tốt rồi. Lục Nghị Thần ở La Tiếu cái chán rơi xuống một hôn, ngươi lại nghỉ ngơi sẽ, ta đi cho ngươi mua đồ ăn trở về. La Tiếu mới vừa tỉnh đầu còn có chút vượng, hảo. Lục Nghị Thần cẩn thận đem người dàn xếp hảo, lúc này mới bước nhanh ra phòng bệnh, này sẽ đã thái dương tây nghiêng, nghỉ giữa trưa liền không có ăn cơm, tới thời điểm chỉ là sốt ruột, cũng quên trước đính chút đồ ăn, Tiếu Tiếu tỉnh là có thể ăn, thật là sai lầm. Con hảo này bệnh viện đối diện liền có một nhà tiệm cơm, có thể là dựa gần bệnh viện, chủ doanh phần lớn là thích hợp người bệnh ăn. Nhìn thái sắc nhưng thật ra không tồi, trực tiếp điểm tam phân cơm, lúc này mới trở về đi. Lúc ấy nhận được cha vợ điện thoại thời điểm, hắn thật là dọa không nhẹ, chạy nhanh công đạo một chút trên tay công tắc liền hướng quá đuổi, nhìn đến tức phụ tái nhợt khuôn mặt nhỏ nằm ở kia, hắn cảm giác đau lòng hô hấp đều không thoải mái. Dẫn theo đồ ăn vừa đến cổng lớn, vừa lúc gặp phải bộ môn liên quan lưu lại chiếu cố bọn họ người nọ. Người nọ vừa thấy trên tay hắn dẫn theo hộp cơm, có chút mất tự nhiên nói, thật là xin lỗi, là ta công tác sai lầm, ta xem bọn họ đều không có tỉnh, nghĩ các ngươi cũng không có tâm tình ăn cơm, liền không có quấy rầy các ngươi, không nghĩ tới chậm trễ xong việc. Lục Nghị Thần không có nói không quan hệ linh tinh nói, này vốn dĩ chính là người này thất trách trước đây, làm ngươi lưu lại là làm gì đó, ngươi thế nhưng tự mình rời đi làm chính mình sự. Tam cứu ca là ở bên này chấp hành nhiệm vụ gia sự, này bệnh viện không ai dám làm lớn như vậy giải phẫu, bởi vì lúc ấy tình huống đặc thù, người còn không thích hợp rời đi, tặng người tới chiến hữu quyết đoán lựa chọn xin giúp đỡ địa phương võ trang bộ môn. Hy vọng bọn họ từ giữa phối hợp, nghĩ có bọn họ tham gia, hết thể sự tình là có thể mau lẹ một ít, bọn họ cũng là lo lắng kéo dài thời gian, lại xảy ra chuyện. Giải phẫu kết thúc, biết người bị thương đã thoát ly nguy hiểm sau, võ trang bộ môn lãnh đạo mới rời đi, nhưng để lại một cái căn sự, nói hắn đối bên này quen thuộc một ít, vạn nhất có việc cũng có thể chạy cái chân, nhưng người này liền chính mình vừa đến thời điểm thấy một chút, này sau liền không gặp người. Vốn đang có một người bộ đội thượng đồng chí, nhưng La Tư Ngôn trên người quần áo từ trong ra ngoài đều không thể xuyên. Phía trước cha vợ làm ơn kia đồng chí đi thương trường giúp đỡ cấp tam cứu ca mua bên trong xuyên ngực, quần đùi đi. Người nọ xem Lục Nghị Thần sắc mặt khó coi, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ là theo ở phía sau hướng bệnh viện nội đi đến. La Hạo Thiên gọi điện thoại cấp Lục Nghị Thần thời điểm, cố ý làm hắn không cần cùng người trong nhà nói, liền sợ bọn họ nghe xong đều đi theo sốt ruột. Lục Nghị Thần nhưng thật ra cẩn thận, còn cố ý cấp trong nhà gọi điện thoại, dặn dò Dung Đại Nương đừng cùng bọn nhỏ nói chuyện này, liền sợ hài tử miệng không bền chắc. Lục Nghị Thần không có làm người nọ đi theo tiến phòng bệnh, dẫn theo đồ ăn tới trước trọng chứng bên này, ba, cho ngài mang theo cơm, nhiều ít ăn trước một chút. La Hạo Thiên nghe được thanh âm, ta mới vừa đi nhìn Tiếu Tiếu, nàng vẫn là không tỉnh, muốn hay không kêu bác sĩ lại đây hỏi lại tình huống. Lục Nghị Thần đem đồ ăn phóng tới bên cạnh ghế dài thượng, nàng phía trước đã tỉnh, ta xem nàng thật sự mỏi mệt, khiến cho nàng nằm xuống lại nghỉ ngơi hạ, ngài đừng lo lắng. Các ngươi giữa trưa liền không ăn cơm, khẳng định đói bụng. Hiện tại cái này gọi món ăn không được đầy đủ, ta tùy tiện điểm một ít, ngài ăn trước chút, ta đã đính hảo buổi tối đồ ăn, bọn họ vãn chút thời điểm sẽ đưa lại đây. La Hạo Thiên vừa nghe phía trước khuê nữ liền tỉnh, trong lòng cũng cuối cùng là yên tâm, đứng dậy nhìn bên trong La Tư Ngôn, nghĩ thầm cũng không biết nhi tử nhiều sẽ có thể tỉnh. Chứ 1785 đệ 1785 vĩnh viễn đều không cần đối ta nói tạ. Thở dài một hơi, đi, ta và ngươi cùng nhau qua đi, tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm. Phòng chăm sóc đặc biệt cùng La Tiếu trụ bình thường phòng bệnh không ở cùng nhau, hai người đến thời điểm, La Tiếu còn ngủ, kỳ thật ngủ chính là ở tự mình khôi phục. Lục Nghị Thần đem hộp cơm phóng hảo, đến gần La Tiếu, duỗi tay ở nàng cái chán thử một chút, đang muốn lấy ra thời điểm, La Tiếu tỉnh lại. La Hạo Thiên chạy nhanh đến gần hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi tỉnh, hù chết ba ba, ngươi hiện tại cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái. La Tiếu mắt vẫn là vây có chút không mở ra được, nhưng vẫn là nỗ lực bài trừ cái cười, ba. Ta không có việc gì, chính là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền hảo. La Hạo Thiên đau lòng vuốt nữ nhi đầu tóc, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, đói bụng đi, Nghị Thần mua đồ ăn trở về, ta đỡ ngươi lên ăn trước một ít, được không? Không đề cập tới con hảo, này nhắc tới La Tiếu bụng đã kêu lên. La Tiếu có chút ngượng ngùng nở nụ cười, bụng chính mình bắt đầu kháng nghị. Lục Nghị Thần mở miệng nói, ba, ngài cũng đi trước ăn cơm đi, ta chiếu cố Tiếu Tiếu là được, nói không chừng một hồi ta tam ca là có thể tỉnh, ngươi ăn trước một ngụm, nếu không một hồi lại không có thời gian. La Hạo Thiên xem con rể đã đem nữ nhi nâng dậy, xem nàng xác thật là không có gì vấn đề lớn, cũng không nghĩ ở chỗ này đương bóng đèn, lại nói trong lòng cũng không yên lòng còn ở phòng chăm sóc đặc biệt con thứ ba, vì thế mở miệng nói, hành, ta đây liền hay đi trước, ngươi chiếu cố hảo nàng. La Hạo Thiên rời đi sau, Lục Nghị Thần bắt đầu rồi chính mình đầu uy nghiệp lớn, La Tiếu hiện tại người tuy không có việc gì, nhưng còn xác thật yêu cầu người hầu hạ, thật sự là toàn lực không có nhiều ít sức lực. Chờ nàng ăn cái không sai biệt lắm, lúc này mới chậm lại, ta ăn được, ngươi nhanh ăn đi, đừng một hồi lạnh. Lục Nghị Thần biết nàng lượng cơm ăn, biết không sai biệt lắm, cũng không có lại miễn cưỡng nàng, đem dư lại trực tiếp bao viên. Cơm nước xong, Lục Nghị Thần thu thập đồ vật đi ra ngoài ném rác rưởi. Vốn dĩ ở nơi đó đã tọa La Tiếu lại là có chút mừng rỡ như điên lên, nàng dị năng nhiều ít năm không có lại thăng quá cấp, không nghĩ tới nhờ họa được phúc, dị năng thế nhưng lên tới tứ cấp, này thật đúng là cho chính mình một cái đại đại kinh hỉ. Thật là hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, dị năng thăng đến tứ cấp, này liền ý nghĩa, về sau mặc kệ gặp gỡ bệnh gì người, nàng đều không cần lại trải qua dụng cụ kiểm tra, là có thể thông qua dị năng biết đến rõ ràng, hơn nữa chưa khỏi lực cũng tăng cường không ít. Có loại tưởng hô to vài tiếng xúc động làm sao bây giờ, nhưng đây là bệnh viện nàng không thể. Trong lúc nhất thời, trên người cũng so với phía trước có sức lực, chạy nhanh dùng dị năng chữa trị một lần toàn thân gân mạch, so với phía trước không chỉ có dùng khi đoạn, hơn nữa hiệu quả hảo. Gấp không chờ nổi liền tưởng xuyên giày xuống đất, chuẩn bị đi xem Hạ Tam ca. Lục Nghị Thần vừa tiến đến, liền nhìn đến La Tiếu đi lên, Tiếu Tiếu, ngươi có phải hay không muốn thượng phòng vệ sinh? La Tiếu lắc đầu nói, ta cảm giác khá hơn nhiều. Nghĩ tới đi xem Hạ ta tam ca. Lục Nghị Thần biết chính mình mặc dù ngăn cản, nàng cũng sẽ không nghe, chỉ phải nói, chờ ta sát xuống tay, bồi ngươi qua đi. Tùy tiện lau vài cái, chạy nhanh tiến lên đỡ người. La Tiếu nở nụ cười, ta thật sự không có việc gì, không cần đỡ. Lục Nghị Thần lại là kiên quyết nói, ta nói yêu cầu đỡ liền yêu cầu. Tức phụ thân thể nhanh như vậy khôi phục sự, vẫn là thiếu làm người biết đến hảo, chính là làm bộ dáng cũng hảo, qua đêm nay vậy tùy tiện nàng hảo. La Tiếu nhìn hắn, cũng minh bạch hắn ý tứ, nở nụ cười, thần ca, cảm ơn ngươi, vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Lục Nghị Thần cười duỗi tay giúp nàng lỗ thuận thoái phát, vĩnh viễn đều không cần đối ta nói tạ, bảo hộ ngươi, ta vui vẻ chịu đựng. Chương 1786 như thế nào chạy tới? La Tiếu cười dựa tới rồi Lục Nghị Thần trên người, hai người kết bạn hướng phòng chăm sóc đặc biệt bên kia đi đến. Bọn họ đến thời điểm, liền nhìn đến La Hạo Thiên đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào trong phòng bệnh người phát ngốc. Hai người tiến gần, La Tiếu nhẹ giọng kêu lên, ba. La Hạo Thiên quay đầu, Tiếu Tiếu, ngươi không hảo hảo nằm nghỉ ngơi, như thế nào chạy tới? La Tiếu đạm đạm cười, ta không có việc gì, phía trước chính là độ cao khẩn trương, có chút tinh thần lực tiêu hao quá mức, ngủ một giấc đã không nhiều lắm sự. Nhìn đến bên kia ghế dài thượng, Lục Nghị Thần mang về tới đồ ăn còn không có động quá, có chút không tán thành, ba, ngươi như vậy không thể được, ta biết ngươi lo lắng ta tam ca, chính là người là sát, cơm là thép, ngươi nếu là không ăn cơm mệt đổ. Ta tam ca tỉnh còn không được tự trách. La Hạo Thiên hướng mắt, thấp giọng nói, ta chính là trong lòng khó chịu, không có ăn uống. La Tiếu nhẹ giọng nói, càng là lúc này, liền càng đến hảo hảo ăn cơm, ngươi nếu là ngã bệnh, ai tới chiếu cố ta tam ca. Lại nói hết thể có ta đâu, tam ca sẽ không có việc gì, chỉ cần ổn định, chúng ta liền chuyển viện về kinh thị. La Hạo Thiên nghe xong khuê nữ nói, cũng ăn thuốc can thần, hảo, ta đây liền đi ăn cơm. Lục Nghị Thần mở miệng nói, nếu là lệnh, cũng đừng ăn. Ta lại đi ra ngoài cho ngài mua một phần. Lúc này bộ đội thượng vị kia đồng chí đã trở lại, trên tay dẫn theo cấp La Tư Ngôn mua quần áo. La Thúc, ta trở về, đều là ấn đoàn trưởng kích cỡ mua, ngươi xem chuyến về không được, nếu không phải không thích hợp, ta lại cầm đi đổi. La Hạo Thiên cười nói, các ngươi đi theo hắn cũng có một đoạn thời gian, khẳng định không sai được. Lục Nghị Thần ở hành lang xem xét liếc mắt một cái, địa phương võ trang bộ vị kia can sự, lại không biết đã chạy đi đâu. Ở trong lòng một trận lắc đầu. Người như vậy như thế nào hôn đến vị trí này? La Hạo Thiên mở miệng giới thiệu nói, đây là tân điều đến ngươi tam ca bên người cảnh vệ viên Hạ Bân. Lại cấp Hạ Bân giới thiệu nói, đây là ta khuê nữ, con rể. Hạ Băng là sau lại mới đến, cho nên La Tiếu phía trước cũng không có nhìn thấy người, mấy người hàn huyên qua đi, xem như nhận thức. Hạ Bân xách ra một cái túi, La Thúc, ta cho đại gia mang theo một ít ăn, các ngươi trước lót đi một ngụm. La Hạo Thiên chỉ một bên hộp cơm, ta con rể vừa rồi đi mua cơm. Làm ngươi lo lắng. La Tiếu đối với La Hạo Thiên nói, ba, ngươi ăn cơm trước, ta đi tìm Hạ bác sĩ. Không một hồi, liền có người theo La Tiếu cùng nhau lại đây, hai người tiến vào sau, trước tiên ở gian ngoài thay đổi quần áo, lúc này mới vào phòng bệnh. Người nọ không có tùy La Tiếu qua đi, chỉ là ký lục các hạng số liệu sau, đứng ở nơi đó chờ La Tiếu. La Tiếu còn lại là toàn diện cấp Tam Ca kiểm tra rồi một lần, nắm hắn tay, lại giúp đỡ Tam Ca toàn thân trải vớt một lần thân thể, bất quá mấy chỗ miệng vết thương cũng không có trực tiếp chữa trị, nàng cũng sợ quá mức rõ ràng, làm người phát hiện dị thường, kịp thời thu tay. Xem không có gì vấn đề, lúc này mới theo kia hộ sĩ rời đi. Ra tới sau cười đối với La Hạo Thiên nói, ba, hết thể bình thường, ngày mai chúng ta liền có thể đem Tam Ca quay lại kinh thị, ở trên đường gọi điện thoại cấp người trong nhà nói một tiếng. Chuyện lớn như vậy, thời gian dài giấu không được, tỉnh làm trong nhà từ người khác trong miệng biết được, lại sốt ruột thượng hỏa, lại nói đến lúc đó người nhiều lực lượng đại, cũng có thể thay phiên nghỉ ngơi một chút. La Hạo Thiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta này không phải sợ ngươi ra, mãi đã biết, lại cấp ra cái tốt xấu liền không hảo. La Tiếu nhìn thoáng qua trong phòng bệnh Tam Ca, không có việc gì, ta phỏng chừng ta Tam Ca nửa đêm là có thể tỉnh, ngày mai trực tiếp làm ta Tam Ca cùng bọn họ gọi điện thoại là được. La Hạo Thiên biết con thứ ba không có việc gì, tâm cũng thả lại trong bụng, hành, ta đây trước cho ngươi mẹ gọi điện thoại nói một tiếng, làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Chương 1787 tỉnh lại hồi kinh. Cố Thiến Như nhận được điện thoại sau, vội vã hỏi, người hiện tại thế nào? La Hạo Thiên chạy nhanh trả lời, ngươi đừng có gấp, người hiện tại không có việc gì, giải phẫu là Tiếu Tiếu tự mình cấp làm, rất là thành công, hiện tại người còn không có tỉnh, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Tiếu Tiếu nói phỏng chừng nửa đêm là có thể tỉnh. Cố Thiến Như có chút oán trách nói, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào có thể gạt đại gia, vạn nhất nếu là có cái tốt xấu, ngươi như thế nào cùng người trong nhà, như thế nào cùng Tiểu Mẫn, còn có Bằng Quân cùng Tử Đồng công đạo. La Hạo Thiên thở dài một hơi, ta này không phải sợ đại gia đi theo lo lắng, nghĩ có Tiếu Tiếu, tư luôn khẳng định sẽ không có việc gì sao. Kỳ thật hắn không phải không có nghĩ tới nhất hư tính toán, chính là hắn vẫn là chính mình khiên xuống dưới. Hắn nghĩ chờ nhi tử thoát ly nguy hiểm lại thông chi người trong nhà, cũng có thể làm cho bọn họ thiếu chịu chút kinh hách, kia 6 tiếng đồng hồ dày vò chỉ có chính hắn rõ ràng. Cố Thiến Như buồn còn tưởng lại nhắc mãi hắn vài câu, có thể tưởng tượng đến hắn cũng là sợ người trong nhà xuất ruột, ai, tính, ngươi cũng là một mảnh hảo tâm, còn hảo chúng ta tư ngôn mạng lớn, cảm ơn trời đất. Cố Phó Như nói, này mới vừa động thủ thuật đầu mấy ngày giống như còn không thể uống những cái đó dầu mỡ canh gà, ngày mai ngao tốt hơn tiêu hóa cháo đưa qua đi. La Hạo Thiên lại là nói, hắn chuyển viện hồi quân khu bệnh viện, rất xa, ngươi cũng đừng lan lộn. Cố Thiến Như không cao hứng, ta này như thế nào kêu lan lộn, hiện tại là đặc thù tình huống, ta còn có thể sợ phiền thoái, bên ngoài mua khẳng định không bằng ta ngao hảo. La Hạo Thiên nở nụ cười, cảm ơn ngươi, Thiến Như. Cố Thiến Như nghe xong lời này ngược lại là có chút ngượng ngùng, ngươi lời này liền khách khí. Quả nhiên như La Tiếu theo như lời, 3 giờ sáng nhiều, La Tư Ngôn tỉnh lại. La Hạo Thiên cái này đường ba trước tiên cảm thấy được, Tư Ngôn, ngươi tỉnh. Ở được đến xác nhận sau, sốt ruột hoảng hốt đối với bên ngoài hô, bác sĩ, ta nhi tử tỉnh. Cái này ở bên ngoài thủ hạ bân trực tiếp đứng lên, thúc, ngươi thủ đoàn trưởng, ta đi kêu bác sĩ. Hắn còn không có chạy vài bước, liền nghe được phòng trực ban bên kia có người hướng bên này chạy tới. Kiểm tra qua đi, bác sĩ nói, người bệnh các hạng triệu chứng cơ bản bình thường, yên tâm đi. La Tiếu được tin tức lại đây sau. Lại giúp đỡ kiểm tra rồi một lần, còn giúp lại trải vớt một lần thân thể, lúc này mới yên lòng, Tam Ca, hiện tại không có bài khí, cũng không thể ăn cái gì, ngươi lại kiên trì một chút. La Tương Nôn nhàn nhạt nói, hảo, cảm ơn ngươi, Tiếu Tiếu. La Hạo Thiên xem bác sĩ đi ra ngoài, lần này ngươi thật đúng là đến cảm ơn ngươi muội muội, nếu không phải nàng chạy tới, ngươi mạng nhỏ thiếu chút nữa liền không có, còn hại. Hắn đang muốn nói còn hại ngươi muội muội thiếu chút nữa xảy ra chuyện, kết quả đã bị La Tiếu ngăn trở. Ba. Ta Tam Ca hiện tại thực suy yếu, làm hắn nghỉ ngơi nhiều, cái này ngươi cũng nên yên tâm, đến cách vách trên giường hảo hảo nghỉ ngơi một chút. La Hạo Thiên nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, ngẫm lại cũng là, nhi tử hiện tại mới tỉnh, vẫn là đừng nói những lời khác kích thích hắn, chính mình cũng thật là hồ đồ. Sáng sớm hôm sau, quân khu bên kia liền tới người, còn mang đến quân khu bệnh viện xe, bận trước bận sau xử lý chuyển viện thủ tục. Ở trên đường trở về, La Hạo Thiên mới thông chi người trong nhà. Chu Quế Phương ngay từ đầu nghe nói thời điểm, cấp thiếu chút nữa huyết áp lên cao, vẫn là La Hạo Thiên nói giải phẫu thực thuận lợi, người ngày hôm qua nửa đêm cũng tỉnh, hiện tại đang ở về kinh thị trên đường, lúc này mới làm nàng ổn định. Chu Tiểu Mẫn nhận được điện thoại khi, cũng bị dọa không nhẹ, sau lại biết người không có việc gì, lúc này mới hỏi người ở đâu. Chờ quân khu bệnh viện xe khi trở về, bệnh viện cổng lớn vây đều là nôn nóng chờ đợi La ra người. Chương 1788 xuất viện. Đám người bị đưa đến phòng bệnh, đại gia nhìn thấy người, lúc này mới xem như thật sự yên tâm xuống dưới. Tiếp nhận chủ trị bác sĩ nói, người bệnh bị như vậy nghiêm trọng thương, hiện tại nhất yêu cầu tĩnh tâm nghỉ ngơi, cho nên các ngươi tuyển một người lưu lại chiếu cố liền hảo, những người khác vẫn là trước rời đi đi. Cuối cùng vẫn là tam tẩu Chu Tiểu Mẫn trước giữ lại. Vừa rồi tam tẩu nhìn đến tam ca thời điểm, đau lòng đều khóc đỏ mắt, đoán nàng nghe được tin tức thời điểm, trong lòng khẳng định cũng là phi thường sợ hãi đi, còn người tốt cứu giúp trở về. Chu Quế Phương cho đại gia bài ban, làm đại gia chính mình đi phối hợp chính mình thời gian, mỗi ngày luân lưu lại đây chiếu cố, chỉ dựa vào tam tẩu khẳng định không được. Đại gia không có ý kiến, thương lượng hảo lúc này mới chuẩn bị phải rời khỏi. Bởi vì chuyển viện thời điểm còn không có bài khí, cho nên đến bây giờ là Tư Ngôn còn không có ăn cơm, đã đói bụng ủ cục kêu lên. Cố Thiến Như một phách chán, xem ta, như thế nào đem việc này cấp quên mất. Chạy nhanh đem phóng tới một bên giữ ấm thùng để ra lại đây, đây là ta phía trước ngao cháo, phòng trừng hiện tại độ ấm vừa vặn tốt, ngươi muốn hay không uống điểm. La Tư Ngôn có chút kích động, cố gì, ta đều mau chết đói. La Tiếu hỏi một câu, tam ca, bài khí không có. La Tư Ngôn có chút ngượng ngùng nói, bài, vừa rồi lên lầu thời điểm bài. La Tiếu lúc này mới gật đầu nói, kia hành, uống trước điểm cháo, chờ ngày mai cho ngươi đưa canh cá tới. Cố Thiến Như cũng nói tiếp nói, đúng vậy, đối, đối, ăn trước chút thanh đạm, mặt sau mới có thể ngao canh gà, lần trước Tiếu Tiếu cho ta một ít nhân sâm phiến, ta còn không có bỏ được dùng, quay đầu lại ta cho ngươi hầm nhân sâm canh gà uống. La Hạo Thiên đem giữ ấm thùng đưa cho Chu Tiểu Mẫn, ngươi uy hắn uống đi, chúng ta trước rời đi, nếu không bác sĩ một hồi nên lại đây đuổi người. Tự mình nhìn người không có việc gì, đại gia cũng liền không có nhiều đãi, lúc này mới dặn dò vài câu sau cùng nhau rời đi. Có lẽ là La Tư Ngôn thể chất hảo, hơn nữa có La Tiếu dị năng thêm vào, còn có La Gia người quan tâm, không mấy ngày La Tư Ngôn là có thể xuống đất đi vài bước, người trong nhà cũng coi như là hoàn toàn yên tâm. Mỗi ngày đều có người lại đây thăm, mỗi người tới đều mang các loại thức ăn đầu vị, La Tư Ngôn bên cạnh phòng bệnh chiến hữu thường thường còn có thể dính lên quang, cùng nhau phân thực đưa tới bổ canh, mỗi người tâm tình không tồi. Hôm nay Nghiên Nghiên mang theo Lạc Trần lại đây, tam cứu, ta lại đây tiếp ngươi. La Tư Ngôn nhìn cháu ngoại gái nở nụ cười, mẹ ngươi đâu? Như thế nào phái ngươi lại đây? Nghiên Nghiên cười nói, ta mẹ đơn vị có nhân sinh bị bệnh, hôm nay đơn vị tổ chức người qua đi an ủi, nàng đi không khai, phái chúng ta lại đây. Lạc Trần hướng về phía La Tư Ngôn lễ phép chào hỏi, tam cứu, hảo. La Tư Ngôn là biết Lạc Trần, hướng hắn điểm điểm đầu, vất vả ngươi chạy này một chuyến. Lạc Trần cười nói, không vất vả. Hẳn là. Nghiên Nghiên cười hỏi, tam cứu thủ tục làm tốt sao? Chúng ta khi nào có thể đi? Ngày mai chính là đêm 30, La Tư Ngôn cảm thấy chính mình thân thể không có gì vấn đề, một hai phải nháo xuất viện, về nhà quá cái đoàn viên năm, như vậy ra ra, mãi mãi có thể yên tâm chút. Bác sĩ xem hắn khôi phục đích xác thật không tồi, này lại muốn ăn Tết, liền đồng ý làm hắn xuất viện, nhưng vẫn là dặn dò không ít, rốt cuộc hắn giải phẫu này xong còn không có bao lâu thời gian, công đạo hắn về nhà nhất định phải tĩnh dưỡng. Chu Tiểu Mẫn từ bên ngoài tiến vào, hảo, chúng ta có thể đi rồi. Lạc Trần giúp đỡ ra bên ngoài xách đồ vật, hắn vì phương tiện, đã đem xe ngừng ở lầu cửa. Nay nằm viện thời gian không dài, đồ vật nhưng thật ra không ít, một chuyến còn không có dọn xong, dư lại đồ vật Nghiên Nghiên cùng Lạc Trần lại chạy một chuyến mới dọn xuống dưới. Nghiên Nghiên cười lên xe, đồ vật phóng hảo, kia chúng ta liền xuất phát lâu. Bọn họ xe vừa ly khai, từ trong lâu chạy ra một nữ hài tử, nhìn rời đi xe lẩm bẩm, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Kia nữ hải tử lại là ai? Chương 1789 chính mình tức phụ vẫn là đến chính mình đau. Không một hồi, nàng phía sau chạy tới một cái nữ hải, Liêu Yến, ngươi chạy cái gì, nhìn đến ai? Cái này kêu Liêu Yến nữ hải nhẹ giọng nói, không có việc gì, có lẽ là ta nhận sai người. Hai người lại phản trở về, ngươi cũng thật là, người cũng có thể nhận sai, hại ta mang giày cao gót truy ngươi, ta chân đau đã chết. Liêu Yến cười hứng nói, hảo, hảo, là ta sai rồi. Một hồi thỉnh ngươi ăn ngon. Thật sự, ngươi nhưng không cho gạt ta. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi, giữ lời nói. Hành, xem ở mỹ thực trên mặt, tha thứ ngươi. Dù sao cũng không có việc gì, giữa trưa ăn cơm, không bằng đi dạo phố đi, nói không chừng có thể gặp gỡ đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ. Hành, vậy cùng đi, ta đại cô qua năm muốn mang ta đi thân cận, nếu là có thích hợp, ta lại mua một bộ quần áo, vừa lúc đến lúc đó xuyên. Đều thời đại nào, còn thân cận. Cái này ngươi liền không hiểu, ta đại cô cho ta giới thiệu, chính là điều kiện không tồi thanh niên tài tuấn, cũng không phải là người thường. Ngươi có phải hay không đã trước tiên gặp qua người, mới có thể này phó biểu tình. Ngươi đã nhìn ra, kỳ thật người nọ ta khi còn nhỏ liền nhận thức, bất quá sau lại liền tiếp xúc thiếu, mấy ngày hôm trước ta đại cô vừa lúc nhắc tới hắn, ta cảm thấy người khác không tồi, cho nên liền đồng ý trông thấy. Nha, xem ra là ngươi đã coi trọng nhân gia, nói bái, là cái dạng gì nam nhân, xem ra chúng ta Liều Yến tiểu thư đây là xuân tâm manh động. Nói bậy gì đó, ta cô nói hắn hiện tại đều chính mình khai công ty, hơn nữa nghe nói sinh ý cũng không tệ lắm, ta nếu là gả qua đi, không cần hai người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng là có thể quá thượng hảo nhật tử, lại nói người khác lớn lên sắc thật cũng rất xoái. Thật muốn là có tốt như vậy điều kiện, vậy ngươi nhưng đến nắm chặt. Nghiên Nghiên cùng Lạc Trần trực tiếp đem La Tư Ngôn đưa về La Gia nhà cũ, người trong nhà nhìn đến hắn trở về mỗi người cao hứng đến không được, đều biết hắn còn không có khôi phục, va chạm không được, đại gia thiếu chút nữa liền đem hắn trở thành chân bảo tới đối đãi. Chu Tiểu Mẫn xem đại gia bộ dáng, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, ra ra, mãi mãi, các ngươi không cần như vậy cẩn thận, hắn là không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là bác sĩ nói có thể là hắn thể chất hảo, so người khác khôi phục mau, làm về nhà tĩnh dưỡng, đừng làm việc nặng là được. Đúng rồi, còn cấp mang theo dược trở về, đúng hạn dùng liền hảo. Trong phòng người cũng đều nở nụ cười, Chu Quế Phương cười nói, hành, không có việc gì vậy thật tốt quá, bất quá đại gia vẫn là phải cẩn thận chút, các ngươi dọc theo đường đi cũng mệt mỏi, người này cũng gặp qua, mau lên lầu nằm. Cố Thiến Như cũng thúc giục nói, đúng vậy, đối, mau lên lầu, trên lầu an tĩnh, đến nghe lời dặn của bác sĩ, chúng ta cũng không thể tùy hứng. La Tư Ngôn cũng biết, lần này cần không phải muội muội. Chính mình sợ là đến treo, cho nên nhìn người nhà miệng cười, hắn hiện tại phá lệ quý trọng. Chu Tiểu Mẫn trong lòng cũng phi thường cảm kích, nếu không phải người trong nhà nhiều, nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ, cười đối đại gia nói, ta trước đưa hắn đi lên, một hồi liền xuống dưới giúp đỡ làm việc. Chu Quế Phương hướng bọn họ xua tay, mau về phòng nằm, nhiệm vụ của ngươi chính là chiếu cố hảo Tư Ngôn, trong nhà sống nhiều người như vậy đâu, dùng không đến ngươi, lại nói mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi. Vừa lúc bồi hắn cùng nhau nghỉ ngơi hạ. La Tư Ngôn sao có thể không biết thê tử ý tưởng, giữ chặt tay nàng, về sau có rất nhiều cơ hội làm việc, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là bồi ở ta bên người, chiếu cố hảo ta. Nói xong lôi kéo người lên lầu, hắn sao có thể không biết tức phụ suy nghĩ cái gì, nàng mấy ngày nay hai đầu chạy, kỳ thật càng vất vả, chính mình tức phụ vẫn là đến chính mình đau. Nghiên Nghiên cùng Lạc Trần mang theo trong nhà biểu ca, biểu tỷ này sẽ cũng đem trên xe đồ vật dọn trở về, trực tiếp đưa lên lầu. Cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1790 đừng mơ ngộng háo huyền, xin tránh ra. Ăn cơm xong, Nghiên Nghiên cùng Lạc Trần liền rời đi. Lạc Trần tưởng cùng Nghiên Nghiên nhiều đãi một hồi, Nghiên Nghiên, nếu không ta bồi ngươi đi dạo phố đi, vừa lúc mấy ngày nay thật nhiều địa phương đều có đại đẩy mạnh tiêu thụ, vừa lúc chúng ta chọn vài thứ đưa cho tiểu duệ bọn họ. Nghiên Nghiên nhìn hắn, nhanh như vậy đi học sẽ lấy lòng cậu em vợ. Lạc Trần duỗi tay gõ Nghiên Nghiên chán một chút, ta cái này kêu làm tốt quan hệ. Liền không thể nói huyển chuyển một chút. Hai người cười đùa đi đến xa tiền. Nghiên Nghiên nghĩ buổi chiều dù sao cũng không có gì sự, kia hành đi, chúng ta cùng đi đi dạo, nếu là có thích hợp liền mua tới đưa cho bọn họ. Lạc Trần trên mặt tất cả đều là cười, Nghiên Nghiên đây là không đem hắn đưa người ngoài, thật tốt. Hai người tới rồi thương trường, đi dạo một vòng cũng không có gặp phải thích hợp đồ vật. Lạc Trần mở miệng nói, nếu không chúng ta đi sản phẩm điện tử bên kia nhìn xem, Nam Hải Tử hơn phân nửa đối những cái đó cảm thấy hứng thú. Hai người tay cầm tay đi một đường dạo qua đi, Lạc Trần mở miệng, bọn họ cũng không nhỏ, nếu không một người đưa một đài di động cũng có thể, thứ này cũng coi như thực dụng, nếu không liền máy tính. Nghiên Nghiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, vẫn là thôi đi, chính là cái tâm ý, ngươi này một mở miệng tất cả đều là giá cao, ta ba mẹ đều không như vậy quán bọn họ, lại nói trong nhà có một đài máy tính để bàn. Lạc Trần lôi kéo nàng hướng di động bên kia đi, vậy tuyển thủ cơ. Nghiên Nghiên vốn đang nghĩ mua cái không sai biệt lắm lễ vật, trên người nàng tiền là dư giả, nhưng nếu là mua di động kia trên người nàng thật không có như vậy nhiều tiền, nàng liền có chút không nghĩ hướng quá đi rồi. Nhưng Lạc Trần không chịu, ta phía trước liền nghĩ kỹ rồi, chính là bất hòa ngươi cùng nhau lại đây, cũng là muốn mua, ngoan. Không dung Nghiên Nghiên cự tuyệt, trực tiếp làm quầy người trên cầm hắn đã sớm tuyển tốt kích cỡ, tổng cộng muốn tam đài, thí hảo sau, lúc này mới thanh toán tiền cùng nhau rời đi. Nghiên Nghiên thế nhưng ngữ không kinh người chết không thôi tới một câu, vạn nhất về sau chúng ta chia tay, ta có phải hay không còn phải trở về ngươi tam đài di động. Lạc Trần nghe xong lời này, bị khí cười, lui hàng ngươi cũng đừng suy nghĩ, đời này ta đều là người của ngươi. Nghiên Nghiên cười đấm hắn một quyền, nào học được, thật là cái gì đều có thể nói ra. Lạc Trần lôi kéo tay nàng, có chút nổi giận nói, còn không phải bị ngươi khí. Hai người mới vừa đi không vài bước, cùng bằng hữu cùng nhau đi dạo phố Liêu Hiến liền thấy được bọn họ. Chờ thấy rõ người, khí đôi mắt đều đỏ, bước nhanh chắn Lạc Trần cùng Nghiên Nghiên trước người, Lạc Trần, ngươi đều đáp ứng rồi ta đại cô cùng ta thân cận, ngươi này lại là đang làm cái gì, nàng là ai? Lạc Trần vẻ mặt ngốc, phản ứng đầu tiên là xem Nghiên Nghiên sắc mặt, sau đó bắt lấy Nghiên Nghiên tay nắm thật chặt, xin hỏi chúng ta nhận thức sao? Liêu Yến vừa nghe lời này, càng thêm sinh khí, ngươi không quen biết ta sao? Lạc Trần lắc đầu nói, phiền thoái tránh ra, ngươi vừa rồi nói những cái đó ta căn bản là nghe không hiểu, ta có bạn gái, sao có thể đáp ứng người khác đi thân cận? Liêu Yến khó thở nói, ta đại cô chính là ngươi đại bà nương, ta không tin ngươi không biết việc này. Lạc Trần mặt lạnh nhìn nàng, vậy càng không có thể, ta sao có thể đồng ý đã từng ngược đãi quá ta người, cho ta giới thiệu đối tượng, đừng mơ mộng hão huyền, xin tránh ra. Nói xong, lôi kéo Nghiên Nghiên tránh đi Liêu Yến, đi phía trước đi đến. Liêu Yến khí trong mắt có nước mắt, ta đại cô sao có thể sẽ gạt ta, không có khả năng. Nói liền hướng phía trước đi, nàng nhìn đến nơi đó có công cộng điện thoại chữ, tiến lên, trực tiếp bắt thông nàng đại cô điện thoại, uy, đại cô, phía trước ngươi đã nói năm mang ta đi cùng Lạc Trần thân cận, là Lạc Trần đáp ứng sao? Chương 1791 tranh nhau biểu hiện chuẩn tỷ phu. Điện thoại bên kia người có chút ấp a ấp úng, chột dạ bảo đảm nói, yên tâm đi, đại cô đều cùng bên kia nói tốt, qua năm liền an bài các ngươi gặp mặt, đừng nóng lòng. Liêu Yến tuy trong lòng không cam lòng, chính là nàng hiện tại không có lập trường trở lên đi cả người, vừa thấy liền biết Lạc Trần đem nàng cấp quyến mất. Bất quá nghĩ đến phía trước chính mình cùng biểu ca, biểu tỷ nhưng không thiếu khi dễ Lạc Trần, lại có chút chột dạ, sợ Lạc Trần ghi hận nàng, lại bởi vậy mà không mừng chính mình. Có thể tưởng tượng đến cô phía trước lời nói, hiện tại Lạc Trần tốt nghiệp đại học lại ở Đông Yên, cùng đồng học khai công ty lại hô mưa gọi gió, liền không hề dối dám phía trước sự, quy kết vì kia đều là khi còn nhỏ quá tiểu không hiểu chuyện. Xoay người mang theo bạn tốt Lan Duyệt tiếp tục đi dạo phố đi, dù sao có cô giúp chính mình còn sợ cái gì. Không nghĩ tới, nàng cô chỉ là tưởng thuận lợi mượn đến nhà nàng tiền, mới có thể nhắc tới Lạc Trần cho nàng họa cái bánh nướng lớn, ở Lạc Trần nơi đó, nhắc tới nàng đại cô kia càng là không có lợi. Bên kia, Lạc Trần mang theo sắc mặt không quá đẹp Nghiên Nghiên lên xe. Lúc này mới mở miệng nói, Nghiên Nghiên, người nọ kỳ thật ta nhận thức, bất quá là vừa mới nhớ tới, ta nói đều là thật sự, nàng là ta đại bá mẫu chất nữ Liêu Yến, khi còn nhỏ ta sống nhờ ở ta đại bá gia, nàng cùng đường ca. Đường tỷ không thiếu khi dễ ta cùng Lạc Hân. Nghiên Nghiên nghe được khi còn nhỏ kia nữ còn khi dễ quá hắn, trong lòng càng tới khí, lần sau nếu là tái kiến nàng, ta nhất định giúp ngươi sửa chữa nàng. Lạc Trần duỗi tay nắm lấy Nghiên Nghiên tay, trịnh trọng mở miệng, Nghiên Nghiên, ta tuy rằng không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ta bảo đảm, mặc kệ là tại đây phía trước vẫn là lúc sau, đều sẽ không cùng nàng có quan hệ. Nghiên Nghiên cũng biết có sự tình, chính là người khác một bên tình nguyện, gật đầu nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được, ta đối chuyện tình cảm linh chịu đựng, nếu ta phát hiện ngươi có ngoại tâm, ta sẽ không chút do dự thu hồi ta tâm. Lạc Trần duỗi tay chọc nàng chán, ta từ đại bá gia tiếp ra tới không lâu, chúng ta liền nhận thức, lúc sau tuy rằng không phải thường xuyên ở bên nhau, khá vậy xem như lẫn nhau hiểu biết. Chuyện của ta ngươi phần lớn cũng là biết đến, sau lại ta vào đại học, các ngươi thượng cao trung chúng ta mới gặp mặt thiếu, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm, hướng ta ngực cắm đao thật là không nương tay. Nghiên Nghiên biểu tình nghiêm túc, ta liền muốn tìm một cái giống ta ba như vậy chuyên nhất bạn lữ, tuy nói hắn không quá sẽ nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, thậm chí khi nào đều sẽ đem nhà nước sự tình đặt ở đệ nhất, nhưng hắn trong lòng trong mắt tất cả đều là ta mẹ. Có đôi khi hắn khả năng vì công sự, không thể không chịu đựng đau lòng làm ta mẹ xuất nhập hiểm cảnh, nhưng chúng ta đều có thể lý giải hắn lựa chọn, xã hội này dù sao cũng phải có người trả giá, có người đại nghĩa. Người khác nói như thế nào hắn chúng ta quản không được. Nhưng ta mẹ chưa từng có trách ta ba, hơn nữa có thể làm chút đối xã hội có lợi, chính mình lại khả năng cho phép sự tình, nàng cam tâm tình nguyện. Ở trong mắt ta bọn họ là lẫn nhau thành tiểu đối phương, tuy không có oanh oanh liệt liệt tình yêu, nhưng lại là làm người hâm mộ tồn tại, bởi vì bọn họ trong mắt chỉ có đối phương, trước sau như một. Lạc Trần minh bạch Nghiên Nghiên vì cái gì sẽ nói như vậy, một là xác thật hâm mộ ba mẹ ở chung phương thức, nhị cũng là cảnh cáo chính mình, làm chính mình minh bạch nàng cùng người khác không giống nhau. Sẽ không vì cái gọi là tình yêu bị lạc chính mình. Nghiên Nghiên tính tình ở bên ngoài xem ra là tùy tiện, nhưng chính mình biết nàng nếu là nhận định sự, đó chính là chín con trâu cũng kéo không trở lại. Ho nhẹ một tiếng, Nghiên Nghiên, tương lai lộ rất dài, ta không biết ta có thể hay không trở thành ngươi khát khao một khác bạn bộ dáng, nhưng ta sẽ nỗ lực, không phải vì trở thành mà nỗ lực, mà là vì ái tưởng trở thành. Nghiên Nghiên nghe xong Lạc Trần nói, bị cảm động tới rồi, trong mắt có nước mắt, lại là cười sán lạ, hảo. Ta rửa mắt mong chờ. Hai người nhìn nhau cười, tính chờ xuân noãn hoa khai. Bên kia, Nguyệt Nguyệt cũng đang ở đoán trách Kỳ Quân Thụy bất hòa nàng thương lượng liền nhờ người mua này sao quý trọng đồ vật. Kỳ Quân Thụy cười trấn an Tạc Mao Nguyệt Nguyệt, bọn họ là nam hài tử, đưa quá bình thường, bọn họ không có hứng thú, còn không bằng không tiễn, lại nói này không phải năm thứ nhất sao, ta dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút, kéo gần hạ quan hệ. Lần này là ta không tốt, về sau có việc ta đều cùng ngươi thương lượng qua đi tái hành động, ngươi cũng đừng giận ta, được không? Chương 1792 ta sợ đến lúc đó trường hợp khó coi. Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng nói, lần này liền tính, lần sau cũng không thể còn như vậy, ngươi làm như vậy, đến lúc đó Lạc Trần rất khó làm, tỉ tỉ của ta đến lúc đó cũng xấu hổ, ta kẹp ở bên trong cũng khó xử. Kỳ Quân Thụy cười lên xe, ngươi sợ là đối nam nhân không hiểu biết, nếu là Lạc Trần là cái đơn thuần đại học nghiên cứu sinh thân phận, ta khẳng định sẽ suy xét này đó, nhưng hắn không phải, hắn công ty tuy nói cùng ta từ ra ra trên tay tiếp nhận tới công ty quy mô còn không thể đánh đồng, nhưng cũng là không thể khinh thường. Hắn là cái dám nghĩ dám làm, hơn nữa năng lực rất mạnh đầy hứa hẹn thanh niên, cho nên nói ta có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến, yên tâm đi, ngươi tưởng quá nhiều. Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn về phía Kỳ Quân Thụy, ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra yên tâm nhiều, ta liền sợ đến lúc đó ngươi cấp tiểu duệ bọn họ để ra ăn Tết lễ vật, Lạc Trần bên kia không có chuẩn bị, ta sợ đến lúc đó trường hợp khó coi. Kỳ Quân Thụy cười nói, kia chúng ta về đến nhà thời điểm, chứ không đem đồ vật lấy ra tới. Dù sao hôm nay nói tốt đều phải trở về ăn cơm chiều, khẳng định có thể gặp mặt ngươi sẽ biết. Kỳ Quân Thụy khởi động xe, đi lâu, về nhà. Nguyệt Nguyệt nhìn hắn này hưng phấn kính, ta nói ngươi cũng thật là, hồi nhà ta, liền như vậy vui vẻ. Kỳ Quân Thụy nhàn nhạt nở nụ cười, ngươi là người no không biết người đói khổ, ngươi từ nhỏ đến lớn ở đại gia đình lớn lên, đắm chìm trong người nhà ái cùng che chở chung lớn lên. Mà ta đâu, khi còn nhỏ đi theo cha kế bọn họ sinh hoạt. Ta chính là cái con chồng trước tồn tại, ta mẹ tuy rằng cũng tưởng che chở ta, nhưng thật nhiều sự tình không phải do nàng, ta thực có thể lý giải nàng, cho nên ta chưa từng có hận quá nàng. Cái kia thời đại, nàng có thể đem ta sinh hạ tới, đã đúng là không dễ, cho nên ở cha kế trong nhà sinh hoạt kia mấy năm, trừ bỏ ta mẹ ngẫu nhiên quan tâm, không còn có người quan tâm quá ta. Sau lại ra ra đem ta tiếp trở về, chính là trong nhà chỉ có chúng ta hai người, trong nhà quặng cu é lợi hại. Ta rất là hâm mộ bên người những cái đó người nhà một đống lớn đồng học cùng đồng sự. Hiện tại ngươi đã biết đi, ta thật vất vả mới có nhiều như vậy người nhà, ta quá thích người một nhà ghé vào cùng nhau cái loại này bầu không khí, hiện tại ta không bao giờ dùng hâm mộ người khác, bởi vì ta cũng có. Nghiên Nghiên có chút đau lòng Kỳ Quân Thụy, về sau, ngươi nếu là không có việc gì liền thường lại đây, dùng mãi mãi làm đồ ăn ăn rất ngon, ngươi có thể thường lại đây có cơm. Kỳ Quân Thụy cho Nguyệt Nguyệt một nụ cười rạng rỡ. Nghĩ thầm mười mấy năm trước ngươi kia hộp gà viên cờ ép cờ, chính là ta cứu rỗi, hảo, về sau thái mổ mổ bên kia tụ hội cũng muốn kêu ta, ta đều phải tham gia. Nguyệt Nguyệt cười quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hảo, về sau mặc kệ bên kia gia đình tụ hội đều kêu thượng ngươi, làm ngươi không bao giờ dùng hâm mộ người khác, đền bù một chút ngươi tiếc nuối. Hai người nói cười cười tới rồi cửa nhà, mới vừa xuống xe, liền nhìn đến Lạc Trần xe cũng khai tiến vào. Nhìn đến bọn họ xuống xe khi... Trên tay dẫn theo đồ vật khi, Kỳ Quân Thụy một bộ ta nói cái gì tới biểu tình, nhìn về phía Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt cho hắn làm cái mặt quỷ, sau đó chạy hướng tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lạc Trần ca, buổi sáng tiếp tăm, cứu thuận lợi sao. Nghiên Nghiên cười vãn thượng Nguyệt Nguyệt cánh tay, rất thuận lợi, bác sĩ nói cứu thể chất là thật sự thực hảo, nếu là thay đổi người khác, này năm sợ là đến ở bệnh viện qua, bất quá làm cứu về nhà vẫn là lấy tính dưỡng là chủ. Nguyệt Nguyệt cười nói, vậy là tốt rồi. Hôm nay ta sự tình cũng xong xuôi, ngày mai ta mang Quân Thụy qua đi xem hắn, tận mắt nhìn thấy hạ mới yên tâm. Mấy người nói cười cười vào sân, cách đó không xa đứng hàng xóm nói, ai, thật là người so người sẽ tức chết, ngươi nhìn xem nhân gia Lục gia, vốn là điều kiện tốt làm nhân đố kỵ, liền khuê nữ tìm đối tượng đều điều kiện một cái tái một cái, thật là hâm mộ chết cá nhân. Chương 1793 vừa thấy liền đang đối. Có người nghe xong cười nói tiếp nói, hâm mộ cũng uổng phí. Chúng ta cũng không có nhân gia kia xinh đẹp lại có cao bằng cấp khuê nữ không phải. Bên cạnh có người chen vào nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lao thử sinh ra sẽ đào thành động. Ta cũng không có nhân gia Lục cục trưởng cùng La phó viện lớn lên bản lĩnh A, nhân gia khuê nữ tìm được hảo con rể bình thường. Ở đây người đều nở nụ cười. Các ngươi nói Lục cục trưởng này hai cái con rể là đang làm gì? Nhân gia chỉ là xử đối tượng, ngươi này con rể danh phận đều cho nhân gia định ra, có điểm quá sớm đi. Kia còn không phải chuyện sớm hay muộn, vừa thấy liền đang đối, chạy không được. Ngày đó nghe Dung Đại Nương nói một câu, một cái còn ở đọc nghiên cứu sinh, một người ra đã cầm thạc sĩ học vị, ra tới công tác. kia khẳng định là trong nhà đều có tiền, nếu không này còn ở đọc sách là có thể khai đến khởi xe. Nhân gia có bằng cấp còn sợ tìm không thấy một phần hảo công tác, lại nói không chừng kia xe chính là đơn vị cấp xứng đâu. Ân, có đạo lý, vẫn là đến nhiều đọc sách ra, nếu không chỉ có đến công trường đi dọn gạch làm cu ly phân. Ha ha, cũng đúng, trở về nhưng đến cấp trong nhà hài tử hảo hảo nói. Cùng bọn nhỏ là nên nói, nhưng cũng đến là kia khối liêu mới được, có phải hay không cái này lý, hắn nếu không phải kia khối liêu, sợ là vừa nghe phải phiền. Lời này đảo cũng không sai, bất quá vạn nhất nghe xong nổi lên tác dụng, sau đó liền bắt đầu quyết trí tự cường, kia chúng ta không phải kiếm được. Đại gia lại là một trận thoải mái cười to. Lúc này có người mở miệng, được rồi, đều tan đi, nên trở về thu thập cơm chiều, một hồi đi làm người nên trở về tới. Mọi người xem hạ sắc trời cũng sắc thật tới rồi nấu cơm điểm, tan còn không quên hướng Lục gia đại môn xem một cái, nghĩ thầm nhìn xem nhân gia trước cửa này bài mặt, thật là hâm mộ a. Về đến nhà mấy người đem đồ vật bông, không hẹn mà cùng đều đi hướng phòng bếp, Lạc Trần cười nói, Dung nãi nãi, chúng ta tới giúp ngài trợ thủ. Dung đại nương nghe được thanh âm, cười nói, các ngươi cũng đừng sờ chạm, ly cơm điểm còn có một hồi, ta tới là được. Kỳ Quân Thụy tiếp nhận Dung đại nương trong tay đồ ăn, Dung nãi nãi, ngài cũng đừng cùng chúng ta khách khí, về sau chúng ta cũng là nhà này một phân tử, chỉ cần trở về liền không có chờ ăn cơm đạo lý, tuy rằng sẽ không xào rau, nhưng là nhặt rau vẫn là có thể. Nguyệt Nguyệt nhìn Kỳ Quân Thụy biểu tình, cười hướng Dung đại nương nói, Dung nãi nãi, đều không phải người khác, lại nói chúng ta liền tiểu diệp tử bọn họ về nhà đều còn muốn làm việc, bọn họ cũng không có chờ ăn cơm đạo lý, ngươi khiến cho bọn họ làm đi, này không phải còn có ta cùng tỷ tỷ bồi đâu. Dung đại nương nở nụ cười, càng thêm thích Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy, hành, các ngươi đều nói như vậy, vậy nghe các ngươi. Trong phòng bếp trong lúc nhất thời, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. La Tiếu trở về thời điểm, nhìn đến chính là ở phòng bếp ba mấy người biên nhặt rau, biên đùa giỡn, Dung đại nương vẻ mặt từ ái nhìn bọn họ cảnh tượng. Không khỏi trên mặt cũng có ý cười. Vẫn là nghiên nghiên trước phát hiện đứng ở phòng bếp bên ngoài La Tiếu, mẹ, ngươi đã trở lại. La Tiếu cười gật đầu, như thế nào đem Lạc Trần cùng Quân Thụy đều đưa tới phòng bếp tới. Nghiên nghiên tùy tiện nói, mẹ, đều là người một nhà, ngươi bảo bối nữ nhi nhóm đều tới hỗ trợ, bọn họ còn không có quá quan sát kỳ chuyển chính thức người, không được hảo hảo biểu hiện. Lạc Trần sợ nghiên nghiên ai mắng, chạy nhanh nói tiếp nói, a gì, là chúng ta muốn tới, không phải bị các nàng kêu lên tới, lại nói này đó cũng nên học, nghe nói Lục bá bá nấu ăn khá tốt ăn, chúng ta này không phải cũng đến hướng hắn học tập, nếu không quá không được quan a. Trong phòng bếp người cười thành một mảnh. Chương 1794 ngươi thật đúng là sẽ dội nước lã. Mới vừa tiến đại môn Lục Nghị Thần vừa lúc nghe được Lạc Trần lời nói, khỏe miệng cũng tiểu lên, nghĩ thầm, còn tính tiểu tử ngươi thượng nói. Đi đến La Tiếu phía sau, như thế nào như vậy cao hứng. La Tiếu sau này một dựa, vừa lúc dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, này không phải Lạc Trần cùng Quân Thụy ở biểu quyết tâm, muốn học tập ngươi hạ đến phòng bếp kia một mặt, ngươi có hay không muốn nói. Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy đều nhìn về phía cửa Lục Nghị Thần, kia đến xem thực tế hành động, không phải quang ngoài miệng nói, cuối cùng vẫn là đến xem kết quả. Hai người cái này vui vẻ, vừa nghe lời này, chính là thân phận ổn, xem ra này chủ nghệ đến luyện đi lên. Kỳ Quân Thụy dẫn đầu tỏ thái độ, hảo, chúng ta trước từ nhặt rau bắt đầu, về sau chỉ cần chúng ta trở về, phòng bếp trọng địa liền từ chúng ta tiếp nhận tới làm giúp việc bếp núc, thời gian dài, tổng có thể học được Dung mãi mãi tay nghề một vài. Lạc Trần cũng cười nói tiếp, liền toán học không đến một vài, học mấy cái chuyên môn cũng hảo a. Nghiên nghiên đã kích nói, kia đến xem các ngươi có hay không thiên phú, không vội chăng nửa ngày, vẫn là cái phòng bếp sát thủ, đó chính là học cả đời cũng vô dụng. La Tiếu trực tiếp cười phun, còn không có học đã bị đả kích, ngươi thật đúng là sẽ dội nước lã. Nghiên nghiên làm nũng nói, ta này không phải sợ bọn họ đua đòi, đến lúc đó vạn nhất không kia thiên phú, kết quả học nửa ngày lại thành phòng bếp sát thủ, lại không tiếp thu được sao, trước cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm. Lạc Trần nghe xong lời này, thật không biết nên như thế nào tiếp, vạn nhất chính mình lời thề son sắt làm bảo đảm, mà lại thật sự không thiên phú, kia đến lúc đó nhưng như thế nào chỉnh. Kỳ Quân Thụy này sẽ cũng không dám nói mạnh miệng, bởi vì hắn trước kia là thật không có tiếp xúc quá này đó. Nguyệt Nguyệt nhìn Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy kia không biết như thế nào cho phải biểu tình, si bật cười, xem đem các ngươi dọa. Dung Đại Nương cũng nở nụ cười, có này phân muốn học tâm liền thành, kết quả không quan trọng, lại nói vốn dĩ cũng không dựa này nấu cơm tay nghề sống qua, đừng dối dám. Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy liếc nhau, cũng đều nở nụ cười. Kỳ Quân Thụy vớt chính mình cái óc, cười nói, tận lực hướng tốt học, ta còn tưởng cấp người trong nhà thân thủ làm một bàn đồ ăn đâu. La Tiếu xem bọn họ kêu biểu tình, buồn cười nói, hảo, đừng nghe bọn họ, muốn học đi học, này cũng không phải là cứng nhắc nhiệm vụ. Lạc Trần cười nhìn cửa hắn nhận định nhạc phụ, nhạc mẫu, các ngươi cũng vội một ngày, về trước phòng nghỉ sẽ, chúng ta bên này cũng thực mau liền vội xong rồi. La Tiếu cười gật đầu, lúc này mới lôi kéo khỏe miệng cũng ngậm cười Lục Nghị Thần rời đi. Dù sao bọn họ ngày thường cũng là như thế này, cũng không cần phải bởi vì Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy ở, liền cố ý kiêng rẻ, hoàn toàn tương phản, nàng cũng hy vọng đây cũng là tương lai bọn nhỏ ở chung phương thức. Ăn cơm trước, ba cái chơi bóng rổ tiểu tử thúi đã trở lại. La Tiếu nhìn đến ba người bộ dáng, có chút ghét bỏ nói, chạy nhanh đi tắm rửa thay quần áo, đánh cái bóng rổ như thế nào còn thành thổ dân. Tiểu Diệp Tử cười trở về một câu, một hồi thu thập hảo lại cùng các ngươi hội báo. Ba người cười nói, xô đẩy trở về hậu viện. Chờ ba người lại lần nữa ra tới thời điểm, La Tiếu không chờ bọn họ mở miệng, liền nói, ngươi tỷ bọn họ giúp đỡ nấu ăn, các ngươi còn không hợp đồ ăn đi. Tiểu Duệ nghe xong, hướng hai cái đệ đệ bày phía dưới, ba người liền hướng phòng bếp đi. Tiểu Diệp Tử trước một bước tới rồi phòng bếp, Lạc Trần ca, Quân Thụy ca hảo, chúng ta tới bưng thức ăn. Lạc Trần cười chỉ vào thanh xào bầu nói, Tiểu Diệp Tử, đây chính là Dung mãi mãi chỉ đạo ta xào đồ ăn à, các ngươi một hồi nếm thử, nói thêm quý giá ý kiến. Lại chỉ bên cạnh ngấm xào cây cải dầu nói, này một đạo các ngươi Quân Thụy ca đầu tú, các ngươi một hồi cũng nếm thử. Tiểu Diệp Tử vẻ mặt ngốc, này tình huống như thế nào, các ngươi đây là muốn đổi nghề làm đầu bếp. Chương 1795 các ngươi phía trước là gặp gỡ chuyện gì? Nghiên Nghiên chụp hắn phía sau lưng một cái tát, liền ngươi nói nhiều, còn không chạy nhanh bưng thức ăn. Tiểu Diệp Tử ôm ngực vị trí, tỏ vẻ chính mình thực bị thương, này còn không có gả đi ra ngoài đâu, khuỷu tay liền ra bên ngoài quải, thật là làm ta thương tâm. Tiểu Duệ tiến lên, tới nhường một chút, thượng một bên biểu diễn đi, mẹ còn chờ ăn cơm đâu, ngươi đừng ở chỗ này vướng bận. Tiểu Diệp Tử cái này hai tay che thượng ngực, thật là không ái, liền đại ca đều bắt đầu ghét bỏ ta, thật là làm lòng ta lạnh. Lúc này Tiểu Dục cũng đã đi tới, nhị ca, diễn qua, Tiểu Tâm không đến cơm ăn. Tiểu Diệp Tử diễn đến rất thật, muốn khóc không khóc, vươn ra ngón tay chỉ vào mọi người, ngươi, các ngươi tất cả đều khi dễ ta, hừ. Đại gia còn chờ nghe hắn tiếp được lời kịch đâu, kết quả nhân ra tới một câu, ta ăn no lại cùng các ngươi tính sổ. Sau đó nhanh nhẹn bưng hai bàn đồ ăn đi rồi. Trong phòng bếp mấy người, nhìn nhau qua đi phá lên cười, thật là cái kẻ dở hơi. Chờ đồ ăn toàn bộ thượng bàn, tiếp đón mọi người đều ngồi xuống, La Tiếu lúc này mới hỏi, Tiểu Duệ, các ngươi phía trước là gặp gỡ chuyện gì? Tiểu Diệp Tử này sẽ đang ở gặm xương cốt nhưng thật ra không có cơm nói. Chỉ nghe Tiểu Duệ nói, chúng ta chơi bóng rổ trở về 20 giao lộ, đụng phải chúng ta lớp bên cạnh Hoàng Ngọc Yến, đang bị người kéo đi phía trước đi, hơn nữa phía sau còn đi theo một đám người. Đụng phải tổng không hảo không rút, liền tiến lên hỏi một miệng. Nguyên lai là Hoàng Ngọc Yến thân đại ca, đại tẩu hai vợ chồng ở bên ngoài lừa nhân ra tiền, hiện tại nàng đại ca, đại tẩu trốn đi, kia người nhà liền tìm thượng Hoàng người nhà. Nhưng Hoàng người nhà lấy không ra tiền tới, kia người nhà trong nhà vừa lúc có tiếng đồng hồ chờ phát sốt, cháy hỏng đầu góc nhi tử. 30 tuổi còn không có kết hôn, liền nói còn không thượng tiền, vậy làm Hoàng Ngọc Yến đỉnh nợ, cấp trong nhà cái kia ngốc nhi tử đương tức phụ. La Tiếu nhìn về phía ba cái nhi tử, cho nên, các ngươi liền cùng những người đó đánh lên. Tiểu Dục nói, còn không phải ta nhị ca, ta nói chuyện này trực tiếp báo nguy được, nhưng ta nhị ca phi nói không cho những người này một cái giáo hấn, về sau sợ là còn phải đến hoàng gia đoạt người. La Tiếu nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống dưới. Tiểu Dục không sợ nhị ca tử vong ánh mắt. Kỳ thật động thủ trước không phải chúng ta, là đám người kia, nói chúng ta xen vào việc người khác, liền có người lại đây xô đẩy ta nhị ca, sau lại liền đánh vào cùng nhau. Ta cùng đại ca tổng không thể nhìn nhị ca bị đánh đi, liền cùng nhau thượng. Lục Nghị Thần hư một tiếng, luyện lâu như vậy võ công, còn chật vật thành dáng vẻ kia, thật là mất mặt. Tiểu Duệ lúc này giải thích nói, cái này thật đúng là không phải chúng ta sai, một đám người chính đánh, cũng không biết là ai dương thổ, liền thành bộ dáng kia. La Tiếu nói, cứu người không sai, nhưng là cũng muốn chú ý làm việc phương pháp, rõ ràng cách đó không xa liền có đồn công an, vì cái gì bọn họ không đi xin giúp đỡ, các ngươi nghĩ tới không có. Tiểu Diệp Tử nghe xong lời này, dừng gặm xương sườn động tác, hay là những người đó địa vị rất lớn, không ai dám quản. La Tiếu nói xong không có lại mở miệng, mà là gấp đồ ăn ăn lên. Tiểu Diệp Tử lau tay, đại ca, Tiểu Dục, chúng ta không phải là cấp trong nhà trọc phiền toái đi. Lục Nghị Thần nghe xong mấy đứa con trai nói, trong lòng nhưng thật ra có chút vui mừng, trong nhà này mấy cái hài tử chưa từng có ỷ vào chính mình cùng tức phụ thế, đi khi dễ quá người khác hoặc trêu chọc quá thị phi, cũng chưa bao giờ trước mặt người khác nói trong nhà sự. Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, ăn cơm trước, chính là chọc phải sự, kia cũng là các ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, chỉ cần các ngươi không có làm sai, kia ai tới đều không sợ. Huynh đệ ba người nghe xong nhà mình lao ba nói, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể tưởng tượng đến khả năng bởi vì bọn họ giúp người khác cấp trong nhà chọc phải sự, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Chương 1796 ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Bên kia, Tiểu Diệp Tử bọn họ trong miệng hòa người nhà, đang ngồi ở cùng nhau mặt ủ mày hê thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hoàng Ngọc Yến vẫn luôn ở nơi đó khóc, Hoàng Mâu an ủi nửa ngày cũng vô dụng, mất kiên nhẫn, không để yên ngươi, này không phải không đem ngươi thế nào, mọi người đều còn phiền lòng đâu, ngươi còn khóc cái không dứt, lại khóc cút đi. Hoàng gia ba ba biết bạn già là phiền lòng, lúc này mới đối tiểu nữ nhi mất kiên nhẫn, nhưng này sẽ hắn cũng thật là không có tâm tình khuyên người, còn là mở miệng nói, Ngọc Yến, đừng khóc, người trong nhà hiện tại vốn dĩ liền phiền, ngươi này vừa khóc càng phiền, đều lý giải một chút. Hoàng Ngọc Yến thu tiếng khóc, thường thường còn khụt khịt vài tiếng. Lúc này Hoàng gia nhị tẩu mở miệng nói, ba, không phải chúng ta nhị phòng không nghĩ quản, thật sự là chúng ta không năng lực, ta cùng Hoàng Mánh một năm xuống dưới cũng mới có thể tổn cái sắp xỉ 1.000, lần này chính là 6 vạn quyết tiền, chúng ta là thật không có cái kia năng lực. Ngồi ở một bên Hoàng Mánh bị tức phụ đẩy một phen, cũng ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện cha mẹ, ta tức phụ nói cũng là lời nói thật, nếu là mấy ngàn đồng tiền, ta này đương đệ đệ giúp một phen cũng liền giúp. Nhưng hiện tại thật là số lượng quá lớn, chính là chúng ta lấy ra tích cóp kia mấy ngàn đồng tiền cũng giải quyết không được vấn đề. Chúng ta cũng đến sinh hoạt, còn có hài tử còn phải đi học, tháng sau ta cậu em vợ cũng muốn kết hôn, này đều đến tiêu tiền, thật sự không phải không nghĩ giúp bọn hắn. Hoàng Ngọc Yến lại khóc lên, nhị ca, những người đó chính là nói, lại cấp 3 ngày thời gian, nếu là trả không được tiền, vẫn là đến làm ta đi cấp ngốc tử làm con dâu, ngươi mặc kệ, đó là tưởng bức ta đi tìm chết sao. Hoàng gia nhị con dâu vừa nghe cô em chồng lời này không cao hứng, Ngọc Yến, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, này tiền là đại ca, đại tẩu bọn họ thiếu, ngươi hoán đến chúng ta sao? Ngươi có bản lĩnh đi tìm bọn họ đi, thiếu ở chỗ này khi dễ ngươi nhị ca. Hoàng Ngọc Yến đoa một tiếng tuyệt vọng khóc giống lên. Hoàng mẫu đệ nặng thanh âm cả giận nói, câm miệng, sợ hàng xóm nghe không được, vẫn là như thế nào mà. Hoàng Ngọc Yến cũng nóng nảy, chịu ủy khuất lại không phải các ngươi, còn không cho khóc, nếu là các ngươi đều mặc kệ. Kia đến nhật tử ta liền tìm chết, dù sao ta là chết đều sẽ không gả cho ngốc tử. Hoàng mẫu giận trừng mắt nàng, trừ bỏ khóc, liền biết cùng người trong nhà lợi hại, liền không thể động động đầu óc. Hoàng Ngọc Yến giống lên một tiếng, các ngươi đều không có biện pháp, ta có thể có biện pháp nào, ta đại ca, đại tẩu thật là quá mức, ta hận bọn hắn, vĩnh viễn không tha thứ. Ở một bên ngồi hoàng phụ lúc này càng không cao hứng, câm miệng, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta còn không có biết rõ. Có lẽ bọn họ là có khổ chung đâu, ngươi cần gì phải nói những cái đó không xuôi tai nói. Hoàng Ngọc Yến nhìn nhà mình ba, ngươi bất công còn không có biên, ta đại ca, đại tẩu sông lớn như vậy họa, ngươi thế nhưng còn vì bọn họ giải vây, hành, ta không nói, các ngươi nhìn làm đi, dù sao đừng rình dập ta, các ngươi nếu là bức ta liền chết cho các ngươi xem. Hoàng phụ bị khuê nữ làm cho người trong nhà mặt hạ mặt mũi, cũng sinh khí, đại ca ngươi là trong nhà trưởng tử, ngày thường đối với ngươi không kém. Ngươi nhưng có điểm lương tâm đi, ta cho bọn hắn giải vây cái gì, người này không có thấy, nói như vậy có sai sao? Động bất động liền chết ra chết, ngươi muốn thật không muốn sống nữa, hiện tại liền đi tìm chết, không ai ngăn đón ngươi, ta và ngươi mẹ còn sống đâu, các ngươi gặp chuyện liền đều như vậy, ta và ngươi mẹ nếu là đi, các ngươi là chuẩn bị chỗ thành kẻ thù sao? Hoàng Ngọc Yến bị hoàng phụ này một hồi mắng, nhấc chân liền tưởng đi ra ngoài, lúc này hoàng mẫu giữ nàng lại, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, cũng không biết được chưa? Trước 1797 đừng đến lúc đó làm nhân gia hoanh ra tới. Hoàng người nhà đều nhìn về phía hoàng mẫu. Chỉ nghe hoàng mẫu nói, chủ ý này đi, tuy nói có chút tổn hại, nhưng hiện tại chúng ta cũng là không có đường biện pháp, cũng chỉ có thể thử một chút. Hoàng gia nhị con dâu tính tình có chút gấp, mẹ, hiện tại đều khi nào, ngươi cũng đừng út út mở mở. Hoàng mẫu lúc này mới nói, Ngọc Yến, hôm nay cứu ngươi cái kia mấy cái tiểu tử, ta nhớ rõ lần trước chúng ta ở phía trước giao lộ gặp qua. Ngươi lúc ấy còn nói bọn họ là ngươi là đồng học, ở tại đường cái đối diện. Hoàng Ngọc Yến nhíu mày nói, mẹ, này theo chân bọn họ có quan hệ gì? Hoàng Mâu nói, ở tại bên kia đại đa số đều là đơn môn độc viện, trong nhà điều kiện đều kém không đến nào. Hoàng Ngọc Yến càng là khó hiểu, ngươi là tưởng thượng ta đồng học trong nhà vay tiền. Mẹ, ngươi đừng đầu, đừng nói ta cùng nhân gia không thân, chính là người quen gia cũng không có khả năng mượn cấp chúng ta như vậy nhiều tiền, huống chi chúng ta mới thượng nửa năm cao trung. Còn không phải một cái ban. Hoàng mẫu nhìn về phía khuê nữ khuôn mặt nhỏ, ngươi hiểu cái gì? Ngươi đều nói mới thượng nửa năm cao trung, còn không phải một cái ban, nhân gia còn có thể nhớ lại tên của ngươi, còn có thể vì ngươi cùng những người đó vung tay đánh nhau, còn có thể là bởi vì cái gì? Hoàng gia nhị con dâu lúc này nói tiếp nói, mẹ, ý của ngươi là kia mấy cái tiểu tử thích tiểu muội. Hoàng mẫu khẽ gật đầu nói, chúng ta đều là người từng trải, tuy nói hiện tại đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn, có thể trước còn không phải là 16, 7 tuổi liền bắt đầu tương nhìn, ta đánh giá khẳng định là kia mấy cái tiểu tử bên trong, có người thích nhà chúng ta chim én, nếu không nhân ra có thể liều mạng hộ hạ nàng. Hoàng Ngọc Yến nghe xong lời này, nhất thời có chút chố mắt, không thể đi, lời này nhưng đừng nói bậy, nhân ra trong nhà có tiểu ô tô, như thế nào sẽ coi trọng ta như vậy thường thường vô kỳ người. Hoàng mẫu nghe được khuê nữ nói, rồi tay liền chọc hướng nàng chán, liền sẽ đọc cái chết thư, cái gì cũng đều không hiểu, 16, 7 tuổi tiểu nam sinh đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, có cái này tâm tư cũng bình thường, có lẽ nhân ra chính là thích ngươi như vậy đâu. Lời này nói Hoàng Ngọc Yến cũng chưa đế, trong lòng cũng bắt đầu đảo tưởng thoát ly đại tạp viện sinh hoạt, quá thượng có xe xuất nhập nhật tử. Nghĩ lại kia huynh đệ mấy cái diện mạo, thật là có chút suy nghĩ bậy bạ lên, mọi người đều nói bọn họ là thân huynh đệ, bất quá cũng không biết vì cái gì ba người không đồng nhất cái họ, bất quá lớn lên sắc thật rất giống, hẳn là thân huynh đệ không thể nghi ngờ. Hoàng gia nhị con dâu nhìn cô em chồng bị bà thuyết phục, mẹ, vậy ngươi muốn như thế nào làm? Hoàng mẫu cười nói, nhà chúng ta chim én học tập hảo, lớn lên tuy không phải thật đẹp, nhưng cũng mi thanh mục tú, chúng ta trực tiếp tìm tới môn, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trong nhà có thể mua nổi xe, còn có thể kém 6 vạn đồng tiền, lại nói cũng không phải làm cho bọn họ hiện tại liền kết hôn, trước đính xuống tới, chờ thượng xong học lại kết liền có thể. Vẫn luôn không nói gì Hoàng mãnh mở miệng nói, mẹ ngươi không phát sốt đi, nhân ra ngày hôm qua cứu chim én, các ngươi tới cửa cùng nhân ra làm thân ra, liền tính là hài tử cố ý, nhân ra đại nhân có thể đồng ý, này không phải hạt hồ nháo sao. Hoàng mẫu nói, ngươi biết cái gì, nếu là con của hắn thích, bọn họ không đồng ý có thể hành, lại nói không sấn hiện tại, trở về sau kia mấy cái ánh mắt càng cao, còn có thể chảo được sao. Hoàng manh có chút nhíu mày nói, việc này ta xem vẫn là thôi đi, đừng đến lúc đó làm nhân ra hoanh ra tới, quái mất mặt. Bên kia, hôm nay ăn đánh thu người nhà, cũng ở nơi đó thương lượng. Hôm nay việc này, cũng không thể liền như vậy tính. Không tính ngươi còn muốn thế nào. Đương nhiên là tìm người cấp kia mấy cái nhãi danh một chút giáo hấn, dám quản chúng ta thu ra sự tình, thật là không biết trời cao đất dày. Chương 1798 xin hỏi các ngươi tìm ai? Lúc này một bên ngồi vẫn luôn không nói gì trung niên nam nhân mở miệng nói, các ngươi cũng nói, kia mấy cái tiểu tử thân thủ không tồi, nói không chừng không phải người bình thường, vẫn là cùng vị quý, thiếu chọc chút sự. Đại ca, chúng ta thu ra tốt xấu cũng là gia đại nghiệp đại, nào chịu quá này bất khí, ngươi làm ta như thế nào nuốt xuống khẩu khí này? Nếu kia cô nương không muốn, việc này liền tính, quay đầu lại thật sự không được đến ở nông thôn tìm cái nguyện ý gả ngươi nhị ca cô nương không phải được rồi, ngươi vì cái gì một hai phải nhìn chằm chằm kia cô nương đâu. Nay cũng không phải là ta thế nào cũng phải cho ta nhị ca cưới kia cô nương, là hắn đại ca, đại tẩu không biết ở đâu nghe nói ta tự cấp nhị ca tìm tức phụ, tìm tới môn tới nói việc này. Kia vì cái gì lại ra chẳng huống, việc này nếu như bị người lợi dụng, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp các ngươi xong việc. Đại ca, ngươi cũng quá tiểu tâm cẩn thận, ta nơi đó đều có video cùng ghi âm, liền tính là thật sự có việc, kia chúng ta cũng là thụ hại phương. Được rồi, việc này ta xem liền tính, tìm được kia đối phu thê, đem tiền phải về tới, ngươi nếu là nuốt không dưới hôm nay khẩu khí này, liền đánh bọn họ một đốn hết giận. Kia hôm nay, ta liền như vậy bạch bị đánh. Kia cũng đến biết rõ ràng kia mấy người tình huống lại thu thập, tỉnh ra sai lầm. Yên tâm đi, cùng kia cô nương là đồng học, còn từ bên kia ta quá. Này ngày mùa đông trên người liền ăn mặc một thân đồ thể dục, liền kiện hậu quần áo cũng chưa xuyên, có thể có cái gì bối cảnh. Hành, các ngươi hỏi thăm rõ ràng là được, đừng cho ta gặp phải nhiễu loạn tới. Hoàng Ngọc Yến làm đồng học, là biết tiểu diệp tử bọn họ đại danh. Ngày hôm sau, đại niên 31 sớm, Hoàng Mẫu liền mang theo khuê nữ cùng nhị con dâu đến đối diện đi hỏi thăm, này đến nhiều không đàng hoàng. Lục gia thật tốt hỏi, hỏi một cái mười mấy tuổi hài tử liền trực tiếp cho các nàng mang theo lộ. Lục gia đại môn không quan, bọn họ đứng ở cổng lớn, trong nhà có người sao? La Tiếu đang chuẩn bị một hồi viết câu đối, Lục Nghị Thần ở giúp nàng mài mực, hai người vừa nói vừa cười đang ở nơi đó ve vạn đánh yêu, này đột nhiên nghe được có người xa lạ thanh âm, mặt sau cẩu cẩu trước không làm, kêu lên. Phu thê hai người đi ra ngoài, La Tiếu nhìn cổng lớn xa lạ người, xin hỏi các ngươi tìm ai? Hoàng mẫu cười tiến lên liền tưởng kéo La Tiếu tay, bị La Tiếu trực tiếp trốn rồi qua đi, trực tiếp lui ra phía sau một bước. Các ngươi là người nào? Hoàng mẫu có chút xấu hổ thu hồi chính mình tay, một phen kéo qua nhà mình tiểu nữ nhi, đây là ta khuê nữ, Hoàng Ngọc Yến, ngày hôm qua nhà các ngươi nhi tử, Nga, chính là nữ nhi của ta đồng học giúp chúng ta đại bang, chúng ta hôm nay là cố ý lại đây cảm tạ. La Tiếu phụt một tiếng cười lên tiếng, này tất nhất, các ngươi là không tay lại đây cảm tạ. Này một câu, làm hoàng gia mẹ con ba người toàn da đỏ bừng mặt. Hoàng mẫu lung túng nói, chúng ta tới cấp, thật đúng là đem việc này cấp quên mất, ngươi yên tâm, khẳng định là không thể thiếu, một hồi liền đi mua. La Tiếu cười như không cười nói, ta chính là thuận miệng chỉ đùa một chút, các ngươi nhưng đừng thật sự, ta nhi tử bọn họ thường xuyên trợ giúp người khác, rất bình thường sự. Hoàng người nhà nhìn nhau liếc mắt một cái, Hoàng Ngọc Yến mở miệng nói, ngày hôm qua thật là ít nhiều bọn họ, thật sự thực cảm tạ. La Tiếu lễ phép đạm cười, các ngươi cảm tạ tâm ý, ta thay ta nhi nhận lấy, hôm nay là người nhà đoàn viên nhật tử, ta nhớ nhà ra đều rất vội, các ngươi cũng chạy nhanh trở về vội đi, đều là đồng học, thấy việc nghĩa hăng hái làm là bọn họ nên làm, không cần để ở trong lòng. La Tiếu nói lễ phép nói, nhưng trong mắt chính là không có nhiều ít chân thành, nghĩ thầm gia nhân này tuyển ở ngay lúc này tới cửa, sợ là mục đích không thuần. Chương 1799 nên ra tay khi liền ra tay. Vừa lúc này, mấy cái nhi tử cũng đã đi tới, La Tiếu cấp mấy đứa con trai để cái cảnh cáo ánh mắt, vừa lúc các ngươi lại đây, các ngươi ngày hôm qua giúp quá đồng học, người trong nhà lại đây nói lời cảm tạ. Tiểu Diệp tử tuy rằng tùy tiện, nhưng vừa rồi cũng nhìn đến nhà mình mẹ kia cảnh cáo ánh mắt, đi lên trước, không cần cảm tạ, đừng nói chúng ta là đồng học, vừa lúc gặp gỡ, chính là người xa lạ, chúng ta nên ra tay khi liền ra tay. Hoàng mẫu dùng mẹ vợ xem con rể ánh mắt đánh giá ba cái tiểu tử, muốn tạ, hôm nay là trước lại đây nhìn xem, đi vội, quên mang tạ lễ, quá mấy ngày nhất định mang lên tạ lễ trịnh trọng tới cửa nói lời cảm tạ. Lời này vừa ra, tiểu Diệp tử này thô thần kinh cũng thấy không thích hợp, hướng mấy người bọn họ trên tay vừa thấy, thật đúng là không tay tới. Tiểu Diệp tử trực tiếp nhìn về phía Hoàng Ngọc Yến, nghĩ thầm xem ra đây cũng là cái tâm cơ nữ à, nhà bọn họ đảo không phải đồ nhân ra về điểm này tạ lễ. Nhưng này cũng quá có lệ. Vì thế trực tiếp cự tuyệt nói, nhà của chúng ta cái gì cũng không thiếu, lòng biết ơn thu được, tiết nhất, liền không thỉnh các ngươi vào được, chúng ta cũng muốn nổi. Hoàng mẫu lại là cùng nghe không hiểu tiếng người dường như, không nổi, nhiều ít là chúng ta tâm ý, nếu không chúng ta trong lòng cũng băn khoăn, quay đầu lại chúng ta nhất định tới cửa. Lúc này chưa bao giờ lắm miệng tiểu dục lại là mở miệng, kia như vậy hảo, các ngươi cũng không cần lại đi một chuyến, ta hiện tại liền đi theo các ngươi qua đi. Ngươi lấy lòng ta trực tiếp xách trở về là được, nhà của chúng ta người hỷ tĩnh, còn thỉnh thông cảm. Nói liền phải đi ra ngoài. Hoàng mẫu vừa thấy tình huống này, có chút khó xử nói, ai nha, ta này ra tới cấp, cũng không có mang tiền bao, vẫn là hôm nào mua đưa tới hảo. Tiểu dục lại là nói thẳng nói, không quan hệ, nhà các ngươi ở đường cái đối diện, đúng không, dù sao chúng ta ly cũng không xa, ta xem các ngươi lại thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút mới an tâm, ta liền tự mình đi một chuyến hảo, đi thôi. Hoàng người nhà lập tức xấu hổ muốn chết, các nàng là không nghĩ tới tiểu tử này sẽ như vậy chấp nhất. La Tiếu đạm cười cho nhi tử một cái làm không tồi ánh mắt, cũng phối hợp nói, nếu như vậy, khiến cho hắn đi một chuyến đi, tỉnh các ngươi lại đi một chuyến, ta xem các ngươi không tỏ vẻ một chút, cũng băn khoăn, tỉnh chúng ta lại bởi vì việc này tới lui lui nhún nhường. Tiếp theo lại nói một câu, cũng không phải cái gì đại sự, là như vậy cái ý tứ là được, nhưng ngàn vạn đừng mua những cái đó quý trọng. Lại vô vô nhi tử nói, hiện tại này thế đạo. Ngươi một người ta cũng không yên tâm, làm đại ca ngươi cùng nhị ca bồi ngươi cùng đi, đi nhanh về nhanh, hôm nay nhà chúng ta sự tình còn nhiều lắm đâu. Sau đó lại nhìn về phía hoàng gia mấy người, ý tứ một chút liền hảo, nhưng ngàn vạn đừng mua cái gì quý trọng đồ vật là được. Hoàng mẫu giơ tay, không phải, ta còn có chuyện muốn nói. La Tiếu có chút không kiên nhẫn nói, vị này đại tỷ, cảm tạ nói không cần vẫn luôn lặp lại nói, chúng ta có thể hiểu, tiết nhất, chúng ta đều vội, ta liền không chậm trễ các ngươi về nhà thu thập. Đi thong thả a. Hoàng gia nhị tức phụ đã nhìn ra, nhân gia sợ là sáng sớm liền nhìn ra các nàng ý đồ đến, thật là mất mặt. Nàng rôi tay kéo một chút, còn tưởng nói chuyện bà, mẹ, tiết nhất, trong nhà còn muốn thu thập đâu, chúng ta vẫn là đi trước đi, nhân gia còn có việc muốn vội đâu. Hoàng mẫu vừa thấy gia trưởng là đáp không thượng lời nói, nghĩ lại liền tưởng cùng tiểu diệp tử bọn họ đáp lời, trực tiếp đuổi theo, nhưng huynh đệ ba người vẫn luôn đang nói chuyện trận bóng, rằng cái kia náo nhiệt, nàng căn bản là cắm không thượng lời nói. Không chỉ có cấp ra một thân hãn, đầu còn có chút đại, khá vậy không có biện pháp khác. Chương 1800 đừng náo loạn được không? Qua giao lộ liền có vài gia tiểu cửa hàng, tiểu dục nhàn nhạt mở miệng, dùng ta bồi các ngươi về nhà lấy tiền sao. Hoàng mẫu không có cách nào, chỉ phải nói, không cần, ta trở về lấy tiền, Ngọc Yến các ngươi trước tuyển đồ vật. Tiểu dục nhìn về phía Hoàng Ngọc Yến, vốn dĩ chúng ta không đem cứu người đương hồi sự, nhưng nhà các ngươi người quá nhiệt tình, vậy cảm ơn, một hồi chúng ta còn có việc. Phiền toái hơi mau một ít. Hoàng Ngọc Yến sắc mặt khó coi cực kỳ, khí tay háo hạ tay đều có chút phát run. Hoàng mẫu lại đây thời điểm, phía sau còn đi theo hoàng phụ, cuối cùng tuyển một dương bao ni lon trang thuần mãi, một tiểu dương bánh quy, cảm thấy tới ba người, không thể làm người không tay, lại tuyển mười mấy quả táo. Ba người tiếp nhận đồ vật sau, tiểu Diệp Tử giơ lên trên tay đồ vật, cái này chúng ta huề nhau, về sau cũng không cần cảm thấy thiếu chúng ta nhân tình, mau trở về vội đi, chúng ta đi trước. Ba người dẫn theo đồ vật hướng phía trước đi, vừa lúc giao lộ có cái thượng số tuổi bà đang ở quét đường cái, ba người đến gần sau, tiểu Duệ mở miệng, nãi nãi, ngài hảo. Kia lão bà tưởng hỏi đường, các ngươi cũng hỏi đường. Tiểu Duệ cười nói, chúng ta không hỏi lộ. Chỉ trên tay đồ vật, mấy thứ này chúng ta mới vừa mua, nhưng là chúng ta hiện tại có việc, mang theo không có phương tiện, ngài nếu là không chê, liền đưa cho ngài đi, coi như là cho ngài đưa quà tặng trong ngày lễ. Kia bà nghe xong còn sửng sốt một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, nhưng nhìn đến đồ vật sau, lại xua tay nói, này không thể được, chúng ta đều không quen biết, ta như thế nào không biết xấu hổ thu các ngươi đồ vật. Tiểu Diệp Tử cười nói, mau ăn Tết, các ngươi vì làm thành thị mỗi cái góc đều sạch sẽ, ăn Tết còn muốn thủ vững ở công tác cương vị thượng, coi như đây là chúng ta một chút tâm ý, nhận lấy đi, vất vả. Một bên chờ đèn xanh đèn đỏ người qua đường, cũng cười khuyên đủ, bà, nhận lấy đi. Tiểu Diệp Tử mấy người đem đồ vật phóng tới lao bà quét tức vệ sinh xe đấu thượng, liền mau chân rời đi. Hoàng người nhà rất xa thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa tức chết, hoàng mẫu còn tưởng tiến lên từ kia quét tức vệ sinh lao bà trong tay, đem đồ vật phải về tới, lại là bị khuê nữ kéo lại, mẹ, đừng náo loạn được không? Hôm nay còn chưa đủ mất mặt sao? Hoàng Ngọc Yến xem như đã nhìn ra, nhà mình mẹ tưởng Mỹ, nhưng người ta toàn ra cũng không nốc, hôm nay nhân ra nói khách khí, nhưng từ nhân ra hành sự thượng đã nhìn ra, nhân ra một chút cũng không muốn cùng nhà nàng có liên quan. Hoàng Ngọc Yến khí hồ đang muốn về nhà, nên diện liền đụng phải Thu ra người, dọa nàng hét lên một tiếng trốn đến hoàng mẫu phía sau. Chỉ nghe Thu Vệ Kiệt mở miệng nói, ta hôm nay lại đây là tưởng cùng các ngươi nói, nếu Hoàng Ngọc Yến không muốn, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, dù sao lại không phải cái gì đại mỹ nữ, chúng ta Thu ra thật đúng là trướng mắt. Hiện tại ăn Tết, cũng không nghĩ bởi vì này đó ảnh hưởng tâm tình, cho các ngươi nửa tháng thời gian. Chạy nhanh tìm được nhà các ngươi lão đại phu thê, đem những cái đó tiền cấp lão tử nhổ ra, quá hạn không còn, ta cũng mặc kệ các ngươi phân ra không phân ra, có một cái tính một cái, đều đừng nghĩ hảo quá. Nói xong nhìn về phía tránh ở hoàng mẫu phía sau Hoàng Ngọc Yến, ngươi kia đồng học ra đang ở nơi nào, mang chúng ta qua đi. Hoàng Ngọc Yến liều mạng lắc đầu, ta không biết. Thu Vệ Kiệt cười lạnh nói, ngươi không nói cũng có thể, kia hôm nay liền theo chúng ta đi, khi nào nhà ngươi còn tiền, chúng ta khi nào thả ngươi. Hoàng Ngọc Yến bị sợ hãi, trong mắt tất cả đều là nước mắt, vì giữ được chính mình, run giọng nói, bọn họ ở tại đường cái đối diện 189 hảo. Bởi vì phía trước sự, Hoàng Mẫu chính sinh khí, trực tiếp mở miệng nói, kia ba cái vừa qua khỏi đường cái đối diện, các ngươi hiện tại tìm lại được có thể đuổi kịp. Chương 1801 ngươi tưởng cho ai đương lão tử. Thu Vệ Kiệt vừa nghe lời này, mang theo người nhanh chóng chiều Hoàng Mẫu chỉ phương hướng đuổi theo. Hoàng Ngọc Yến hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Mẫu, mẹ, ngươi thật quá đáng. Hoàng mẫu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, hai ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai, ngươi không cũng nói nhà bọn họ số nhà. Hoàng gia nhị con dâu sắc mặt rất khó xem, nàng hiện tại nghĩ tới, kia nam nhân phía trước nhìn quen mắt, hiện tại nhìn đến bên cạnh trên tường dán ấm áp biển cảnh báo, mới nhớ tới, vị kia là công an cục trưởng. Dọa nàng thiếu chút nữa ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, xong rồi, gặp rắc rối. Hoàng phụ phát hiện nhị con dâu không thích hợp. Cho rằng nàng là bị Thu Vệ Kiệt lời nói mới rồi dọa tới rồi, lão nhị ra, không có việc gì, ngươi đừng sợ, chúng ta chỉ cần tìm được đại ca ngươi cùng đại tẩu, đem tiền còn là được, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Nhị con dâu ngẩng đầu nói, ba, nhà ta khả năng gây họa. Hoàng phụ không nghe minh bạch, lão nhị ra, ngươi có ý tứ gì? Nhị con dâu dựa vào trên tường, ba, chạy nhanh đi thông chi nhân ra một tiếng, không được ra đại sự, đến lúc đó nhà chúng ta gánh không dậy nổi này trách nhiệm. Hoàng phụ xem lão nhị tức phụ này biểu tình, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhị con dâu lúc này mới bổ sung nói, kia ba cái hải tử ba, là thị cục công an cục trưởng, ta ở trên TV gặp qua, phía trước qua đi nhìn quen mắt, có thể là hắn ăn mặc thường phục, ta không có nhận ra tới. Nàng chỉ trên tường ấm áp nhắc nhở bài thượng cảnh sát ảnh chụp, ta là vừa mới nhìn đến cái kia thẻ bài thượng cảnh phục mới nhớ tới. Tiếp theo sốt ruột nói, ba, Ngọc Yến, hiện tại cái gì cũng đừng nói nữa. Các ngươi chạy nhanh lại đi một chuyến, về đến nhà cho nhân ra nói một tiếng, ta sợ Thu người nhà mang theo như vậy nhiều, lại đem ba cái hải tử đánh ra cái tốt xấu, nhà chúng ta khẳng định cũng chưa hảo trái cây ăn. Đến lúc đó, nhân ra gia trưởng có thể buông tha nhà chúng ta, chúng ta kiếp nhưng chính là vong ân phụ nghĩa, tiếng xấu lan xa, sợ là tại đây một mảnh lại không dám ngẩng đầu. Hoàng Ngọc Yến nghe được nhị tẩu nói ra kia mấy chữ, tức khắc đầu cũng long một tiếng, hai nhị ù thai lên, lại nghe không được phía sau bọn họ nói gì đó. Nửa ngày sau nàng bị hoàng mẫu chụp một cái tát, nha đầu chết tiệt kia, nghe không được ngươi ba cùng ngươi nhị tẩu kêu ngươi, phát cái gì lăng, còn không mau phía trước cho ngươi ba dẫn đường đi báo tin. Hoàng mẫu cái này cũng nóng nảy, nhỏ giọng mắng chính mình thật là lắm miệng, nếu là kia thu người nhà thật đem cục trưởng gia nhi tử đánh ra cái tốt xấu, bọn họ hoàng gia sợ là đến ăn không hết gói đem đi. Bên kia, Thu Vệ Kiệt xác thật là thực mau liền đuổi theo Tiểu Duệ Tam huynh đệ. Thu Vệ Kiệt nhìn bị vây quanh ở trung gian huynh đệ ba người, nhại danh, không nghĩ tới đi, ngày hôm qua đó là ra bên người người đều là người thường, dám quản lão tử nhàn sự, các ngươi vẫn là đầu một phần, hôm nay lão tử phải hảo hảo cho các ngươi cái giáo huấn, các huynh đệ cho ta đánh, đã xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Phía trước nhìn đến Lục Gia Hải tử bị người ngăn lại sau, liền có người cấp vội vàng đến Lục Gia báo tin đi. Lục Nghị Thần lại đây thời điểm, vừa lúc nghe thế câu nói, ngươi tưởng cho ai đương lão tử? Thu Vệ Kiệt lập tức ngây ngẩn cả người, Lục Cục Trường, ngại như thế nào ở chỗ này? Liên này một hồi công phu hai bên người, đã đánh tới cùng nhau, Thu Vệ Kiệt chạy nhanh hô, dừng tay, đều dừng tay, mau dừng lại, thật là lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Lục Nghị Thần lạnh giọng nói, ai cùng ngươi là người một nhà? Thu Vệ Kiệt trên mặt tất cả đều là xấu hổ, nghĩ thầm cái này hư đồ ăn, cái này hắn ca sợ là muốn giết hắn tâm đều có đi, đối với còn ở đánh lộn đám người giống lên một tiếng, đều dừng tay, nghe không được a. Chương 1802 không đáng đồng tình. Nhưng hiện tại không phải hắn tưởng dừng lại là có thể dừng lại, Tiểu Diệp Tử bọn họ lại là đánh thượng nghiện, căn bản là không cho bọn họ dừng lại, hơn nữa không lưu thủ, chính là bức đối phương cũng toàn lực đua, dùng để luyện xuống tay. Vẫn là Lục Nghị Thần mở miệng nói, dừng tay. Tiểu Diệp Tử nghe được nhà mình lao ba thanh âm, thu tay, toàn bộ đứng ở Lục Nghị Thần bên người. Bọn họ mới vừa chẳng hảo, đầu hẻm liền vào được không ít cảnh sát. Thu Vệ Kiệt chạy nhanh bồi cười nói, Lục Cục Trường, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua những người đó trên tay gậy gộc, lạnh lùng nói, có chuyện gì, vẫn là tiến cục cảnh sát hảo hảo công đạo đi. Lúc này Thu Vệ Kiệt thấy được đứng ở trong đám người Hoàng Ngọc Yến, Lục Cục Trường, là hoàng người nhà cùng chúng ta nói ngài ra số nhà, còn nói cho chúng ta biết lệnh công tử vừa qua khỏi đường cái, mau một ít còn có thể đuổi theo, thật sự, là bọn họ nói cho chúng ta biết. Hoàng cha con dọa sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía Lục Nghị Thần. Liên nghe được Lục Nghị Thần nói, toàn bộ mang về làm ghi chép, việc công xử theo phép công liền hảo. Vì thế tế ở trong đám người hoàng cha con cũng cùng nhau bị mang về đồn công an. Lục Nghị Thần đối với đồn công an đồng chí nói, ta liền bất quá đi, này ba cái các ngươi cũng cùng nhau mang đi, đem sự tình làm rõ ràng, lại làm cho bọn họ trở về, không cần xem ta mặt mũi, việc công xử theo phép công liền hảo. Lời này là nói cho ở đây người nghe, chính mình nhi tử một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm, một lần phòng vệ chính đáng, có thể có chuyện gì, hắn rất yên tâm. Lục Nghị Thần quay người lại, liền thấy được phía sau La Tiếu, đi thôi, hôm nay bị trì hoãn không ít thời gian. La Tiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoàng Ngọc Yến, mới xoay người rời đi. Ở trong lòng nghĩ, chờ hạ mấy đứa con trai trở về, chính mình nhưng đến hảo hảo nhắc nhở một chút bọn họ, này nữ hài tử nhưng không được lại phản ứng, tuy nói cũng là vì tự bảo vệ mình, nhưng làm sự tình thật sự làm người có chút ghê tởm. Ở trong lòng nàng, dám tính kế nàng nhi tử đều không phải thứ tốt, đều không đáng đồng tình. Bọn họ đi rồi, vây xem trong đám người có người hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua có vây xem quá hoàng gia sự người liền cấp phổ cập một chút, cái này trong đám người tạc, này chẳng phải là điển hình vong ân phụ nghĩa sao? Nhưng không sao, ta và các ngươi nói à, hôm nay buổi sáng ta nhưng nhìn đến kia hoàng gia mẹ con lại đây, ta còn nghe được bọn họ ý tứ trong lời nói, tưởng đem khuê nữ định cấp Lục ra đâu, chẳng qua lúc ấy không biết đây là người nào, hiện tại như vậy một nháo liền minh bạch. Bên cạnh một nữ nhân tiếp lời nói, nguyên lai là như thế này, ta nhìn đến La Phó Viện trưởng, đại môn cũng chưa làm kia mẹ con ba người tiến, tới nói lời cảm tạ còn có rảnh xuống tay, vừa thấy liền không thành ý. Còn nói cái gì sốt ruột lại đây quên mất, lần sau bổ thượng, hiện tại lại vừa nghe thím nói, này không phải đối thượng, căn bản là không phải thành tâm lại đây nói lời cảm tạ, nguyên lai là đánh thượng nhân gia Lục Cục Trường gia nhi tử chủ ý, thật là dám tưởng. Vốn dĩ liền cách một cái đường cái, cũng không phải quá xa, huống chi còn có kia chuyện tốt người, thực mau việc này liền chuyển tới đường cái đối diện, cái này hoàng người nhà, hoàng gia sự thành đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện. Hoàng phụ cùng Hoàng Ngọc Yến cùng Tiểu Diệp Tử Tam huynh đệ làm xong ghi chép liền có thể ly tới. Ra đồn công an đại môn, Tiểu Diệp Tử nhìn thoáng qua đi ra Hoàng Ngọc Yến, không thấy ra tới, ngươi vẫn là cái tâm cơ nữ à, thật là đủ làm người ghê tởm. Nói xong hướng về phía mặt sau đại ca cùng tiểu đệ nói, đi thôi, về sau thấy này nữ nhưng đến ở cách xa chút, tiểu tâm bị dính thượng, ngẫm lại liền ghê tởm, đại niên 30 tới cửa tìm đen đủi, ngày này thời gian đều bị lãng phí. Thu Vệ Kiệt cùng hắn mang đến người toàn bộ giam giữ, bởi vì bọn họ cầm giới đấu ẩu, cho nên toàn A bắt giữ, chờ đợi tiết sau xử lý. Chương 1803 thật là có thể muốn chết. Trưa hôm đó hoàng gia lão đại phu thê hai người đã bị bắt trở về, bởi vì Thu gia cáo bọn họ lừa dối, cái này hoàng gia cái này nằm là đừng nghĩ quá hảo. Hoàng mẫu thế nhưng còn nghĩ đến Lục gia đi cầu Lục Nghị thần hỗ trợ, kết quả bị người trong nhà cấp ngăn cản xuống dưới, hôm nay vốn dĩ liền chọc nhân gia không cao hứng, còn tưởng lại tới cửa làm nhân gia không thoải mái, thật là có thể muốn chết. Năm nay cơm tất niên không có cùng lão đại bọn họ cùng nhau, bởi vì lão đại toàn gia bồi khuê nữ hồi Cam Túc ăn Tết. Lục Nhiên mang thai, nhưng Chu Lỗi bà ngoại tháng riêng sơ tam quá 80 tuổi đại thọ, phía trước không biết mang thai, hai vợ chồng son trực tiếp đáp ứng rồi ăn Tết về nhà, sơ tam nhất định qua đi tham gia tiệc mừng thọ. Vốn dĩ Chu Lỗi đều chuẩn bị gọi điện thoại cùng người trong nhà nói trở về không được, bị Lục Nhiên ngăn cản xuống dưới. Kết hôn lâu như vậy đều không có hồi quá nhà chồng, lại nói phía trước liền đáp ứng rồi, sợ là thân thích bằng hữu đều biết bọn họ phải đi về, tới rồi cuối năm phía dưới lại nói không quay về, mặc kệ cái gì nguyên nhân đều cảm thấy không tốt lắm. Xem Lục Nhiên quyết định phải về, Vương Tiểu Hân cái này đương mẹ nó có chút không yên tâm, trực tiếp nhờ người định rồi giường nằm phiếu, người một nhà trực tiếp đổi cùng nhau đi qua. La Tiếu vốn đang muốn cho Đường Thẩm cùng nhau lại đây ăn Tết, chính là Đường Thẩm nói Tết nhất, cố ra đèn đến sáng lên, sau lại nói Thạch Đầu cùng Thái Phong hai nhà người sẽ trở về bồi nàng, làm cho bọn họ không cần nhớ thương. Gọi điện thoại cùng hai nhà xác nhận quá, La Tiếu cũng liền an tâm rồi. Dung Đại Gia cùng Dung Nương cái này đêm giao thừa phi thường vui vẻ. Trên mặt ý cười liền vẫn luôn không có đi xuống, năm nay rốt cuộc có người bồi ăn cơm tất niên, bồi xem xuân vãn. Theo đồ ăn thượng bàn, trong viện pháo tiếng vang lên, cơm tất niên chính thức bắt đầu. Lục Nghị thần cái này một nhà chi chủ, bưng lên chén lĩnh rượu, tới, chúng ta đại gia nâng chén, cộng chúc tân xuân, chúc đại gia tân một năm tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Đem rượu lại mãn thượng, Lục Nghị thần tiếp tục nói, Dung đại gia, Dung đại nương, nhiều năm như vậy vất vả các người, ta cũng không nói cái khác. Chúng ta hết thể tận trong rượu, chúc ngài nhị lao tân một năm thân thể khỏe mạnh, thường nở nụ cười. Cuối cùng một ly, Lục Nghị thần đối với La Tiếu nói, tức phụ, mấy năm nay cũng vất vả ngươi, một chút ta quang không dính, ngược lại là làm ngươi thành chuyên trách nhân viên ngoài biên chế, vài lần mạo hiểm tiến vào hiểm cảnh chấp hành nhiệm vụ, xin lỗi. Nói xong còn đứng lên, trịnh trọng cấp La Tiếu kính cái lễ. La Tiếu kéo hắn ngồi xuống, cười nhìn hắn, liền tính ngươi không ở cái kia vị trí thượng, gặp gỡ những cái đó sự tình. Ta cũng sẽ động thân mà ra, càng đừng nói ngươi còn ở cái kia vị trí thượng, có thể làm chút khả năng cho phép sự tình, ta rất vui lòng. Sau đó dơ lên ly, tới, chúng ta đại gia làm một trận này một ly, chúc đại gia tân một năm cắt tường như ý, mọi chuyện trôi chảy. Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng truyền ra, không điểm trước đồng thời thu được Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy chúc phúc điện thoại, theo không điểm tiếng chuông vang lên, thời gian đi tới năm 2005. Mùng một hôm nay, trong nhà tới không ít chúc tết người. Năm nay mặt sau lều ấm dâu tây chính là có dùng võ nơi, chiêu đãi lai khách tốt nhất bất quá, có mang tiểu hài tử lại đây, La Tiếu cũng sẽ lúc đi làm nhân ra mang lên một tiểu đâu, liền đồ cái vui mừng, vui vẻ. Đại niên sơ nhị, Lục Giật Đình một nhà lại đây, La Tiếu cũng là hảo hảo chiêu đãi một phen, đây là nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ở chính mình ra chiêu đãi cô em chồng, nàng chính là chuẩn bị thực sung túc. Cùng ngày, còn gọi điện thoại cho xa ở Cam Túc Đại Tẩu, cấp Chu gia người ở trong điện thoại cũng đã bái cái năm. Biết bọn họ ở bên kia hết thể đều hảo, cũng liền an tâm rồi. Vương Tiểu Hân ở trong điện thoại khen Chu Lỗi một hồi, nói Chu Lỗi sợ bọn họ không thói quen, trước tiên đem cấm kỵ đều cùng người trong nhà nói, Chu gia người cũng là tận lớn nhất nỗ lực làm chuẩn bị, cái này làm cho bọn họ rất là cảm động. Chương 1804 xong rồi, như thế nào đem việc này cấp quên mất. Tháng riêng sơ tam người một nhà trở về La gia nhà cũ. La Tiếu vào cửa chuyện thứ nhất, chính là lên lầu đi xem tam ca La Tư Ngôn. Nàng mới vừa lên lầu, La Tư Ngôn vừa lúc cũng muốn xuống lầu, huynh muội hai cái chạm vào vừa vặn, hai người đều nở nụ cười. La Tiếu mở miệng nói, Tam ca, mấy ngày nay thân thể thế nào? La Tư Ngôn cười trả lời, khá tốt. Hai người biên liêu biên vào phòng, Tam tẩu Chu Tiểu Mẫn đang ở thu thập nhà ở, Tiếu Tiếu, chính nói thu thập hảo, liền xuống lầu đâu. La Tiếu cười nói, ta trước cấp Tam ca kiểm tra một chút, chúng ta lại đi xuống. Chu Tiểu Mẫn cười gật đầu, duỗi tay đỡ La Tư Ngôn. Ta đây dịu hắn nằm xuống. La Tiếu từ khi dị năng lên tới tứ cấp sau, còn không có dùng quá, vừa lúc ở Tam ca trên người trước thí hạ, còn có chút tiểu kích động. Rồi tay giúp Tam ca bắt mạch khi, phát hiện này dị năng thật sự là quá dùng tốt, chỉ cần mở ra cách quần áo đều có thể nhẹ nhàng kiểm tra, đời trước nhưng không có này công năng. Xem hết thể bình thường, lúc này mới nói, khôi phục không tồi, bất quá tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một tháng. Chu Tiểu Mẫn không có nghĩ nhiều, hướng về phía La Tư Ngôn nói, nghe được đi, cái này ta xem ngươi còn có thể nói cái gì. Sau đó xoay người liền cùng cô em chồng cáo trạng, ngươi Tam ca còn nói chiếu khôi phục tốc độ, lại quá mấy ngày là có thể hồi bộ đội, ta muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, còn nói tư tưởng có vấn đề. La Tiếu nhìn về phía Tam ca, ít nhất ở nhà nghỉ ngơi một tháng, mới có thể đi phúc tra, lúc sau lại hồi bộ đội. La Tư Ngôn nghe được muội muội nói, tức khắc minh bạch cái gì, chụp chính mình chán một chút, ta đã biết Tiếu Tiếu, Tam ca thật là quá hồ đồ. Lời này bọn họ huynh muội hai người minh bạch, nhưng Chu Tiểu Mẫn còn lấy là La Tư Ngôn nghe xong cô em chồng nói, biết chính mình quá sớm hồi bộ đội huấn luyện đối thân thể không tốt, mới có thể như vậy nói. Cười đối La Tư Ngôn hơi dầu miệng, hừ, còn nói ta tư tưởng có vấn đề, ta còn không phải là vì ngươi thân thể suy nghĩ, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Huynh muội hai người liếc nhau, đều nở nụ cười. La Tiêu giúp đỡ Tam Tẩu nói chuyện, chính là, không nghe lời, nên hảo hảo ai phê. La Tư Ngôn phối hợp chắp tay trước ngực, hành, hành, hành, Chu Tiểu Mẫn đồng chí, ta sai rồi, thỉnh tha thứ ta, ngươi về sau nhưng đừng mặc kệ ta, các ngươi chị dâu em chồng ta không thể trêu vào. Chu Tiểu Mẫn cùng La Tiếu đều nở nụ cười, lúc này bọn nhỏ cũng chạy đi lên, Tam cứu, ngươi hảo chút không có. La Tư Ngôn xem mấy cái cháu ngoại trai, cháu ngoại gái đều lên đây, khá hơn nhiều, các ngươi đều yên tâm đi, bất quá lần này ít nhiều các ngươi mẹ. Theo vào tới Chu Quế Phương, nhân cơ hội giáo dục nói, phải nhớ kỹ lần này giáo huấn, không phải mỗi một lần đều như vậy may mắn. La Tư Ngôn từ trên giường lên, cười nói, mãi mãi nói rất đúng, ta nhớ kỹ, tiết nhất chúng ta không đề cập tới này đó, muốn cao hứng, được không? Nói còn từ trên giường lên, ôm mãi mãi bả vai. Chu Quế Phương nở nụ cười, này còn kém không nhiều lắm. Xuống lầu sau, vài vị trưởng bối đang ở cấp bọn nhỏ phát bao lì xì, La Tiếu cũng gia nhập đi vào, này phân đoạn, bọn nhỏ nhất cao hứng. Mỗi người trên tay đều cầm một sấp bao lì xì, trên mặt tất cả đều là cười. Bao lì xì phát xong, đại gia đang ở nói chuyện thiếm, liền nghe được bên ngoài có người kêu, La Thím, trong nhà tới thân thích. Đại gia ra bên ngoài vừa thấy, Nguyệt Nguyệt tới một câu, xong rồi, như thế nào đem việc này cấp quên mất. Nghiên Nghiên nhìn muội muội liếc mắt một cái, quên cái gì. Nguyệt Nguyệt ho nhẹ một tiếng, không có gì. Nàng chạy nhanh chạy chậm đi ra ngoài tiếp người, bởi vì nàng muốn đi trước giải quyết tốt hậu quả. Phía trước đáp ứng chỉ cần có gia đình tụ hội liền sẽ kêu thượng Kỳ Quân Thụy, kết quả cấp đã quên, không nghĩ tới Kỳ Quân Thụy thế nhưng mang theo Lạc Trần tìm tới. Chương 1805 này hai người thật đúng là đủ đua. Nguyệt Nguyệt liền tại đây vài bước khoảng cách, liền nghĩ tới nói từ, ngươi thật đúng là sốt ruột, ta còn không có cho ngươi gọi điện thoại đâu, ngươi nhưng thật ra trước lại đây. Kỳ Quân Thụy nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt mặt, chẳng lẽ ngươi không phải đem ta cấp quên mất. Nguyệt Nguyệt trắng Kỳ Quân Thụy liếc mắt một cái, nào có. Ta vốn là nghĩ một hồi cho ngươi nói chuyện lại đây ăn cơm, sợ ngươi lập tức đối mặt nhiều người như vậy không thói quen. Kỳ Quân Thụy cười nhìn Nguyệt Nguyệt, thật sự. Nguyệt Nguyệt có chút chột dạ nói, đương nhiên là thật sự, không tin ngươi hỏi ta mẹ. La Tiếu nghe được Nguyệt Nguyệt nói, cười vươn ra ngón tay chọc một chút nàng chán, này đại lãnh thiên, còn không đem người mang về trong phòng đi. Hai vợ chồng già cùng nhị phòng người đều gặp qua Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy, mặt khác hai phòng người nhưng không có gặp qua. La Tiếu cười nói, đây là Lạc Trần. Là Nghiên Nghiên đối tượng, cái kia là Kỳ Quân Thụy, là Nguyệt Nguyệt bạn trai, hai người sáng sớm liền nói muốn thừa dịp trong nhà tụ hội lại đây nhận hạ nhân. Hôm nay chúng ta lão là già xem như nhân viên nhất toàn thời điểm, nay không bọn họ liền tới đây. Sau đó La Tiếu mang theo cấp giới thiệu một vòng người trong nhà, hai người thực mau liền cùng đại gia quen thuộc lên, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt vừa thấy chính mình đều không có dùng võ nơi, hai người không một hồi liền cùng trong nhà tiểu bối liêu khí thế ngất trời. La Tiếu xem bọn họ ứng đối thành thạo. Cũng liền không hề quản bọn họ, cùng Lục Nghị Thần nhìn nhau, hai người đều sẽ tâm cười. Kỳ Quân Thụy cùng Lạc Trần còn cấp trong nhà tiểu bối chuẩn bị bao lì xì, bất quá không có làm trò trong nhà trưởng bối mặt cấp, mà là đi theo đến mặt sau trong rừng, cái kia tiểu lều ấm hái rau khi cấp. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng là sau lại mới từ tiểu diệp từ nơi đó mới biết được, Nghiên Nghiên cười nói, này hai người thật đúng là đủ đua. Ăn cơm xong, thu thập xong, trong nhà bọn nhỏ kết bạn đi trượt băng đi. La Tiếu còn lại là làm Lục Nghị Thần cùng đi một chuyến sư phó, sư nương mộ địa. Hai người lại đây thời điểm, mộ viên cũng có thể ngẫu nhiên nhìn đến người, hai cái đi lên bậc thang, đi đến sư phó, sư nương mộ bia trước, đem mang đến cống phẩm cùng hoa tươi dọn xong, sư phó, sư nương, ta cùng Nghị Thần lại đây xem các ngươi. Hai người không có đãi lâu lắm, nói một hồi lời nói liền rời đi. Ở trên đường còn cấp Dung Đại Nương gọi điện thoại, buổi tối chúng ta ăn lẩu, hôm nay quá lạnh, Lạc Trần cùng Quân Thụy cùng Tiểu Duệ bọn họ ở bên nhau, nhiều chuẩn bị một ít. Mới vừa treo điện thoại, liền nhìn đến phía trước giao lộ ra tới một chiếc nông dùng xe, rõ ràng đi hảo hảo, lại là đụng phải phía trước cách đó không xa vách núi. Mà này nông dùng xe sau trong túi còn ngồi người, xe đầu lập tức liền đâm thay đổi hình, mặt sau xe trong túi mặt người cũng bị quăng đi ra ngoài. La Tiêu trước tiên đánh 120, lúc sau lại đánh 119, cuối cùng đánh 110, một bên cứ gọi điện thoại, một bên xuống xe đi xem xét bị vứt ra đi những người đó. Thu hồi điện thoại, xoay người chạy về xe mặt sau, mở ra cốp xe, đem trong xe vẫn luôn bị hộp y tế ôm ra tới, lúc này mới lại vọt trở về. Lục Nghị Thần xuống xe sau đi trước xem xét phòng điều khiển, xe đầu biến hình, tài xế bị tạp ở bên trong, hơn nữa người cũng chịu ngất đi rồi, phó giá thượng còn ngồi một cái thai phụ. Lúc ấy phỏng chừng là vì bảo hộ thai phụ, xe mánh đánh tay lái, phó giá bên kia không có đụng phải vách núi, nhưng hiện tại xem thai phụ tình huống cũng không phải quá hảo, hơn nữa chính là bởi vì đánh tay lái quá mánh, trực tiếp đem xe sau đâu ngồi hai người cấp quăng đi ra ngoài. Lúc này phía trước cách đó không xa chơi đùa bọn nhỏ, cũng đem trong thôn đại nhân hô ra tới, chờ người trong thôn lại đây mới biết được, này xe là tới thăm người thân, giữa trưa tài xế uống lên một chén nhỏ rượu, cảm thấy chính mình không có việc gì, ai biết khai ra cửa thôn liền có chuyện. Chương 1806 cứu người phản bị ngoa. Người trong thôn tìm tới các loại công cụ, tưởng trước đem người điều khiển cứu ra, chính là bọn họ công cụ thật sự là không xứng tay, không có biện pháp, thử vài lần cũng không được. Vừa lúc này 119 xe cũng chạy tới, có chuyên nghiệp công cụ, thực mau đem người cứu ra tới. Phó giá thượng thai phụ trước bị cứu xuống dưới, La Tiếu trước giúp đỡ cấp kiểm tra rồi một chút, phát hiện nàng hiện tại có sinh non dấu hiệu, hơn nữa trên tay cùng trên mặt đều là huyết, là bị vỡ vụn kính chắn gió hoa. La Tiếu trước giúp nàng rửa sạch một chút, ngừng huyết, làm trong thôn chạy tới thân thích trước đem nàng chuyển qua an toàn địa phương, hơn nữa làm cho bọn họ trước ôm giường chăn tử cho nàng giữ ấm. Bị ném xuống xe hai người còn hảo bảo vệ đầu, lại may mắn là mùa đông xuyên hậu, trời ra nhưng thật ra không nhiều ít, chính là một cái bị thương cánh tay, một cái bị thương eo, sau đó chính là nam nhân cái chán bị trên mặt đất thạch đầu chạm vào phá. La Tiếu nhanh nhẹn mới vừa giúp hắn xử lý tốt miệng vết thương, tài xế cũng bị cứu ra tới. La Tiếu chạy nhanh đứng dậy chạy qua đi, phòng điều khiển người thương không nhẹ, trừ bỏ cái chán có thương tích, chân cũng gãy xương. La Tiếu giúp đỡ tài xế mới vừa dừng lại trên chăn huyết, người này liền tỉnh lại. Chờ phản ứng vài giây sau, vừa lúc xuyên thấu qua đám người khe hở nhìn đến ngừng ở phía trước cách đó không xa xe, mở miệng nói, lao cứu, ta là vì trốn chiếc xe kia mới đâm. La Tiếu liền ở trước mặt hắn, vừa nghe lời này sắc mặt liền trầm xuống dưới, tiểu tử, ngươi phải đối lời nói phụ pháp luật trách nhiệm, chúng ta hảo tâm dừng lại xe cứu ngươi, ngươi lại tưởng ngoa chúng ta, thật đúng là bạch nhãn lang. Kia tài xế nói, ta không có nói bậy, chính là vì trốn các ngươi, ta mới đụng phải vách núi. La Tiếu đứng lên. Tưởng hoa chúng ta, kia cũng đến nhìn xem ngươi có hay không kia năng lực. La Tiếu lại đây thời điểm, đã nghe tới rồi trên người hắn mùi rượu, trong lòng còn nghĩ này lại là uống rượu lái xe ra sự cố, mọi người như thế nào liền không thể làm được uống rượu không lái xe không uống rượu đâu. Hiện tại người này còn tưởng luận bọn họ, này tài xế thoạt nhìn cũng bất quá 25, 6 tuổi bộ dáng, này nhân phẩm cũng quá kém. 120 xe không tới, nhưng thật ra 110 xe tới trước. La Tiếu đem còn ở bên kia giúp đỡ xử lý sự cố Lục Nghị Thần hô lại đây, ngươi trước không vội hỗ trợ, này tiểu tử nói, là vì trốn chúng ta xe, mới ra sự cố. Nói xong, trên mặt tất cả đều là trào phúng cười. La Tiếu sớm tại phía trước liền từ trong không gian lấy ra một chi bút ghi âm, mở ra lấy ở trong tay. Lục Nghị Thần lạnh giọng nói, tiểu tử, trước không nói chúng ta phu thê cứu các ngươi một nhà, ngươi xác định là vì trốn chúng ta mới đâm xe sao. Ngươi phải đối ngươi đã nói phụ pháp luật trách nhiệm. Kia tiểu tử có chút chột dạ, nhưng hắn nghĩ này xe va chạm khẳng định báo hỏng, người cũng đều bị thương, tức phụ còn mang thai, này toàn đến tiêu tiền, vì thế gật đầu nói, ta xác định. Lục Nghị Thần đối với tiếp cảnh 110 đồng chí nói, các ngươi cũng đều nghe được lời hắn nói, ta hoài nghi hắn uống xong rượu, cái này bài tra lên hẳn là không khó đi, ta hiện tại muốn cáo hắn xảo trá làm tiền, thỉnh giúp ta lập án. Cái này thôn cán bộ đã đi tới, đối với ngồi xổm tài xế phía trước người nọ nói, ngươi hỏi rõ ràng ngươi cháu ngoại trai. Này cũng không phải là đùa giỡn, xác định là vì trốn kia chiếc tiểu ô tô sao. Nếu là thật sự, kia ăn ngay nói thật là được, nếu không phải, nhưng đừng làm kia chuyện trái với lương tâm, hiện tại sửa miệng, thu tay lại còn kịp. Kết quả này tài xế một mực chắc chắn chính là vì tránh né La Tiếu bọn họ xe, mới đâm vách núi. La Tiếu đời này vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại người này, khí ngẩng đầu phun ra một hơi, lại là thấy được cách đó không xa chàng cả mạ giạt, tinh nhãn lập tức liền sáng. Nàng lạnh giọng nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, chúng ta cũng liền không khách khí. Chương 1807 thân chính không sợ ảnh nhi nghiêng. La Tiếu nói chuyện đồng thời, còn ý bảo Lục Nghị Thần ngẩng đầu xem. Lục Nghị Thần vừa nhấc đầu, cũng thấy được cách đó không xa cả mạ giạt, đối với La Tiếu gật gật đầu, ý bảo nàng chính mình thấy được. Kia tài xế nghe được La Tiếu hỏi chuyện, không cho là đúng nói, ta còn muốn nói bao nhiêu lần, ta chính là vì tránh né các ngươi xe, mới có thể đụng phải vách núi. La Tiếu xem hắn vẫn là chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách chúng ta không nói tình cảm. La Tiếu cùng này tài xế nói chuyện công phu, Lục Nghị Thần đã nói chuyện điện thoại xong lại đây. Đối với La Tiếu điểm điểm đầu, yên tâm đi, đây là năm nay hạ mặt thời điểm trang, hiện tại đã đầu nhập sử dụng, bọn họ sẽ thực mau điều ra vừa rồi ghi hình. Lời này, hắn nhưng thật ra không có hạ giọng, một bên đứng thôn trưởng nghe được lời này, lúc này mới suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu hướng trang bị cả mạ giặt địa phương nhìn lại, cái này trong lòng môn thanh, khẳng định là nhà họ Lâm này cháu ngoại trai nói dối, nếu không nhân ra không có khả năng nói như vậy, thật là tìm đường chết ta. Có thể khai đến khởi xe con, gia cảnh khẳng định là không sai được, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút nhân mạch, nhà họ Lâm này cháu ngoại trai là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. La Tiếu bất động thanh sắc đá khởi một tiểu tảng đá, vừa lúc đánh vào tài xế phía trước ngồi xổm người nọ trên người, người nọ một đau, thân mình không xong, tay một chút ấn ở cái kia gãy chân thượng. Đau kia tài xế kỷ lý quang quắc kêu lên, đau chết mất, tà chân. Nháy mắt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Lâm Đại Xuyên bị cháu ngoại trai tiếng gào hoảng sợ, bắt tay lấy tới, thành tử, ngươi thế nào? Lao cứu, tà chân đau. Cái này Lâm Đại Xuyên cũng không rảnh lo khác, trang đại gia hỗ trợ, muốn tìm trong thôn xe giúp đỡ đưa hạ nhân, nhưng hiện tại tình huống này, cũng không ai dám tiếp được này sống. Đúng lúc này, có người mở miệng nói, tới, tới, Đại Xuyên, 120 xe tới. Có 120 xe đã đến, La Tiếu cũng liền hoàn toàn không nghĩ lại quản, nhóm người này còn giúp xảy ra chuyện tới, mấy ngày nay nhà mình cũng không biết là làm sao vậy, tiểu nhân, lão làm tốt sự, đều bị ngoa, thực sự là làm nhân tâm tình khó chịu. Cái này bọn họ còn tạm thời đi không được làm, đến đi theo trở về tiếp thu điều tra, hai người nhìn nhau, La Tiếu cười khổ một tiếng, nhà chúng ta gần nhất đây là làm sao vậy. Lục Nghị Thần duỗi tay giúp nàng thuận phía dưới phát, không có việc gì, thân chính không sợ ảnh nhi nghiêng. Cười kéo lên tay nàng, hết thể có ta. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần nhưng thật ra không có lấy thân phận áp người, rất phối hợp đáp ứng, đi theo đồn công an đồng chí trở về làm ghi chép. Nhưng là La Tiếu đưa ra phía trước ở cửa thôn chơi kia mấy cái hài tử, cũng cần thiết đến đi theo đi làm ghi chép, cứ như vậy đại nhân cũng đến đi theo đi, vừa lúc cũng làm những người này cùng nhau xem hạ ngay lúc đó ghi hình, tỉnh có người cho bọn hắn bắt nước bẩn. Cứ như vậy, 5 cái hài tử, đi theo đi 7 cái gia trưởng, nhà ngoại này thôn trưởng. Đến địa phương thời điểm, từng người làm ghi chép, lúc này Lục Nghị Thần điện thoại cũng vang lên, ghi hình bị điều ra tới, này sẽ có người đưa tới. La Tiếu yêu cầu làm trong thôn tới người cùng nhau xem hạ ghi hình, bên này đồn công an đồng chí còn có chút không muốn, nhưng lúc này lại nhận được một chiếc điện thoại, thái độ liền thay đổi. Ghi hình rất là rõ ràng, Lục Nghị Thần xe cách này nông vận xe còn có 400-500 mét thời điểm, kia xe đã đụng phải vách núi, hơn nữa cũng nhìn đến nhân ra hai người xuống xe sau đối bọn họ trước tiên tiến hành rồi thi cứu. Hơn nữa 119, 120, 110 đều là người ta giúp đỡ đánh điện thoại, này Lâm gia cháu ngoại trai thế nhưng trợn mắt nói dối, tưởng lừa bịp tống tiền nhân ra. Chờ sự tình làm rõ ràng sau, La Tiếu lúc này mới nói, hiện tại chuyện của chúng ta nói rõ ràng, kia hiện tại chúng ta cáo hắn xảo trá làm tiền, thỉnh giúp chúng ta lập án. Lúc này đi qua một vị mập mạp nữ nhân, tiếp nhất, đều là hiểu lầm, kia hài tử tuổi trẻ không hiểu chuyện, các ngươi coi như hắn nói hiệu nói vượng, tha thứ hắn đi. La Tiếu nhìn thoáng qua này nửa đường chen vào nói nữ nhân, ngươi là ai, có cái gì tư cách giúp chúng ta làm quyết định. Kêu béo nữ nhân nói, không phải có câu nói kêu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các ngươi lại không có gì tổn thất, hà tất nắm không bỏ đâu. La Tiếu lại lần nữa mở miệng nói, xin hỏi ngươi là ai, vì cái gì muốn cướp đoạt chúng ta chính đương quyền lợi. Kia nữ nhân không nói, La Tiếu nhìn về phía bên cạnh công an đồng chí, xem bọn họ có chút khó xử, La Tiếu lại nở nụ cười, nhìn về phía Lục Nghị Thần. Xem ra các ngươi qua năm, có vội. Chương 1808 có chuyện gì các ngươi cùng luật sư nói liền hảo. La Tiếu từ trong túi cầm lấy ra di động, gọi điện thoại cho Hứa Thế Phàm, chúng ta gặp gỡ một chút sự tình, phái luật sư lại đây xử lý. Lúc sau báo cụ thể địa phương, lúc này mới treo điện thoại. Không ra 5 phút, La Tiếu điện thoại liền vang lên, bên kia luật sư đại khái hiểu biết một chút tình huống, La Tổng, yên tâm, việc này ta sẽ xử lý tốt, bên kia nếu là không có việc gì, các ngươi sớm chút trở về đi, chú ý an toàn. La Tiếu di động là nay tân khoản, có chụp ảnh công năng, trực tiếp hướng về phía kia béo nữ nhân cùng ở đây mấy người chụp mấy tấm ảnh chụp. Lúc này mới đối với thân Lục Nghị Thần nói, chúng ta đi thôi, luật sư thực mau liền đến. Xoay người đối với công an đồng chí nói, ta luật sư một hồi liền đến, có chuyện gì các ngươi nói với hắn liền hảo. La Tiếu bọn họ xe vừa ly khai đồn công an, bên ngoài liền mau chân đi vào tới một người, người đâu, Lục cục trưởng người đâu. Béo nữ nhân nhìn trượng phu, khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào lại đây, cái gì Lục cục trưởng? Vẫn là một bên mới tới công an đồng chí, nhớ tới vừa rồi kia nữ nhân nói xem ra các ngươi qua năm, có vội. Nghĩ thầm vừa rồi kia nam nhân, không phải là chính là sở trường trong miệng Lục cục trưởng đi. Chính mình lại đây đi làm thời gian không dài, xác thật là không quen biết cái gì Lục cục trưởng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng muốn thật là vị cục trưởng, như thế nào không có báo ra bản thân thân phận. Hắn cũng không dám lại trì hoãn, sở trường, vừa rồi đi rồi một đôi phu thê, không biết có phải hay không ngài người muốn tìm. Kia sở trường mở miệng hỏi, lớn lên cái dạng gì? Mới tới công an cẩn thận miêu tả một phen, sở trường hỏi, người đâu? Lúc này mấy người đồng thời mở miệng nói, đi rồi. Như thế nào có thể làm đi rồi đâu, ngàn năm không gặp gặp phải Lục cục trưởng tới chúng ta trong sở. Như thế nào khiến cho người đi rồi? Cái này kêu béo nữ nhân luôn lòng có chút sợ hãi, hắn là biết đến trượng phu tính tình, ngày thường nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không được người trong nhà dùng thân phận của hắn lực sự, này nếu là cho hắn biết phía trước phát sinh sự, kia còn không được tưởng phiến chết chính mình. Nàng chính là nhận được thân thích điện thoại, cầu nàng hỗ trợ, nàng nghĩ dù sao đều là thân thích, lại cầu đến trên đầu mình, này suy yếu tâm vừa lên tới, liền chạy này một chuyến, không nghĩ tới nhân gia địa vị còn không nhỏ, sợ là bởi vì việc này còn phải liên lụy đến trượng phu tiền đồ, nàng nhất thời đều đầu lớn. Cũng không dám dâu dếm, vẫn là chạy nhanh thẳng thắn từ khoan hảo, túng trượng phu tới rồi một bên, đem sự tình một năm một mười cấp công đạo cái rõ ràng. Kết quả chờ tới chính là nam nhân tử vong chăm chú nhìn, ngươi là gan không nhỏ, còn dám chạy tới ta đơn vị tới khoa tay múa chân, lần này cần không có việc gì chúng ta còn chưa tính, nếu là có việc, ngươi liền yêu nào thượng nào đi. Ta cực cực khổ khổ, cẩn trọng nỗ lực công tác, tưởng đua một cái hảo tiền đồ. Cho các ngươi mẫu tử một cái an nhàn sinh hoạt, ngươi lại là như vậy hủy ta, đừng nói là gặp phải cục lớn lên sự, chính là người khác cũng giống nhau, ngươi dựa vào cái gì tới ta đơn vị khoa tay múa chân. Nôn nóng vội trong mắt tất cả đều là nước mắt, xài mới vừa, ta thật không biết sẽ cho ngươi rước lấy phiền toái, ta chính là nhận được ta biểu tỷ điện thoại, nàng nói muốn làm đối phương đừng lại truy cứu nàng biểu đệ xảo trá làm tiền tội, ta nghĩ dù sao đối phương cũng không có gì tổn thất liền tới đây, thật không biết sẽ gặp phải nhiễu loạn. Sai mới vừa lạnh lùng nhìn nàng, hôm nay nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu, hơn nữa Lục cục trưởng phu thê là đương sự, ngươi kêu đại gia thấy thế nào ta, ngươi kêu Lục cục trưởng thấy thế nào ta, ta Sai mới vừa tự mặc vào này thân cảnh phục, liền không có vì chính mình mưu quá nửa điểm tư, cái này hảo, ta hình tượng bị ngươi hủy hoại, ngươi vừa lòng đi. Chương 1809 đây chính là ngươi đồng ý, nhưng không chuẩn đoán trách ta. Nôn tâm là thật sự luôn cuống, sẽ không, ta đi giải thích, thật sự. Ta quay đầu lại liền cùng đại gia giải thích. Sai mới vừa có chút tự rêu nói, một lần cùng trăm lần ở người khác trong mắt không có gì khác nhau, cố tình chỉ có lúc này đây, còn làm lãnh đạo thấy được, giải thích cái gì, giải thích phía trước ta vẫn luôn là cẩn trọng, chỉ là lúc này đây không có quản được thế tử. Đổi ngươi, ngươi sẽ tin sao? Mặc kệ bên này là cái tình huống như thế nào, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đã lái xe vào nội thành, gọi điện thoại về nhà, uy, Nguyệt Nguyệt, chúng ta lập tức liền đến ra. Còn muốn mang đồ vật sao? Nguyệt Nguyệt trong miệng bị Kỳ Quân Thụy uy một viên dâu tây, nói chuyện có chút lao lực, mẹ, không cần, đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ các ngươi trở về là có thể ăn cơm. Hai người về đến nhà khi, nồi đều khai, vừa lúc rửa tay ăn cơm. La Tiếu nhìn về phía Kỳ Quân Thụy nói, ngươi chạy tới ăn cơm, trong nhà chỉ còn lại có ngươi ra ra, không bằng làm hắn cùng nhau lại đây, dù sao cũng ly đến không xa. Kỳ Quân Thụy đầy mặt là cười, có thể chứ? Nguyệt Nguyệt chụp hắn cánh tay một chút, ta mẹ đều lên tiếng, ngươi còn không chạy nhanh hành động, còn ở nơi này hỏi, thật là không biết nói ngươi cái gì hảo. Mọi người đều nở nụ cười. Kỳ Quân Thụy chạy nhanh móc di động ra bắt thông trong nhà điện thoại, ra ra, ta cùng Nguyệt Nguyệt ở bên nhau, là như thế này, A Di nói ngài một cái ở nhà ăn cơm cũng rất cô đơn, nếu không ngươi lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn, dù sao hai nhà ly cũng không phải quá xa. Này tất nhất, ngươi chạy tới ăn còn chưa tính, lại mang lên cái ta, có phải hay không không tốt lắm. Được rồi đi, ngài cũng đừng trang rụt rẻ, chạy nhanh, nếu không một hồi chúng ta liền ăn sạch. Hành, đây chính là ngươi đồng ý, nhưng không chuẩn đoán trách ta a. Kỳ gia ly bên này thật đúng là không xa, liền cách hai con phố, nửa giờ không đến Kỳ lão gia tử liền tới đây, trên tay còn cầm không ít đồ vật. La Tiếu cười nói, Kỳ thúc, ngươi đây là còn tự mang nguyên liệu nấu ăn a. Kỳ gia lão gia tử nở nụ cười, ta cũng là mượn hoa hiến Phật, nói là không vận lại đây, giữa trưa mới đưa đến trong nhà, thứ này cũng không hảo phóng, vừa lúc đại gia cùng nhau chia sẻ. La Tiếu nhìn trong dương đại gia hỏa, này tôm hùm cũng thật đủ đại. Lão gia tử cười nói, là không nhỏ, này đó nguyên liệu nấu ăn đều đã xử lý qua, qua xuống nước trực tiếp trưng liền có thể. Dung đại nương cười tiếp nhận, các ngươi mau vào phòng, ta đi cho các ngươi trưng thượng, một hồi là có thể ăn. Lục Nghị Thần mang theo người vào nhà, La Tiếu đến phòng bếp cùng Dung đại nương cùng nhau trưng thượng mới trở về nhà ăn. Đại gia vừa nói vừa cười trò chuyện thiên, Kỳ gia lão gia tử cười nói, ăn cơm, vẫn là người đa tài náo nhiệt ta, chẳng trách Quân Thụy tiểu tử này luôn lại đây cọ cơm. Lục Nghị Thần cười giơ lên ly, tới, Kỳ thúc, chúng ta uống một chén, về sau có thời gian, ngươi cũng có thể thường lại đây, chính là nhiều một đôi chiếc đũa sự, ngươi cũng nói người nhiều náo nhiệt. Có ngươi những lời này là được, về sau không tránh được thường lại đây quấy rầy, ai làm người nhà ngươi nhiều náo nhiệt đâu, ta cùng Quân Thụy cô đơn sợ, liền hâm mộ những người đó đinh thịnh vượng nhân ra. Tiểu Diệp Tử nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Quân Thụy, Quân Thụy ca, ngươi không phải là muốn tìm cái đại gia đình tới đền bù ngươi tiếc nuối, mới tìm ta nhị tỷ đi, nếu là nói như vậy, chúng ta nhưng đến một lần nữa suy xét một chút. Kỳ Quân Thụy chạy nhanh xua tay nói, không phải, không phải, ta đầu tiên thích chính là Nguyệt Nguyệt, sau đó lại vừa lúc thích chúng ta cái này đại gia đình. Nguyệt Nguyệt dùng công đũa cấp Kỳ Quân Thụy gắp một chiếc đũa thịt, mau ăn, hắn đậu ngươi chơi, rõ ràng thực khôn khéo người, như thế nào một hồi ra đối thượng bọn họ ba cái liền chỉ độn. Chương 1810 như thế nào buông tha hắn. Đại gia lại là một trận cười, Kỳ Quân Thụy cũng không cảm thấy xấu hổ, này không phải quang sợ bọn họ phá hư chúng ta cảm tình, cho nên một suất ruột, này không phải thượng Tiểu Diệp Tử đương. Tiểu Diệp Tử đang muốn nói cái gì, bị nhị tỷ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói thầm nói, này còn không có gả đâu liền hộ thượng, thật là nữ sinh hướng ngoại. La Tiếu cười nhìn con cái ở nơi đó đánh mắt đi mày lại, cấp Tiểu Diệp Tử gấp hắn thích ăn huyết vịt, rõ ràng đấu không lại nhân ra, còn thế nào cũng phải trêu chọc nhân ra, mau ăn. Tiểu Dục cũng rôi quá chén, mẹ ta cũng muốn, ta mới là nhà chúng ta nhỏ nhất nhi tử. La Tiếu liếc xéo Tiểu Nhi Tử liếc mắt một cái, ngươi đều bao lớn rồi, so khi còn nhỏ còn đấu trĩ. Tiểu Duệ cũng rôi quá chén, ở tự mình mẹ trước mặt như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Lục Nghị Thần rỗi tay lấy quá môi vớt, trực tiếp một cái nhi tử cấp vớt một muỗng, ăn đi, này nhiều lợi ích thực tế. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thật sự không nín được. Bả vai một tủng, cuối cùng vẫn là không nhịn cười ra tới. Ngay cả La Tiếu nhìn nhi tử biểu tình cũng nhạc không nghẹn lại. Tiểu Diệp Tử nhìn nhìn chính mình trong chén, nhìn nhìn lại đại gia, cười đi, lại không mỹ quan, đây cũng là ta ba ái, các ngươi là hâm mộ không tới. La Tiếu vừa nghe cái này càng vui vẻ, Tiểu Diệp Tử, muốn hay không ngươi ba càng ái ngươi một ít. Tiểu Diệp Tử cái này không dám mạnh miệng, mẹ, ngài tạm tha nhi tử đi. Trong phòng truyền ra cười vang. Dung đại nương đi ra ngoài đem bếp thượng đại tôm hùm bưng tiến vào, đại tôm hùm tới, đại gia mau nếm thử. Chờ hạ ta đi lấy chấm liêu. Lạc Trần đứng dậy, Dung nãi nãi, ngài ngồi đi, ta đi lấy. Chờ Lạc Trần chấm liêu một vào chỗ, đại gia mang lên bao tay dùng một lần, trực tiếp xuống tay, mỗi người giơ ngón tay cái lên, tiên. Ăn cơm xong, thu thập hảo, rời bước hồi phòng khách hàn huyên một hồi, bọn họ mới đứng dậy cáo tử. La Tiêu cấp Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy đều chuẩn bị không ít trái cây, làm cho bọn họ mang về cấp người nhà nếm thử. Tiến đi người không bao lâu, luật sư gọi điện thoại lại đây. Đem sự tình tiến triển hội báo một chút, cũng đem bên kia tình huống nói một lần. La Tiếu nghe được kia thai phụ tình huống sau, có chút mềm lòng, vì thế nói, không truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm cũng đúng, nhưng là hắn bệnh hảo sau cần thiết làm cho thôn dân mặt làm sáng tỏ sự thật, trước mặt mọi người hướng chúng ta nhận lỗi. Lục Nghị Thần nghe được La Tiếu nói còn hướng bên kia xem xét liếc mắt một cái, bất quá tức phụ muốn thế nào liền thế nào đi, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Chờ treo điện thoại, Lục Nghị Thần hỏi, như thế nào buông tha hắn? La Tiếu nói, hắn tức phụ thai tương không tốt, hơn nữa có khả năng sinh non, luật sư cũng giải một chút nhà hắn tình huống, trong nhà toàn dựa hắn kiếm tiền dưỡng ra, hiện tại mẹ nó quăng ngã cánh tay, hắn ba quăng ngã eo, làm cho mọi người xin lỗi, này giáo huấn nếu là còn không thể làm hắn hảo hảo làm người, kia người này cũng liền không cứu, về sau sớm hay muộn cũng không có gì cũng kết cục. Kỳ thật đây là một phương diện, nàng đồng tình trừ bỏ tài xế bên ngoài những người khác, nhị cũng là không nghĩ có tổn hại Lục Nghị Thần danh dự. Coi như nàng phát thiện tâm, vì kia thai phụ trong bụng hài tử đi. Hiện tại mấy người còn ở bệnh viện, cho nên sự tình liền tính là xử lý, cũng muốn ở gần tháng sau, dù sao đã toàn quyền làm luật sư đi xử lý, nàng cũng liền mặc kệ. Đến nỗi đồn công an bên kia, Lục Nghị Thần trở về liền đánh quá điện thoại, phái người đi điều tra, chờ có rồi kết quả lại nói, hắn cái này công tư phân minh, như xài mới vừa là cái tốt, kia không thành vấn đề, nếu thực sự có vấn đề, kia khẳng định là không thể làm hắn lưu tại cái kia vị trí thượng dung túng hắn người nhà làm sàng làm bậy. La Tiếu nhìn hạ thời gian, thần ca, ngươi cùng bọn nhỏ nói, làm cho bọn họ sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn muốn tới ta mẹ nuôi bên kia chúc Tết. Chương 1811 ta lại không nốc, không chạy còn chờ bị hỗn hợp đánh kép. Ngày hôm sau, La Tiếu lên thời điểm, người trong nhà đều tập thể dục buổi sáng kết thúc. La Tiếu nhìn về phía đầu sỏ gây tội Lục Nghị Thần, hoán giận nói, thần ca, như thế nào không gọi ta? Lục Nghị Thần cười nói, xem ngươi ngủ hương, dù sao lại không vội vàng đi làm ngươi ngủ nhiều sẽ, cho nên không bỏ được kêu ngươi. Tiểu Diệp Tử rung đùi đắc ý nói, ai, nữ nhân à, thật là đang ở phúc chung không biết phúc, chính mình khởi trưởng, còn đoán người khác không gọi. Sau đó lại nhìn về phía nhà mình lão ba, còn có người, bị oán trách, còn có thể cười được, thật là làm người chịu không nổi. Tiếp theo liền có cái gì chiều hắn ném tới, Tiểu Diệp Tử ôm đầu nhảy nhót chạy ra hảo xa. Tình cảnh này, mỗi cách mấy ngày liền phải trình diễn một hồi, đây là năm nay trận đầu. Nghiên Nghiên cười nói, Tiểu Diệp Tử, có bản lĩnh ngươi đừng trốn. Tiểu Diệp Tử vỗ vỗ chính mình ngực, ta lại không nốc, không chạy còn chờ bị hỗn hợp đánh cắp à, giải trí các ngươi à. Từ phòng bếp ra tới Dung Đại Nương đối trường hợp này đã sớm xuất hiện phổ biến, cười nhìn Tiểu Diệp Tử, chạy nhanh đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Bọn họ mới vừa tập thể dục buổi sáng xong, trên người không tránh được ra mồ hôi, cho nên mỗi lần đều phải tắm rửa sau, thay đổi quần áo mới ra tới cùng nhau ăn cơm. Đúng lúc này, La Tiếu di động vang lên. Lấy ra tới vừa thấy là Trương Thu Phượng đánh tới, uy, Thu Phượng, ăn Tết Hảo. Ăn Tết Hảo, Tiếu Tiếu, hôm nay có rảnh sao? Một hồi muốn tới ta mẹ nuôi bên kia chúc Tết, buổi chiều trở về, làm sao vậy? Kia buổi tối thỉnh các ngươi cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngươi nhi tử thế nào? Ân, khôi phục không tồi. Vậy hành, ăn cơm liền thôi bỏ đi, ngươi vẫn là ở nhà hảo hảo chiếu cố ngươi nhi tử đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Đừng nha, lúc trước nếu không phải ngươi vươn viện thủ, ta nhi tử giải phẫu liền làm không thành, này cơm là nhất định phải thỉnh, vừa lúc đem tiền còn cho ngươi. Ta không nóng nảy hoa, ngươi trước còn người khác đi. Không có việc gì, lòng ta hiểu rõ, còn ngươi cái này đầu to, mặt khác liền cũng chưa nhiều ít, yên tâm đi, lại quá mấy tháng, liền đều có thể còn. Kia hành đi, buổi tối thấy. Kia chúng ta liền định rồi, buổi tối chỗ cũ thấy. Treo điện thoại, La Tiếu cũng cảm thấy tâm tình không tồi, tự đáy lòng vì Trương Thu Phượng cảm thấy cao hứng, đều là làm phụ mẫu, nàng có thể nghe được ra Trương Thu Phượng lời nói hưng phấn. Nàng mới vừa treo điện thoại, bọn nhỏ cũng đều thu thập hảo qua tới, Tiểu Diệp Tử tóc còn không có làm, cứ như vậy lại đây. La Tiếu đứng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, đem đầu tóc làm khô lại ăn cơm, này đại lãnh thiên. Đừng tưởng rằng chính mình tuổi trẻ là có thể tùy ý, cái gì đều không chú ý. Tiểu Diệp Tử cúi đầu, ta muốn mẹ giúp ta. La Tiếu kéo một phen ghế dựa cho hắn, ngồi xuống. Chỉ là mới thổi vài cái, Lục Nghị Thần lại đây sau, đem máy sấy trực tiếp nhét vào nhi tử trong tay, đều bao lớn rồi, chính mình thổi. Nói xong, lôi kéo tức phụ ngồi xuống, ân cần cấp thịnh thượng cháo, lại vãn liền lạnh, ăn cơm. Tiểu Diệp Tử nhìn trong tay máy sấy, biên chính mình thổi, biên lẩm bẩm nói. Ta có phải hay không thân sinh? Lục Nghị Thần ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái, cấp La Tiếu lột một cái trứng gà, nếu không phải thân sinh, chúng ta đã sớm đem ngươi ném, bất quá ngươi nếu là lại cọ sát, một hồi chúng ta nhưng không đợi ngươi. Tiểu Diệp Tử chạy nhanh đem đầu tóc làm khô, đem máy sấy thu hảo, chạy tới ngồi xuống, ba, này nếu là ở đại tỷ, nhị tỷ, ngươi khẳng định sẽ không làm như vậy, ngươi liền không thể đối chúng ta ba cái hảo chút. Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục hướng hắn vươn ngón tay cái. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng ở một bên chờ xem kịch vui, kết quả Lục Nghị Thần nhìn về phía đại nhi tử cùng tiểu nhi tử, ta đối với các ngươi không tốt. Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục lắc đầu nói, khá tốt. Tiểu Diệp Tử nhìn về phía đại ca cùng tiểu đệ, các ngươi cũng quá không trượng nghĩa, nhanh như vậy liền phản chiến, kia vừa rồi dựng cái gì ngón tay cái. Tiểu Dục gắp một khối bánh trứng, chúng ta đó là cảm thấy ngươi thật yêu, cũng không phải là muốn cùng ngươi mặt trận thống nhất ý tứ. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ở một bên nở nụ cười. Nghiên Nghiên còn xem náo nhiệt không sợ sự đại, tới, Tiểu Diệp Tử, đến tỷ tỷ nơi này tới, tỷ tỷ cấp một cái ai ôm một cái, an ủi một chút ngươi bị thương tâm. Tiểu Diệp Tử lắc đầu nói, nhìn xem, này thử một lần liền thí ra các ngươi là người nào, một bên không đủ trưởng nghĩa, một bên vui sướng khi người gặp họa, ta từ hôm nay trở đi liền độc lập nhất phái. Chương 1812 tưởng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Ăn cơm xong, người một nhà lúc này mới xuất phát. Nguyệt Nguyệt nhưng không quên lần trước giao hấn, nhưng không nghĩ Kỷ Quân Thụy lại chính mình đi tìm đi, vì thế xuất phát trước gọi điện thoại qua đi. Quân Thụy, chúng ta muốn xuất phát, ngươi người ở đâu? Liên ở nhà ngươi ngõ nhỏ ngoại đường cái biên, xuất hiện đi, ngươi ngồi ta xe. Tốt, lập tức liền đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt treo điện thoại, xoay người đối đại gia nói, Quân Thụy ở ngõ nhỏ ngoại chờ, ta đi ra ngoài ngồi hắn xe, nếu không trong nhà khai một chiếc xe hảo, ai cùng ta cùng nhau qua đi. Nghiên Nghiên đang chuẩn bị nói nàng đi theo đi, di động liền vang lên, uy, Lạc Trần, ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây? Ta lập tức liền đến nhà ngươi đầu ngõ, ngươi xuất hiện đi. Ngươi hôm nay cũng muốn qua đi sao? Đúng vậy, Kỳ Quân Thụy muốn đi, ta đương nhiên cũng không thể rơi xuống. Hành, ta đây đi ra ngoài, một hồi thấy. Nghiên Nghiên treo điện thoại, xem mọi người đều nhìn nàng, lập tức có chút ngượng ngùng, Lạc Trần lập tức liền đến. Tiểu Diệp Tử bĩu môi nói, ta xem bọn họ ở rể nhà ta rất thích hợp. Vừa dứt lời, cái hót liền ăn một cái tát, Lục Nghị Thần nhíu mày nói, hồ nháo, nói cái gì cũng dám nói bậy. La Tiếu cũng có chút bất mãn nhi tử nói bậy, Tiểu Diệp Tử, ta xem ngươi là gia khẩn, muốn hay không trở về cho người tùng hạ. Tiểu Diệp Tử chạy nhanh ở ngoài miệng khoa tay múa chân một cái kéo khóa kéo động tác, sau đó đối với Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt xin tha nói, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi đừng nóng giận a, ta chính là thuận miệng vừa nói, các ngươi nhưng đừng bán đứng nhà mình thân đệ đệ. La Tiếu xem nhi tử kia vừa ý hư dạng, được rồi, đừng bần, chạy nhanh thu thập đi thôi. Như vậy vừa lúc trong nhà khai một chiếc xe là được. Đem đồ vật để lên xe, cùng Dung đại gia cùng Dung đại nương chào hỏi qua lúc này mới xuất phát. Ở trên đường Lục Nghị Thần nhận được đồn công an bên kia điện thoại, là về thu ra án tử sự, nói là thu người nhà hình như là tìm người tưởng bảo những người đó. Lục Nghị Thần nói, tìm ai cũng chưa dùng, việc này cần thiết theo nếp làm việc, ai chào hỏi làm hắn tới tìm ta. Là, ta hiểu được. Chờ hắn treo điện thoại, La Tiếu nói, làm sao vậy? Thu ra tìm người, tưởng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Thu ra tìm người là ai? Mặc kệ bọn họ tìm ai, việc này đều không thể như bọn họ nguyện. La Tiếu đợi một hồi, lúc này mới nói, hỏi thăm rõ ràng là nhà ai giúp đỡ Thu ra làm việc, chúng ta cũng hảo tâm hiểu rõ. Lục Nghị Thần gật đầu, hảo. Hắn vừa rồi là quá mức sinh khí, lúc này mới mất đúng mực. Một lần nữa gọi điện thoại qua đi, Tiểu Giang, bên kia là ai đánh tiếp đón? Tiểu Giang nhẹ giọng nói, là Ngọc Gia, chính là cảnh gia lão đại cảnh Vạn Trình anh em cột trèo Ngọc Khánh Lập. Lục Nghị Thần nghe xong, hành, ta đã biết, cảm ơn ngươi Tiểu Giang. Hai người hàn huyên vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua La Tiếu, là Ngọc Khánh Lập, cảnh Vạn Trình cái kia anh em cột trèo. Vân Y thì gật đầu, đã biết, việc này ngươi không cần phải xen vào, Ngọc Khánh Lập nếu biết việc này cùng nhà chúng ta có quan hệ, còn nhúng tay, vậy đừng trách chúng ta không cho cảnh ra mặt mũi. Vân Y thì không có làm cho bọn nhỏ mặt xử lý việc này, chờ xuống xe, lúc này mới rút thông Thẩm Kiến Trung điện thoại. Thẩm ca, An Tết Hảo. Điện thoại kia đầu truyền đến sang sảng tiếng cười, đệ muội, An Tết Hảo, có chuyện gì, ngươi nói. La Tiếu cũng không có khách khí, đều nhiều năm như vậy, sớm có ăn ý, giúp ta cha hạ Ngọc ra Ngọc Khánh Lập, ta muốn cho hắn bội lên, không có thời gian lo chuyện bao đồng. Thẩm Kiến Trung nghe xong không hỏi vì cái gì, tốt, này liền phái người đi làm. Chương 1813 ai là ngươi, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. La Tiếu treo điện thoại đi tới thời điểm. Bên này đã làm tốt đăng ký. Trương Thục Lan cùng Viên Gia Hưng ra tới tiếp bọn họ. Trương Thục Lan đạm cười nói, lần này cuối cùng một lần đăng ký, lại về đến nhà xem chúng ta, liền không cần tới quân khu ra đại viện. La Tiếu nhìn về phía Trương Thục Lan, ta ba muốn lui ra tới. Trương Thục Lan nhẹ nhàng gật đầu, người ba có chút luyến tiếc này thân quân trang, mấy ngày nay có chút cảm xúc hạ xuống, tháng sau liền phải chính thức giao tiếp, cuối tháng rời đi bộ đội. La Tiếu hỏi, kia trụ địa phương chuẩn bị tốt sao? Trương Thục Lan cười nói, chuẩn bị tốt, năm trước đã thu thập không sai biệt lắm. Nàng lại bổ sung một câu, bọn nhỏ khai giảng cũng muốn chuyển tới bên kia đi học, bọn họ công tác đều vội cũng không dành lo, cái này ta và người ba liền chuyên môn hầu hạ này mấy cái tiểu tể tử. La Tiếu nói, như vậy cũng hảo, vừa lúc ta ba có chuyện này vội, cũng có thể thực mau thích ứng. Hai người trò chuyện liền đến cửa nhà, đại tẩu Mạnh Đông Giao nhìn Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy, cười trêu ghẹo nói, nha, này hai cái xoáy tiểu hỏa là nhà ai? Lạc Trần cười nói tiếp nói, ta là Lạc Trần, Nghiên Nghiên, cái kia là Kỳ Quân Thụy, là Nguyệt Nguyệt. Lúc này đáp, trực tiếp làm cổng lớn mấy cái mợ nở nụ cười. Chính là La Tiếu cũng không nghĩ tới Lạc Trần sẽ như vậy trả lời, cũng không có nghẹn lại, bật cười, bên cạnh Lục Nghị Thần lại là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng lao không cao hứng. Nghiên Nghiên duỗi tay liền đánh hắn một quyền, ai là ngươi, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Lạc Trần cũng không né, cười một lần nữa nói, mợ nhóm hảo, ta kêu Lạc Trần, là Nghiên Nghiên đối tượng. Sau đó Kỳ Quân Thụy cũng cười nói, mợ nhóm hảo, ta là Kỳ Quân Thụy, Nguyệt Nguyệt đối tượng. Viên gia nghĩa ái nhân Tôn Yến Yến cười nói, các ngươi hảo, mau vào phòng, đừng ở bên ngoài đứng. Vừa lúc có người trải qua, Thục Lan, trong nhà tới khách nhân. Trương Thục Lan lôi kéo người Liêu Thượng, khuê nữ một nhà đã trở lại. Còn lôi kéo nhân ra khoe khoang nói, này hai cái là ta ngoại tôn nữ, bên kia ba cái là ta cháu ngoại, ta ngoại tôn nữ bên người chính là các nàng đối tượng. Người nọ cười nói tiếp, nha, cái này cái lớn lên đều hảo. Trương Thục Lan càng cao hứng, đó là viên gia mấy cái hải tử nghe nói trong nhà tới khách nhân, biết là cô một nhà đã trở lại, cầu cũng không đánh, nói thẳng nói, chúng ta đi về trước một chuyến, một hồi mang chúng ta biểu đệ lại đây cùng nhau chơi bóng. Kết quả, có mấy người cũng tưởng theo chân bọn họ trở về. Viên Trí Khải nhíu mày nói, các ngươi đi theo làm cái gì, chúng ta một hồi liền tới đây. Có người nói, Viên Trí Khải, ngươi không phải nói ngươi kia hai cái biểu tỷ thật xinh đẹp, chúng ta cùng nhau cùng qua đi nhìn xem, có phải hay không như ngươi theo như lời. Viên Trí Khải biên lấy quần áo, biên nói, ta biểu tỷ vốn dĩ liền xinh đẹp, lại không phải chúng ta thổi, ta hai cái biểu tỷ đều đã danh hoa có chủ, các ngươi liền tỉnh bất lo đi. Bên cạnh người ha ha nở nụ cười, bị người ta xuyên qua đi. Viên gia tam huynh đệ về đến nhà thời điểm, cùng tiểu diệp tử bọn họ tới một cái hùng ôm, cùng đại gia chào hỏi qua sau, mở miệng nói, muốn hay không cùng nhau chơi bóng đi. Tiểu diệp tử dây hồi, hành a, vừa lúc mấy ngày không chơi bóng, tay ngứa. Bọn họ mặc quần áo thời điểm, nhỏ nhất Viên Trí Đạt mở miệng nói, vừa rồi còn có mấy người, một hai phải lại đây xem biểu tỷ, bị ta đại ca dỗi một hồi mới không có theo tới. Lời này vừa lúc dừng ở Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy lỗ thai, hai người liếc nhau, Lạc Trần mở miệng nói, tiểu diệp tử, nếu không chúng ta cũng đi theo cùng đi, chúng ta cũng đã lâu không có đánh qua cầu, vừa lúc cùng ngươi giống nhau tay ngứa. Tiểu diệp tử nhìn hắn một cái, này quân khu hải tử nhưng đều là huấn luyện quá, các ngươi xác định muốn đi. Trước 1814 bọn họ là ai? Lạc Trần cười nói, không có việc gì, chúng ta là đi chơi bóng, lại không phải đi đánh nhau. Kỳ Quân Thụy cũng đứng lên, vừa lúc hoạt động một chút gân cốt. Một đám người chào hỏi qua liền ra ra môn, thẳng đến sân bóng rổ. Lạc Trần phía trước cùng Kỳ Quân Thụy cùng nhau đánh quá cầu, biết hắn cầu kỹ không tồi, hiểu được hắn sẽ không kéo chân sau. Tiểu Diệp Tử là thật không nghĩ tới, Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy cầu kỹ sẽ tốt như vậy, xem ra phía trước chơi bóng đó là ở nhường bọn họ, cái này trong lòng đối hai người nhưng thật ra đánh tâm nhãn tán thành. Một hồi cầu đánh hạ tới, thu hoạch không ít mê đệ, có người hỏi Viên Trí Khải, bọn họ là ai? Nhỏ nhất Viên Trí Đạt dành trước khoe ra nói, là ta biểu tỷ đối tượng. Cái này ở đây người mỗi người biểu tình cổ quái, chờ Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy rời đi sau, có người cười nói, ha ha, đây là lại đây thị uy. Phía trước kia mấy người vốn dĩ chính là thuận miệng nói giỡn, đối với ồn ào mấy người hô, đủ rồi a các ngươi, vốn dĩ chính là chỉ đùa một chút, các ngươi còn không có xong rồi. Trong nhà, Lục Nghị Thần cùng Viên gia các nam nhân cùng nhau vào thư phòng, La Tiếu còn lại là ở phòng bếp biên làm văn thán, này cùng tẩu tử nhóm trò chuyện thiên. Còn từ tam tẩu Hạ Lệ Vân nơi này biết được một tin tức, Triệu Gia Anh ngưng được bệnh nặng, sợ là không mấy ngày rồi. La Tiếu nghĩ đến kia quyển sách, nghĩ đến trong sách nguyên chủ, nghĩ khả năng bởi vì chính mình đã đến, thay đổi hết thảy, lại hoặc là nói, đây mới là nguyên bản nên có kết cục, dù sao mặc kệ thế nào, lộ đều là chính mình tuyển, oán không người khác. Chỉ là không nghĩ tới, không mấy ngày Triệu Gia Anh ngưng liền tìm thượng chính mình. Nhị tẩu Tôn Yến Yến tìm một cơ hội, tìm được La Tiếu, Tiếu Tiếu, ta có chuyện này tưởng cùng ngươi cố vấn một chút. Từ khi Viên gia mấy phòng tách ra sau, La Tiếu liền trực tiếp kêu nhị phòng ca ca, đại ca, nhị ca, tam ca, không còn có ấn Viên gia cả gia đình xếp hạng kêu. La Tiếu cười nói, nhị tẩu, ngươi nói. Tôn Yến Yến có chút ngượng ngùng nói, ta bên phải thượng dài quá một cái ngợt đáp, có thể hay không có cái gì vấn đề. La Tiếu thu cười, đi, chúng ta về phòng, ta giúp ngươi xem hạ. Hai cái vào phòng, chờ Tôn Yến Yến tởi quần áo, La Tiếu trực tiếp dùng dị năng kiểm tra sau, không có việc gì, là nhũ tuyến của cu, ngươi nằm xuống, ta giúp ngươi mát xa một chút. Tôn Yến Yến ấn La Tiếu nói nằm hảo, La Tiếu giữ cửa khóa trái một chút, lúc này mới bắt đầu cho nàng dùng dị năng mát xa, nửa giờ sau, Tôn Yến Yến thế nhưng đã ngủ. Khả năng cũng là năm trước tăng ca, vẫn luôn không nghỉ ngơi lại đây, cái này La Tiếu nhấn một cái ma, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới ra phòng. Trương Thục Lan xem La Tiếu ra tới, ngươi nhị tẩu đâu? La Tiếu nhỏ giọng nói một chút tình huống, làm nàng ngủ sẽ đi, cơm hảo lại kêu nàng. Trương Thục Lan quan tâm nói, nàng không có việc gì đi. La Tiếu lắc đầu, không có việc gì, chính là nhũ tuyến cục u, không phải cái gì đại sự, ta ta giúp hắn mát xa qua đi, đã tán không sai biệt lắm. Đồ ăn thượng bàn, La Tiếu mới vào nhà đánh thức nhị tẩu. Tôn Yến Yến có chút ngượng ngùng nói, ai nha, ta như thế nào liền ngủ rồi, Tiếu Tiếu, ngươi cũng không cứ gọi tỉnh ta, đừng nói, một giấc này ngủ chính là thật hương. Nàng ở mặc quần áo thời điểm, lơ đãng sờ soạn một chút bộ ngực, kết quả phát hiện kia ngật đáp nhỏ thật nhiều, kinh hỉ nói, thế nhưng nhỏ không ít, thật là cảm ơn ngươi Tiếu Tiếu. La Tiếu cười nhìn nàng, quay đầu lại cho ngươi làm một ít thuốc viên, ngươi lại ăn một đoạn thời gian, sẽ hoàn toàn tiêu tán. Tôn Yến Yến cảm kích nói, kia cũng thật cảm ơn ngươi, bất quá đến lúc đó bao nhiêu tiền, ngươi cũng không thể không cần. La Tiếu cười nói, không bao nhiêu tiền, quay đầu lại ngươi nếu là hồi ngươi nhà mẹ đẻ bên kia, giúp ta mang chút trà mầm trở về là được. Tôn Yến Yến cười nói, tiền cũng đến cấp, trà mầm cũng giúp ngươi mang, liền nói như vậy định rồi. Chương 1815 ẩn sâu công cùng danh. La Tiếu cũng không có lại nàng tiếp tục cái này đề tài, đi thôi, bên ngoài muốn ăn cơm. Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy Viên ra hải tử đánh một khối cầu sau, này quan hệ đã có thể không bình thường, hiện tại kia chính là đáng tin. Cơm nước xong, giúp đỡ thu thập, nói chuyện phiếm nổi lên gia trưởng. Trương Thục Lan từ trong phòng lấy ra dệt tốt áo lông, lần này cả nhà đều áo dệt kim hở cổ, một đầu xuân là có thể xuyên, vừa thấy chính là tốn tâm tư dệt, đa dạng rất là mới mẻ độc đáo. Nghiên Nghiên vừa thấy áo lông, bà ngoại, năm nay lại đổi đa dạng, ngươi là không biết. Năm trước kia kiện hưu nhàn khoản ký túc xá người đều cho rằng ta là mua, ta nói là ta bà ngoại cấp dệt, các nàng miễn bàn nhiều hâm mộ ta. La Tiếu nhìn kia một chồng áo lông, trong lòng nói không nên lời cảm động, nhiều năm như vậy, mỗi năm người trong nhà tay một kiện, nhà bọn họ 7 khẩu người, mỗi năm đều có thể thu được, kiên trì là 10 mấy năm, này nếu không phải xuất phát từ chân tâm, sợ là rất khó kiên trì. Trương Thục Lan xem đại gia thích, trên mặt cười đặc biệt vui vẻ, các ngươi thích liền hảo. Phía trước còn không quen biết Lạc Trần cùng Quân Thụy, bất quá không có quan hệ, nhất định cho các ngươi ở đầu xuân thời điểm có thể mặc vào, ta cho các ngươi dệt thành tình lữ khoản, đến lúc đó nhớ rõ lại đây lấy. Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy biết được cũng muốn cho chính mình dệt một kiện, còn muốn dệt thành tình lữ khoản, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, liên thanh nói lời cảm tạ. Viên Trí Khải lúc này xung phong nhận việc nói, mãi mãi, việc này bao ở ta trên người, đến lúc đó ta giúp đỡ đưa qua đi. Mọi người đều nở nụ cười. Rời đi Viên gia, La Tiếu cũng nói buổi tối Trương Thu Phượng thỉnh ăn cơm sự, bọn nhỏ tỏ vẻ buổi tối sẽ đúng hạn qua đi, bất quá bọn họ nói tốt muốn đi chơi bạo lĩnh. Cho nên về nhà chỉ có La Tiếu cùng Lục Nghị Thần, cái này nhưng thật ra thanh tĩnh. Mau về đến nhà thời điểm nhận được Thẩm Kiến Trung đánh điện thoại, nói là điều tra ra không ít Ngọc Khánh Lập cùng với Ngọc gia sự tình, nếu là đều rũ ra tới, sợ là không ai cứu được hắn. La Tiếu lạnh giọng nói, nếu hắn như vậy nhàn, khiến cho hắn vội lên. Thẩm Kiến Trung cười nói, hành, lập tức làm. Thẩm Kiến Trung làm việc, đó là tương đương cấp lực. Hai người về nhà sau, khó được như vậy thanh tĩnh, ở thư phòng đọc sách thiếu chút nữa bỏ lỡ thời gian, vẫn là Dung Đại Nương lại đây nhắc nhở, lúc này mới thu thập hảo cùng nhau ra cửa. Đến địa phương thời điểm Trương Thu Phượng đã tới rồi, Tiếu Tiếu, bên này. Nàng phía trước liền định hảo phòng, vừa lúc mở ra môn là có thể nhìn đến bọn họ tiến vào, La Tiếu cười đi qua, Thu Phượng, ngươi tới nhưng thật ra sớm. Đi vào thời điểm. Trương Thu Phượng ái nhân cũng ở, hai bên hàn huyên qua đi, lúc này mới ngồi xuống. Trương Thu Phượng xem mặt sau không có Lục gia hài tử, Tiếu Tiếu, bọn nhỏ đâu. La Tiếu xem qua di động thượng thời gian, vừa rồi gọi điện thoại nói là ở tới trên đường, bọn họ buổi chiều đi ra ngoài chơi, không cùng chúng ta ở bên nhau. Trương Thu Phượng có chút hâm mộ nói, khi nào, ta nhi tử cũng có thể tự do đi chơi thì tốt rồi. La Tiếu vô vỗ tay nàng, đừng nóng nội, sẽ có như vậy một ngày. Trương Thu Phượng đông nhiên liền cười. Kỳ thật, ta nên thấy đủ, nhưng người chính là như vậy, đạt tới ngươi lúc ban đầu nguyện vọng khi, ngươi liền sẽ càng lòng tham, liền muốn cho hắn càng tốt một chút. La Tiếu gật đầu nhận đồng, hết thể đều sẽ hảo lên. Trương Thu Phượng xoa xoa giữa mày, lần trước hắn còn nói, ngươi cho hắn mát xa qua đi, hắn thân thể thật thoải mái, phía trước những cái đó bất lương phản ứng cũng như là không có, ngươi nói hắn đối với ngươi có bao nhiêu ỷ lại cùng sùng bái, hôm nay còn tưởng đi theo lại đây, ta sợ hắn cảm mạo, ngăn cản xuống dưới. La Tiếu cười nhìn Thu Phượng, nghĩ thầm, chính mình chính là ẩn sâu công cùng danh, kỳ thật hài tử thật không có nói sai, cũng không có cảm thụ sai, thuật sau nếu không phải nàng dùng dị năng giúp hắn khôi phục, sợ là không thể như vậy thuận lợi. Chương 1816 khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Phía trước chính mình qua đi xem kia hài tử thời điểm, bác sĩ nói đã xuất hiện bài dị, nếu không phải chính mình ngầm ra tay, sợ là hậu quả rất nghiêm trọng, lúc ấy dị năng cũng không có thăng cấp, có thể đạt tới hiện tại hiệu quả đã là nàng cực hạn. Hiện giờ dị năng thăng cấp, nàng nhưng thật ra có thể thử lại hạ, nói không chừng thăng cấp sau dị năng có thể giúp hài tử khôi phục bình thường, một lần nữa khôi phục khỏe mạnh cùng bình thường hài tử giống nhau cũng không phải không có khả năng. Bọn họ đang nói chuyện, bọn nhỏ cũng tới rồi, mấy cái hài tử lễ phép chào hỏi qua sau, cũng đem Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy giới thiệu một chút. Bên này thượng đồ ăn còn rất nhanh, bọn họ có một đoạn thời gian không gặp, liêu còn rất náo nhiệt, nhưng thật ra đem Trương Thu Phượng hai vợ chồng trong lòng về điểm này phiền lòng cũng cấp tạm thời liêu không có, thôi bôi hoán chản thật náo nhiệt. Chờ ăn không sai biệt lắm, Trương Thu Phượng lúc này mới đem kia 10 vạn đồng tiền đưa cho La Tiếu, ngươi điểm hạ, đây là buổi chiều mới vừa lấy. La Tiếu tiếp nhận vừa thấy, liền biết là ngân hàng lấy còn không có hủy đi bao, nàng nhìn thoáng qua, phóng tới cong trong bao. Trương Thu Phượng cười mở miệng, ngươi vẫn là kiểm kê một chút đi, ra cái này môn ta đã có thể không phụ trách. La Tiếu trong lòng hiểu rõ, được rồi, chúng ta nhiều ít năm bằng hữu, ta còn có thể không tin được ngươi, này vừa thấy chính là lấy còn không có mở ra, có thể ra cái gì sai lầm, quay đầu lại ta có thời gian qua đi một chuyến, lại giúp ngươi nhi tử làm một lần kinh mạch trải vớt, có lẽ còn có thể giúp đỡ hắn. Trương Thu Phượng cười gật đầu, hảo, ta cũng không cùng ngươi khách khí, thật sự là quá muốn cho hắn hảo đi lên. Trương Thu Phượng bọn họ là đánh xe đi, vốn dĩ trên tay tiền đủ toàn khoản mua xe, nhưng nhi tử sinh bệnh sau, toàn bộ tiêu hết không nói, còn mượn không ít. Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy đem người đưa về nhà, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, ngày mai còn có một ngày giả, bọn họ ước hảo ngày mai đi trượt băng, hậu thiên liền phải bắt đầu đi làm. La Tiếu mới vừa tắm rồi ra tới, di động liền văng lên, uy, đệ muội, sự tình làm tốt, ngày mai chờ xem kết quả là được. Tốt, vất vả, Thẩm ca. Hẳn là, không có việc gì ta liền treo. Tốt, tài kiến. La Tiếu một cao hứng, liền bổ nhào vào trên giường, trên đầu còn không có lau khô, tóc thủy đều tích tới rồi khăn trải giường thượng, Lục Nghị Thần cầm khăn lông lại đây, chính là lại cao hứng cũng đến đem đầu tóc thượng thủy lau khô nha, tiểu tâm bị cảm. La Tiếu làm nũng nói, ta này không phải cao hứng có chút đắc ý vênh báo. Lục Nghị Thần nhẹ giọng nói, tới, lên, ngoan, ta trước giúp ngươi làm khô tóc. La Tiếu có thể là uống lên một chút rượu duyên cớ. Hơn nữa mới vừa tắm rồi ra tới, lại ở trên giường phịch một hồi, này sẽ có chút say rượu giai nhân đào hờ mặt, không quên yên ngữ kiểu thái xấu hổ cảm giác, làm người không cấm mơ màng liên miên. Lục Nghị Thần nhẹ giọng hống đem người kéo tới, dựa vào chính mình trong lòng ngực, trước giúp đỡ đem đầu tóc làm khô, lúc này mới đem người dàn xếp hảo, chính mình chạy tới vọt cái chiến đấu tắm, ra tới xử lý hảo tự mình, tắt đèn lên giường ôm ôn hương noãn ngọc cùng nhau cộng phó Vu Sơn. Ngày hôm sau buổi chiều, Ngọc Khánh Lập quả nhiên xảy ra chuyện. Xử lý chính mình sự tình còn lo liệu không hết quá nhiều việc, nào còn có tâm tư quản thu ra sự tình. Thẩm Kiến Trung bọn họ chỉ là cái đẩy tay, sự tình một phơi ra, tự nhiên có người ra tay. Xem ra Ngọc Khánh Lập mấy năm nay chọc không ít người, xem hắn xảy ra chuyện, ngầm không biết có bao nhiêu người nhân cơ hội trả thù, dù sao sự tình càng nháo càng lớn, chính là cảnh gia cũng không dám dễ dàng ra tay giúp đỡ. Thu gia vừa thấy Ngọc gia hiện tại là không giúp được chính mình, chỉ có thể khác mưu đường ra. Nay không sơ sáu vừa lên ban, Thu người nhà liền tìm thượng La Tiếu, đưa ra giải hòa, Vân Y Y nhàn nhạt mở miệng nói, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, có chuyện gì cùng luật sư nói liền hảo. Chương 1817 đầu góc nếu là có bệnh, chạy nhanh tìm bác sĩ đi. Thu người nhà biết La Tiếu nơi này là không có giải hòa khả năng, chỉ phải lại tưởng hắn pháp, chỉ là việc này, nhưng phàm là cái minh bạch người liền sẽ không lại tranh này nước đủ. Hôm nay Thẩm Quyên đánh tới điện thoại, Tiếu Tiếu, ngươi ở bệnh viện vẫn là trường học. Chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Có việc liền nói bái, này đại lãnh thiên, chúng ta cũng đừng lăn lộn. Thẩm Quyên châm trước một chút, lúc này mới mở miệng nói, có chuyện này, ta tưởng trước tiên cùng ngươi nói một tiếng. Lạc Trần đại bá mẫu ngày hôm qua mang theo hắn nhà mẹ đẻ chất nữ về đến nhà tới, lời trong lời ngoài là tưởng đem nàng chất nữ giới thiệu cho Lạc Trần. Lạc Trần lúc ấy cũng không ở nhà, ta cũng trực tiếp biểu lộ Lạc Trần có bạn gái, nhưng ta đại tẩu cùng nàng kia chất nữ liền cùng nghe không hiểu tiếng người dường như. Một cái kính nói chút mê sảng, ta chính là trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, đừng kia nữ quay đầu lại qua đi tìm Nghiên Nghiên nói gì đó lời nói, lại ảnh hưởng hai đứa nhỏ chi gian cảm tình. La Tiếu nghe xong lời này, tới một câu, bọn nhỏ sự tình ta không can thiệp, nhưng là loại này việc nhỏ Lạc Trần nếu là xử lý không tốt, còn muốn ghê tởm đến Nghiên Nghiên trước mặt, kia Nghiên Nghiên đến lúc đó không muốn lại chỗ, ta khẳng định là sẽ đứng ở ta khuê nữ bên này. Thẩm Quyên đối La Tiếu tính tình nhất hiểu biết, nếu nói như vậy, kia khẳng định liền không phải là ở nói giỡn, vì thế nói, ngươi yên tâm, liền Lạc Trần kia tính cách, khẳng định không thể làm Nghiên Nghiên sinh khí, ta chính là làm ngươi biết một chút việc này. Thời gian vội vàng quá, đảo mắt liền đến tháng giêng 14, hôm nay Lạc Trần cùng Kỳ Quân Thụy lại đây tiếp bọn họ tỉ mỗi hai cái dạ hội chùa. Đi thời điểm, La Tiếu nói một câu, hôm nay có khả năng hạ tuyết, các ngươi mang lên mấy cái rủ, để ngừa vạn nhất. Bọn họ rời đi thời điểm, La Tiếu còn nhìn Lạc Trần liếc mắt một cái, sơ sau hắn kia công ty liền bắt đầu đi làm, hắn mấy ngày nay cũng vội, vẫn luôn chưa từng có tới. Thẩm Quyên nói sự tình, La Tiếu cũng không có trực tiếp cùng Nghiên Nghiên nói, người trẻ tuổi chính mình xử lý liền hảo, nàng cũng phải nhìn xem Lạc Trần muốn xử lý như thế nào việc này, nếu là ướt át bẩn thỉu, kia không bằng nhân lúc còn sớm chia tay. Kết quả nói cái gì liền tới cái gì, mấy người ở hội chùa thượng đụng phải Liêu Hiến, cũng chính là Lạc Trần đại bá mâu chất nữ, này nữ thật đúng là gan lớn, đại thật xa nhìn đến người sau, hướng về phía Lạc Trần liền nhào tới, Lạc Trần, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vẻ mặt hưng phấn, còn tưởng rỗi tay đi kéo người. Lạc Trần vẻ mặt chán ghét, Liêu Hiến, chúng ta nhưng không thân, ngươi ly ta xa một chút, đầu óc nếu là có bệnh, chạy nhanh tìm bác sĩ đi, đừng tới phiền ta. Lạc Trần, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta, tốt xấu chúng ta cũng là từ nhỏ liền nhận thức, ta cùng cô mấy ngày hôm trước còn đến các ngươi bái phòng quá, hơn nữa ta cô cũng đem chuyện của chúng ta cùng ngươi mẹ kế nói qua. Ngượng ngùng, ta chính mình sự tình chính mình làm chủ, còn không tới phiên hắn tới quản, các ngươi tìm nàng nói chuyện này vô dụng, ta không đồng ý, còn cho mời ngươi ly ta xa một chút. Trừ bỏ ta bạn gái, ta nhưng không có không đánh nữ nhân thói quen, lại có lần sau, ta đã có thể không có dễ nói chuyện như vậy. Liêu Yến nhìn Lạc Trần đối nàng không có nửa điểm ý tứ, vì thế duỗi tay chỉ hướng về phía Nghiên Nghiên, ngươi nói bạn gái, chính là cái này hồ ly tinh. Lạc Trần như thế nào làm, đó là chuyện của hắn, nhưng hiện tại nữ nhân này duỗi tay chỉ vào chính mình, Nghiên Nghiên trực tiếp thượng thủ liền cho nàng đem cánh tay cấp tá xuống dưới. Liêu Yến trực tiếp kêu sợ hãi ra tiếng, a, đau quá. Trải qua này vừa ra, Nghiên Nghiên cũng không có tâm tình dạ hội chùa. Nguyệt Nguyệt xem nàng không cao hứng, liền bồi người đi ra ngoài. Kỳ Quân Thụy xem Nguyệt Nguyệt không cao hứng, hắn đối Lạc Trần không có sắc mặt tốt, nhìn xem ngươi trêu chọc lạn đào hoa, đem ta hảo hảo hẹn hò đều hủy hoại. Chương 1818 ngươi thật đúng là cái ngu xuẩn. Lạc Trần hiện tại liền muốn đuổi theo Nghiên Nghiên giải thích một chút việc này, kết quả mau đến bên cạnh xe khi, Nghiên Nghiên mở miệng nói, việc này ta biết không trách ngươi, chính là ngươi vẫn là xử lý tốt, chúng ta gặp lại đi, ta không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây chuyện nhảm chán thượng. Lạc Trần biết Nghiên Nghiên tính tình, biết nàng ngày thường tùy tiện một người, cũng thật muốn nghiêm túc chín con trâu đều kéo không trở lại, lại nói hôm nay việc này, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, vốn là làm nàng bị ủy khuất. Vì thế mở miệng nói, hảo, việc này ta sẽ xử lý tốt, buổi tối cho ngươi gọi điện thoại. Nói xong còn xem giống Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, giúp ta chiếu cố hảo nàng. Quay đầu đối với Kỳ Quân Thụy, phiền toái ngươi đưa các nàng đi trở về. Kỳ Quân Thụy gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ an toàn đem bọn họ hộ tống về đến nhà. Lạc Trần không có trở về tìm Liêu Yến tính toán sổ sách, mà là trực tiếp tới rồi tìm được rồi Liêu Yến ra, đem Liêu Yến toàn ra hảo một hồi chế nhạo, mặc kệ là ta mẹ kế, vẫn là ta đều biểu lộ thái độ, ta có đối tượng. Nhưng nàng liền cùng đầu vóc khái dược dường như, nghe không hiểu tiếng người, làm cho ta bạn gái mặt liền nói chút giống thật mà là giả nói, thế nào các ngươi Liêu gia khuê nữ là có cái gì khuyết tật, liền lời nói đều nghe không hiểu, thế nào cũng phải thượng vội vàng làm tiểu tam, phá hư ta cùng ta bạn gái chi gian cảm tình. Hôm nay ta đem lời nói lược nơi này, nàng nếu là trở lên vội vàng phá hư ta cùng ta bạn gái quan hệ, vậy đừng trách ta thượng nàng đơn vị đi nháo, tìm nàng lãnh đạo phân xử. Còn có khác làm nàng nói cái gì chúng ta cùng nhau lớn lên, ở ta trong chi nhớ, đều là nàng cùng đường ca, đường tỷ cùng nhau khi dễ chuyện của chúng ta, hy vọng các ngươi giáo dục hảo tự mình nữ nhi, đừng làm cho nàng cả ngày làm chút không thực tế mộng, hy vọng các ngươi đều tự giải quyết cho tốt. Lạc Trần ở Liếu gia trong viện nói chuyện thanh âm tuy không phải rất lớn, nhưng không chịu nổi hàng xóm láng giềng đều có một viên bắt quái tâm, Lạc Trần lời nói, một chữ không rơi bị người nghe xong đi. Lạc Trần vừa ly khai, Liêu Yến sự tình đã bị người truyền khai, Liêu Yến mẹ không nghĩ tới này đại cô tử cùng bọn họ nói căn bản là không giống nhau, bọn họ đây là bị lừa. Cái này Liêu Yến mẹ không làm, gọi điện thoại kêu nhà mẹ đẻ người, trực tiếp tiếp vọt tới đại cô tử ra, đem Lạc Trần cái kia rảo ra tinh đại bá mẫu cấp cuồng tấu một đốn, hơn nữa quản gia cũng cấp tạp. Chờ bên cạnh hàng xóm láng giềng lại đây, còn đem sự tình cấp tuyên dương một lần, cái này nhưng đem buổi tối tan tầm trở về Lạc đại bá thiếu chút nữa tức chết, ngươi liền không thể trường điểm đầu óc, Lạc Trần kia tiểu tử từ nhỏ là cái gì tính tình, ngươi không biết, vì cái gì một hai phải đi treo chọc hắn. Vốn dĩ quan hệ liền không tốt, mấy năm nay thật vất vả ta cùng nhị đệ quan hệ hòa hoãn một chút, cái này hảo, trực tiếp trở lại giải phóng trước, hiện tại ra còn bị ngươi nhà mẹ đẻ người cấp tạp thành như vậy, ngươi thật đúng là cái ngu xuẩn. Bên kia chờ Liêu Yến về đến nhà, biết Lạc Trần tìm tới môn khi còn rất vui vẻ, kết quả nghe xong người trong nhà nói, ở liên tưởng đến vừa rồi chính mình khi trở về mọi người xem nàng ánh mắt kia, tức khắc minh bạch vì cái gì. Khí trực tiếp quăng ngã trên tay chén trà, Lạc Trần hắn sao lại có thể làm như vậy. Sau lại nghe được người trong nhà nói đem đại cô ra cũng cấp tạp, có chút trợn mắt há hốc mồm. Nhưng nghĩ lại lại tưởng tượng, nếu không phải đại cô gạt người, nàng cũng không đến mức làm ra những cái đó sự, cũng liền bình thường trở lại. Lạc Trần này nhất chiêu thật đúng là tàn nhẫn, không có trực tiếp đối thượng đại bá mẫu, mà là làm Liêu gia cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, còn đem nàng tính kế làm Liêu gia bãi tuyên dương đi ra ngoài, đại bá người nọ nhất muốn thể diện, cái này đại bá mẫu cũng sẽ không có cái gì ngày lành quá. Tháng giêng 15 một quá, đại gia lại khôi phục bình thường sinh hoạt, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tỷ đệ mấy cái cũng muốn khai giảng. Chương 1819 tự cho là đúng quá mức ích kỷ. Liêu Yến sự tình, không biết bị ai truyền tới đơn vị, mỗi ngày đi làm đều bị người chỉ trỏ trỏ, thiếu chút nữa làm nàng hỏng mất. Kết quả công tác thượng ra sai lầm, trực tiếp bị điều cương, từ mỗi người hâm mộ kế toán điều thành kho hàng thống kê viên, này kho hàng sống nhiều còn dơ, hàng năm đến ăn mặc quần áo lao động, Liêu gia người biết sau, trực tiếp lại thượng đại cô tử kia lăn lộn một hồi. Làm người không nghĩ tới chính là, Lạc Trần đại bá mâu thế nhưng tìm tới Thẩm Quyên, muốn cho nàng khuyên ngăn Lạc Trần, cùng chính mình chất nữ nơi trốn xem, nàng nghĩ về sau có được hay không trước mặc kệ. Chỉ cần bọn họ đừng lại đến nhà mình đánh tạp là được, thiếu chút nữa đem Thẩm Quyên cấp khí cười. Thẩm Quyên xem bệnh tâm thần dường như nhìn nhà mình cái này chị em dâu, thật sự không biết nàng như thế nào sẽ như vậy ích kỷ, vì chính mình không bị nhà mẹ đẻ người nhằm vào, mà đến khó xử người khác. Không nghĩ lại cùng nàng tiếp tục liêu, liền gọi điện thoại cấp Lạc Phong, Lạc Phong, đại tẩu lại đây, phi làm ta khuyên Lạc Trần cùng nàng nhà mẹ đẻ chất nữ xử đối tượng, không đồng ý người liền không đi, chính ngươi trở về xử lý đi, ta chị không được. Lạc Phong mới lười đến đối thượng nàng đại tẩu, đó chính là cái thiếu căn gân, cùng nàng tưởng bẻ xả thanh, khó. Vì thế trực tiếp gọi điện thoại cho hắn ca, ca, ta đại tẩu ở nhà ta, phiền thoái ngươi hiện tại, lập tức đi đem nàng cho ta mang đi.